Chương 5191, Chu Khí Các. Trời ạ! Khi đi tới Chu Khí Các, Quách Nhiên ánh mắt đều bốc lên ánh sáng màu lam, nhìn lấy mấy vạn cái trong kho hàng, chất đống như núi thần liệu tiên kim, cả người đều hưng phấn đến muốn nổ. Nói ra thật xấu hổ, những thứ này thần liệu tiên kim, từ khi bị chuyển nhập tiểu thế giới về sau, liền cho tới bây giờ không động tới, loại này cao cấp tài liệu, liền có năng lực vận dụng bọn hắn người đều không có. Lộc Thành không một mặt hổ thẹn nói. Nói lên Lăng Tiêu thư viện cái kia đoạn màu xám lịch sử, làm hắn cảm thấy cực kỳ khổ sở. Như vậy huy hoàng đệ nhất phân viện, bây giờ thành mục nát chuột tổ, suy nghĩ một chút tự khiến người bóp cổ tay thở dài. Qua nhiều năm như vậy, Lăng Tiêu thư viện đều dựa vào các vị tổ tiên lưu lại tích xúc sinh hoạt, liền cùng một đám bại gia tử một dạng, áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng, hầu như phế nhân. Đáng sợ nhất là, chính bọn hắn lại không cảm thấy được, làm Long Trần đến, cứ thế mà dùng cái tát đánh tỉnh bọn họ, để bọn hắn không cách nào lại đắm chìm trong chính mình bệnh thành trong mộng. Hắc hắc. Không hổ thẹn, không hổ thẹn, phung phí của trời mới đáng giá hổ thẹn. Quách Nhiên sờ lấy từng khối thần liệu tiên kim, cảm thụ được nó cái kia ba động khủng bố, Quách Nhiên nước bọt đều muốn chảy xuống. Phải biết, cái này nhưng đều là chế tạo nhân hoàng thần binh thậm chí cao cấp hơn thần binh tiên liêu, nghe được Lăng Tiêu thư viện bên trong không ai có thể vận dụng bọn họ, như vậy nói cách khác, về sau những thứ này thần liệu tiên kim liền đều là Quách Nhiên. Phải biết, Quách Nhiên trước kia thu thập tiên liêu cực kỳ khó khăn. Cho dù là lớn chừng quả đấm một khối thượng đẳng tiên kim, hắn đều vạn phần chân quý, bây giờ nhìn lấy cái này trồng chất như núi bảo bối, hắn hận không thể trực tiếp ngủ ở phía trên. Chờ Quách Nhiên tâm tình hưng phấn hơi lắng lại chút về sau, Lộc Thành không nói, trúc khí tâm pháp bí tịch, tại tầng thứ 2, trúc khí lò luyện, cùng tất cả trúc khí tương quan công cụ, đều tại 3 tầng, chúng ta đi xem một chút đi, quá nhiều năm không người đến, không biết còn có thể hay không sử dụng. 2 tầng không gian không có một tầng lớn, nhưng lại cũng không nhỏ. Nơi này là mênh mông giá sách, trên kệ để đó vô số điển tịch, toàn bộ đều là liên quan tới chú khí phương diện, từ cạn tới sâu, không chỗ nào mà không bao lấy. Quách Nhiên nhìn đến ánh mắt đều bỏ ra, bất quá, hắn vẫn là muốn đi trước tầng thứ 3 nhìn xem, kết quả đến tầng thứ 3, Quách Nhiên hưng phấn mà kêu to. Nơi này chỉ là trúc khí lò luyện, đại hình chú khí đài, liền có mấy ngàn tòa, mỗi một tòa đều như là một tòa núi nhỏ. Quách Nhiên hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, hắn lần thứ nhất nhìn thấy như thế xa hoa chú khí đài. Quách Nhiên chú khí đài, chỉ có vài chục trượng mà thôi, bất quá, đây đã là Quách Nhiên trước mắt dùng tốt nhất tồn tại. Cùng nơi này chú khí đài so sánh, Quách Nhiên chú khí đài lộ ra như vậy keo kiệt, như vậy bất nhập lưu. Quách Nhiên tiến lên kiểm tra một chút những thứ này chú khí đài, nhất thời ngạc nhiên kêu to. Không có vấn đề, toàn bộ đều là tốt, khí linh đang ngủ say, chỉ cần tỉnh lại, liền có thể sử dụng. Khá lắm, đúc lô, đúc kiếm, đúc thương. Mỗi một cái trúc khí, chỉ nhằm vào một loại binh khí. Quách Nhiên còn phát hiện, nơi này chú khí đài đều là chuyên tinh cấp chú khí đài, một cái chú khí đài trên tất cả phù văn, đều chỉ nhằm vào một loại binh khí. Mà Quách Nhiên một cái chú khí đài lại muốn chú tạo tất cả binh khí, căn bản là không có cách làm đến chuyên tinh, có những thứ này chú khí đài, Quách Nhiên quả thực là như hổ thêm cánh. Lão đại, các ngươi trước mau lên, ta liền lưu tại nơi này học tập, đúng, Thành Không viện trưởng, ngài nói bản vẽ ở đâu? Quách Nhiên nói, Lộc Thành Không đi vào một cái thương khố trước, mở ra kho cửa. Trên vách tường khắc họa trên trăm thanh trường kiếm bản vẽ, Quách Nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra những cái kia thần binh bản vẽ. Trên bản vẽ, còn ghi chú các loại phù văn phối hợp trình tự, trận pháp dung hợp phương thức các loại, đây chính là mặc niệm muốn. Quách Nhiên nói làm liền làm, lập tức bắt đầu nghiên cứu, tiến nhập quên công việc của ta trạng thái. Hạ Thần vốn muốn lưu lại giúp Quách Nhiên, lại bị Quách Nhiên từ chối nhã nhặn. Bởi vì Lăng Tiêu bảo các bên trong, còn có Minh Văn Kinh Các, đó là Hạ Thần nên đi địa phương, Quách Nhiên không muốn làm trễ nãi Hạ Thần. Mà lại, hắn nghiên cứu bản vẽ cũng cần thời gian nhất định, chờ nghiên cứu tốt, cần Hạ Thần giúp thời điểm bận rộn, tự nhiên sẽ tìm Hạ Thần. Kết quả là, Quách Nhiên liền lưu tại nơi này, Hạ Thần thì một người đi Minh Văn Kinh Các, bởi vì nơi này cửa lớn, đều là rộng mở, trừ bọn họ, không có người tiến đến, cho nên, có thể yên lòng đi. Như vậy lớn một cái Lăng Tiêu Bảo Các, vậy mà không có đệ tử đến đây học tập, cái này khiến Long Trần chờ người không thể nào hiểu được, sau khi được Lộc Thành Không giải thích, mọi người mới minh bạch. Lăng Tiêu Bảo Các ngoại trừ những cái kia công pháp bí tịch bên ngoài, đã không có cái gì có thể hấp dẫn bọn họ, mà trong thư viện bộ, kéo bè kết phái nghiêm trọng, thậm chí một cái phe phái là lấy công pháp đến treo chống. Người tu luyện môn công pháp này, liền là người của chúng ta, người tu luyện loại công pháp kia, cũng là khác thể hệ người, kết quả dẫn đến trong thư viện phái hệ chi tranh không ngừng, mà những cái kia chân quý điển tịch, bị người bỏ đi như giày rách. Cái này cùng tự chui đầu vào giọ khác nhau ở chỗ nào đâu. Cốc Dương nhịn không được cảm thán nói, đây quả thực là muốn chết a, gặp qua tìm đường chết, lại chưa thấy qua làm như vậy chết. Lý Kỳ cũng nói theo, bọn họ làm sao lại như thế ngu xuẩn. Bất quá nói xong, Lý Kỳ lập tức cảm thấy không đúng, vội vàng nói, khụ khụ, thật xin lỗi, Thành Không viện trưởng, ta không phải có ý mạo phạm. Lộc Thành Không cười khổ một cái, ra hiệu không sao, hắn mở miệng nói, người chỗ lấy ngu xuẩn, đều là bởi vì ánh mắt ngắn, kiến thức nông cạn. Một đám ếch ngồi đáy giếng, có thể nhìn đến, cũng liền to bằng bàn tay một mảnh bầu trời, trong mắt bọn họ, người nào nắm trong tay miệng giếng này, người nào chính là cái này thế giới chúa tể. Bị lá, không thấy cao sơn, thật đáng buồn cùng cực a. Chủ yếu nhất là, chúng ta ngu xuẩn, lại hại khổ thư viện bọn nhỏ. Nghe được Lộc Thành Không mà nói, Long Trần bọn người không khỏi động dung. Lộc Thành Không tuy nhiên bị hai cái phó viện trưởng bức hại, nhưng là thủy chung mang trong lòng thiện niệm, rõ ràng không phải trách nhiệm của hắn, hắn nhưng thủy chung lòng mang áy náy. Phần này trách trời thương dân tình hoài, thật là khiến người cảm thấy kính nể. Cho nên, ta thành tâm ân cầu Long Trần viện trưởng, về sau để cho ta tiếp tục cho bọn nhỏ lên lớp, để cho ta dùng quãng đời còn lại để đền bù sai lầm. Lộc Thành Không nhìn lấy Long Trần, một mặt thành khẩn nói. Thành Không viện trưởng, ngài yên tâm đi, coi như ngài không dạy, chúng ta cũng muốn cầu ngài đến dạy. Long Trần nói. Nghe được Long Trần đáp ứng, Lộc Thành Không nhất thời nỗi lòng lo lắng buông ra, tại hắn cảm thấy, chỉ có dạng này, hắn quãng đời còn lại mới có thể càng có ý nghĩa. Mọi người một đường nói, một đường đi về phía trước, Long Trần đột nhiên hỏi, làm sao không thấy được luyện đan các? Luyện đan các không tại bên trong thế giới nhỏ này, nó có chuyên trúc tiểu thế giới, mà lại ngay tại hai ngày trước, vừa mới từ tiểu thế giới bên trong chuyển qua đế hoàng thiên, đan viện vừa mới trọng kiến hoàn thành, nếu như không phải Long Trần viện trưởng đến, ngày mai là có thể khởi động đan viện. Lộc Thành Không nói, Long Trần trong lòng hơi động, như thế nói đến, Lăng Tiêu thư viện tại đối với luyện đan cái này một khối, vẫn là cực kỳ trọng thị cùng ỷ lại. Cũng cùng cái khác tư nguyên không giống nhau, đan dược tiêu hao là lớn nhất, nếu như chỉ dựa vào trước kia hàng tồn, bọn họ căn bản chi sống không tới bây giờ. Long Trần viện trưởng, đến. Làm Long Trần đám người đi, tới toàn bộ Lăng Tiêu bảo các bên trong lớn nhất một ngôi đại điện, đẩy cửa vào trong nháy mắt, tất cả mọi người phát ra tiếng kinh hô. Chương 5192, Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ 8. Dù cho Long Trần thường thấy sự kiện lớn, nhưng nhìn đến trước mắt cơ hồ vô cùng vô tận giá sách, vẫn như cố nhịn không được một tràng thốt lên. Đệ nhất thư viện tảng kinh các, so tổng viện còn muốn lớn hơn gấp 10 lần, liếc một chút cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng, trên giá sách có cổ thư, có ngọc ký, có gia thú, có xương điêu các vô số loại ghi chép văn tự phương thức. Nơi này chính là bí tịch Hải Dương, tất cả điển tịch, ngoại trừ phương diện luyện đan, không thiếu gì cả, mà lại đều làm kỹ càng phân loại, lấy đẳng cấp cao thấp đến phân chia. Kim. Làm Bạch Thi Thi nhìn đến một loạt trên giá sách, có một cái tạo hình nhắc nhở. Nàng lập tức chạy tới, nhìn lấy vô số cổ thư, nàng kích động vạn phần, tiện tay xuất ra một bản nghiên cứu, cả người trong nháy mắt giống như ma một dạng. Những người khác cũng là như thế, Nhạc Tử Phong đi tới viết kiếm giá sách, cũng không tiếp tục chịu rời đi. Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Bạch Tiểu Nhạc mấy người cũng đều tìm, được ghi chép chính mình thuộc tính giá sách khu vực bắt đầu cẩn thận nghiên cứu sách cổ, thì liền Tiểu Hồ Ly, cũng chính mình chạy tới một mảnh xương thú phía trước, không biết đang làm gì. Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền thì theo Lộc Thành Không đi hướng giá sách chỗ sâu, khi đi tới giá sách cuối cùng, trước mắt xuất hiện nguyên một đám màn sáng bao phủ thạch đài, tại trên bệ đá, để đặt lấy các loại kỳ dị cổ thư, hiển nhiên, nơi này thư tịch càng thêm chân quý. Bỗng nhiên Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền đồng thời nhìn đến bên trong một cái thạch đài, chấn động toàn thân, cái kia trên bệ đá, để đặt lấy hai cái màu xám quyển trục. Cái kia quyển trục không phải vàng không phải giấy, cũng không ra thú, cũng không phải cốt thư, nhìn không ra là dùng cái gì làm. Quyển trục đã phát vàng, hiển nhiên tuổi của nó thay đã cực kỳ lâu đời. Trên bệ đá, có trận pháp kết giới thủ hộ, mà lại kết giới còn không đáng một tầng, mà chính là có 18 tầng kết giới, đưa nó một mực phong bế. Cái khác trên bệ đá kết giới, đại đa số chỉ có một đạo hai đạo, mà cái này trên bệ đá kết giới, lại có 18 nói, tại cái này 18 đạo kết giới phong ấn lại, Long Trần vẫn như cũ cảm nhận được nó cường đại hỏa diễm ba động. Khi đi tới cái kia trước thạch thai nơi, nhìn lấy cái kia hai cái bị mở ra quyển trục. Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền ánh mắt, nhất thời bị cái kia quyển trục một mực hấp dẫn. Bên trong một cái trên quyển trục, vậy mà vẽ lấy một đóa thanh sắc liên hoa, làm Long Trần ánh mắt nhìn chằm chằm hoa sen kia, liên hoa vậy mà hơi hơi rung động, tựa hồ có cái gì lực lượng ở trong đó lưu chuyển, giống như có sinh mệnh đồng dạng. Đây là... Long Trần nhìn kỹ lại, hắn hoảng sợ phát hiện hoa sen kia là từ hàng tỷ phù văn tạo thành, mà cái kia phù văn như là một đám giống như con kiến, tại có vận luật chạy. Tại cái kia luật động bên trong, Long Trần cảm nhận được đáng sợ hủy diệt khí tức, dường như nó vận chuyển, cũng là thế giới đi hướng hủy diệt quá trình. Những phù văn này chạy tốc độ lúc nhanh lúc chậm, lúc chậm lúc gấp, nhưng là bất kể bọn họ chạy thế nào, hoa sen kia hình dáng thủy chung không thay đổi. Cái này hai quyển sách cũng là Đại Phạm Thiên Kinh sau cùng hai quyển, nghe nói cái này quyển thứ 8, mà mặt khác một bức cũng là quyển thứ 9. Lộc Thành không chỉ bộ kia mang theo liên hoa đồ án quyển sách nói. Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền chậm rãi đem ánh mắt rời về phía quyển thứ 9, hai người đồng thời sững sờ, bởi vì quyển thứ 9 trên, không có cái gì, trống rỗng. Ngài xác định đây chính là quyển thứ 9 a? Long Trần không khỏi hỏi. Lộc Thành không nói, cái này hai quyển Đại Phạm Thiên Kinh, một mực bảo vệ tồn tại cái này bên trong, nghe nói đệ nhất phân viện đản sinh thời điểm, nó đã có ở đó rồi. Tuy nhiên trải qua mấy lần dọn nhà, nhưng là cái này thạch đài cùng kết giới chưa bao giờ mở ra, nếu như ngay từ đầu không có làm sai, hai cái này quyển trục ghi chép cũng là Đại Phạm Thiên Kinh sau cùng hai quyển. Lộc Thành không dám đem lời nói quá chết, nhưng là hai cái này quyển trục chính là đệ nhất thư viện chí bảo, tuyệt đối sẽ không xuất hiện đánh cháo khả năng, cho nên sự chân thật của bọn nó hẳn là không thể nghi ngờ. Ngươi nhìn thấy cái gì? Long Trần bỗng nhiên nhìn về phía Dư Thanh Tuyền. Dư Thanh Tuyền hơi sững sờ, nàng nói, một mảnh sinh cơ giặt rào đồng bằng, vô số từ phù văn tạo thành sinh linh tại bôn tẩu. Một khắc này, Long Trần mở to hai mắt nhìn, hắn lần nữa nhìn về phía cái kia liên hoa, vô luận hắn cố gắng như thế nào, biến ảo các loại góc độ, cũng nhìn không ra một tia cái khác bộ dáng. Cái kia chính là một gốc thanh sắc liên hoa, chung quanh vô tận hỗn độn chi khí đang lưu chuyển, mênh mông hủy diệt khí tức, khiến người tê cả da đầu, làm sao có thể là một mảnh sinh cơ bừng bừng đồng bằng đâu. Nhìn đến Long Trần biểu lộ, Dư Thanh Tuyền cũng cảm giác được là lạ, nàng chưa kịp hỏi thăm Long Trần nhìn về phía Lộc Thành không nói. Thành không viện trưởng, ngài thấy là cái gì đồ án? Lộc Thành không sững sờ, cái này không phải liền là một gốc nhiễm lấy ngọn lửa màu vàng đại thụ che trời a? Một khắc này, ba người đều ngây ngẩn cả người, ba người nhìn cùng một tấm ảnh, lại thấy được hoàn toàn không giống đồ án. Thành chủ đại nhân, ngài tu luyện qua Đại Phạm Thiên Kinh a? Long Trần hỏi. Ta từ chất đần độn, trăm tuổi thời điểm Đại Phạm Thiên Kinh tu luyện đến quyển thứ 7, nhưng là từ nay về sau hơn 8.000 năm bên trong, không có một tia tiến bộ. Cho tới bây giờ, cái này quyển thứ 8 Đại Phạm Thiên Kinh, vẫn như cũ không cách nào lĩnh hội nửa điểm, nói ra thật xấu hổ. Lộc Thành không nói. Lộc Thành không vậy mà tu luyện qua Đại Phạm Thiên Kinh, mà lại đã tu hành trước 7 cuốn, Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền đều lấy làm kinh hãi. Thành không viện trưởng, ngài có thể hay không ngâm tụng một chút quyển thứ 7 kinh văn, không cần vận chuyển hỏa diễm chi lực, chỉ là đơn thuần ngâm tụng kinh văn liền tốt. Long Trần nói. Vậy liền bêu xấu. Lộc Thành không cũng không chối từ, hắn hít sâu một hơi về sau, khuôn mặt nghiêm túc, bắt đầu ngâm tụng Đại Phạm Thiên Kinh, kinh văn nội dung, cùng Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền tu hành giống như đúc. Chỉ bất quá, hắn ngâm tụng Đại Phạm Thiên Kinh lúc, phong cách cùng Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền cũng khác biệt, hắn âm điệu bên trong, tràn đầy không tranh quyền thế khiêm tốn, mang theo phổ độ chúng sinh tình hoài, hắn liền giống như một vị tiên sinh dạy học, vì thế nhân truyền đạo. Nghe xong Lộc Thành không ngâm tụng một đoạn này kinh văn, Long Trần trong mắt hiện ra vẻ chợt hiểu. Đại Phạm Thiên Kinh, ngàn người ngàn mặt, vạn người vạn thanh, như vậy quyển thứ 8 kinh văn cũng nhất định là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Khó trách chúng ta nhìn đến hình ảnh cũng không giống nhau, cứ như vậy, cái này quyển thứ 8 cần chúng ta chính mình lĩnh hội mới được, theo trên thân người khác chúng ta không cách nào tham khảo đến bất kỳ vật gì. Làm Long Trần nói ra, chính mình nhìn đến là một gốc hỗn độn chi khí quấn quanh thanh sắc liên hoa thời điểm, Dư Thanh Tuyền cùng Lộc Thành không cũng là gương mặt không dám tin, chênh lệch này cũng quá lớn, ba người nhìn đến cảnh tượng không có một chút chỗ tương tự. Cái kia quyển thứ 9 đâu? Dư Thanh Tuyền hỏi. Cái gì cũng không có, trống rỗng. Long Trần cùng Lộc Thành không đồng thời nói, ba người lại là đồng thời sững sờ, bởi vì lần này, ba người nhìn đến thế mà là giống nhau. Trong lúc nhất thời, ba người đều trầm mặc, Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền tiếp tục cúi đầu nhìn lấy quyển thứ 8 Đại Phạm Thiên Kinh, cẩn thận nghiên cứu cùng suy tư, mà Lộc Thành không đã bỏ đi. Lộc Thành không trên thực tế, thiên phú cực kỳ kinh người, nếu không cũng sẽ không theo một cái giáo khóa trưởng lão, một đường tiến giai đến nhân hoàng. Thế nhưng là chính là bởi vì thiên phú kinh người, hắn mới từ bỏ, bởi vì cái này Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ 8, khốn nhiễu hắn vô số năm, cũng hành hạ hắn vô số năm, hắn biết, lấy thiên phú của hắn, căn bản là không có cách lĩnh hội, quyển thứ 7 đã là cực hạn của hắn. Ông, trong kết giới Đại Phạm Thiên Kinh, bỗng nhiên chấn động một cái, ngay sau đó Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền thân thể chấn động, từng đạo thần huy đem bọn hắn bao khỏa. Chương 5193, gặp lại đan đế. Long Trần tinh thần trở nên hoảng hốt, đột nhiên, hắn đã đặt mình vào một cây hoa sen phía trên, hoa sen kia vô cùng to lớn, mở ra bầu trời, chư thiên tinh thần đều tại nó dưới mặt cánh hoa. Long Trần đứng tại liên hoa phía trên, dường như sừng sững tại vạn cổ trường hà bên trong, nhìn lấy tinh hà chảy xuôi, Tuế Nguyệt giao thế, hắn như là độc lập với thế giới bên ngoài thần minh. Long Trần đứng tại trong nhụy hoa, thông qua cánh hoa khe hở, nhìn về phía nơi xa, tinh hà bên ngoài, là vô biên hắc ám, càng xem càng sâu, càng xem càng đen, đen làm cho người khác cảm thấy hoảng sợ. Mà tại cái kia bóng tối vô tận bên trong, phảng phất có vô số ánh mắt, cũng đang nhìn hắn, một khắc này, Long Trần toàn thân lỗ chân lông đều nổ tung. Màn này, Long Trần đã từng thấy qua, tuy nhiên cũng không hoàn toàn tương tự, nhưng lại có kinh người cùng loại, cái kia chính là thông qua Long tộc cường giả thị giác, nhìn về phía vũ trụ thương khung. Bây giờ Long Trần lần nữa thấy được, hắn phụ thân nhìn xuống dưới, phía dưới là hắc ám thâm uyên, căn bản nhìn không thấy đáy. Long Trần có thể nhìn đến cái này, thanh sắc liên hoa cắm rễ ở trong bóng tối vô tận, lại không cách nào nhìn đến phía dưới tình huống. Ngay tại Long Trần hết sức chăm chú nhìn phía dưới lúc, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, kém chút không có đem Long Trần dọa đến kêu đi ra. Người đã đến. Long Trần khẽ run rẩy, cảm giác trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Hắn gấp bận bịu xoay đầu lại, lúc này mới chú ý tới, tại liên hoa phía trên, còn có một người. Đó là một nữ tử, đưa lưng về phía hắn, nàng tóc dài tới eo, áo trắng tung bay. Mặc dù chỉ là một cái bóng lưng, thế nhưng là cái kia tuyệt đại phong tư, vẫn như cũ sẽ để cho vô số người vì đó nghiêng đổ. Khi thấy nữ tử kia bóng lưng, Long Trần toàn thân run lên, đó là thân ảnh hắn quá quen thuộc, Long Trần thu hoạch được đại phạm thiên kinh, mấy lần đều xuất hiện qua thân ảnh của nàng. Ta đến rồi. Long Trần mở miệng nói. Thế nhưng là không biết, vì cái gì, vốn phải là một câu bình tĩnh đáp lại, Long Trần lại thanh âm nghẹn ngào, trong lòng chua xót, nước mắt cơ hồ muốn đoạt vành mắt mà ra. Ngươi cuối cùng vẫn là tới, ta liền biết, trong lòng ngươi hận, nhất định sẽ khiến cho ngươi thức tỉnh nó. Đang khi nói chuyện, nữ tử kia thở dài một hơi, chậm rãi xoay người lại. Nữ tử kia dung nhan tuyệt mỹ, da trắng như ngọc, thu thủy đồng dạng con ngươi, giống như tinh khiết bảo thạch, ẩn chứa vô tận ôn nhu cùng thương tiếc, nàng xem thấy Long Trần. Một khắc này, Long Trần nước mắt cũng không còn cách nào ức chế, chậm rãi chảy xuống. Là nàng, mấy lần xuất hiện tại Long Trần trước mặt, mỗi một lần thấy được nàng, Long Trần đều sẽ cảm thấy vô tận bi thương. Nữ tử kia nhìn về phía Long Trần, con ngươi xinh đẹp bên trong, mang theo vô tận thương tiếc, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào Long Trần trước mặt, tay ngọc chậm rãi vuốt ve Long Trần gương mặt, khóe miệng cong lên một cái mỹ lệ độ cong. Ngươi vẫn là như vậy quật cường, dù là ngươi đã không phải là lúc đầu ngươi. Nhưng là ánh mắt của ngươi, lại chưa từng có biến qua. Long Trần miệng ngập ngừng, hắn muốn nói điều gì, thế nhưng là hắn một cái miệng, trong mũi tất cả đều là chua xót, trong lòng tất cả đều là không cam lòng, nước mắt như giang hà vỡ đê, một chữ cũng nói không nên lời. Long Trần có thể thấy rõ mặt của nàng, lại không cảm giác được bàn tay nàng nhiệt độ, Long Trần biết, nàng và mình căn bản không tại cùng một cái thời không bên trong, nhưng là, nhìn lấy nàng, lại có thể làm cho mình cảm nhận được vô tận ấm áp. Thế nhưng là loại này ấm áp, lại làm cho tim của hắn vô cùng đau, cái này cảm giác ấm áp, bất quá là một loại trí nhớ, một mảnh đã đi xa, trí nhớ, vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện. Cái này mỹ lệ nữ tử, nàng ôn nhu thiện lương, vẻn vẹn liếc nhìn nàng một cái, liền sẽ để người sinh ra vĩnh viễn thủ hộ quyết tâm của nàng, liền phẳng phất thủ hộ trong lòng hoàn mỹ tịnh thổ. Long Trần nhìn lấy nàng, tựa hồ muốn nàng vĩnh viễn ấn ở trong trí nhớ, thế nhưng là, không biết vì cái gì, Long Trần mỗi lần nhìn thấy nàng, đều có thể nhận ra nàng. Nhưng là rời đi nàng sau, mặc cho hắn như thế nào nhớ lại, cũng không nhớ nổi dáng dấp của nàng. Nữ tử kia cũng thâm tình nhìn lấy Long Trần, nàng mỹ lệ trong mắt, tất cả đều là nhu tình, bỗng nhiên, cả đóa liên hoa một trận rung động. Phốc, bỗng nhiên không gian phá vỡ, một thanh lợi kiếm theo nữ tử kia lưng gai nhập, theo trước ngực lộ ra, cái kia thanh lợi kiếm xuyên qua nữ tử thân thể trong nháy mắt hóa thành một cái quỷ dị góc cạnh, cái kia góc cạnh phía trên, vậy mà mọc lên vô số tròng mặt dọc. Làm dựng đứng đồng tử mở ra, tà ác hắc khí, trong nháy mắt tràn ngập nữ tử kia toàn thân. Không. Một khắc này, Long Trần tóc dài dựng thẳng, sát ý trùng thiên, biến cố đột nhiên xuất hiện, nhường Long Trần như là phát điên đồng dạng nhào về phía nữ tử kia sau lưng. Cái kia nữ tử sau lưng, một thân ảnh trong nháy mắt dung nhập trong bóng tối, tại thân ảnh kia dung nhập trong bóng tối trong nháy mắt, Long Trần khuôn mặt dữ tợn, phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Đại Phạm Thiên. Một khắc này, Long Trần sát ý trùng thiên, quanh thân phủ văn lưu chuyển, huyết khí nổ tung hư không, một khắc này, hắn trong nháy mắt lâm vào điên cuồng. Hắn đột nhiên minh bạch, là Đại Phạm Thiên giết nữ tử kia, nơi này hết thảy, đều là trong lịch sử xuất hiện qua, mà nữ tử kia, cũng là đan đế, hắn chỗ có quan hệ với đan đế trí nhớ, đều là nàng. Hình nhiên, Long Trần bỗng nhiên phát ra một trận giống giận rung trời, hắn cũng không biết cái tên này là ai, nhưng là cứ như vậy hô lên. Hắn trước tiên, nhào về phía toàn thân hiện đầy hắc khí đan đế, thế mà, hắn lại ôm một cái không, nàng chỉ có bóng dáng, lại không thực thể. Đan đế nhìn lấy Long Trần khuôn mặt vặn vẹo, đầy rẫy dữ tợn, trong mắt của nàng bên trong, tất cả đều là vẻ đau lòng. Nàng hai tay vịn Long Trần mặt, môi anh đào khẽ mở động, nói cái gì đó, nhưng là Long Trần lại một chữ cũng không nghe thấy. Ông! Bỗng nhiên nữ tử kia biến mất, một khắc này, Long Trần đầu ông một cái tử, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, lạnh thấu xương sát ý, bao phủ chư thiên vạn giới. Long Trần dưới chân cái kia thanh sắc liên hoa, bị Long Trần sát ý ảnh hưởng, cấp tốc bành trướng, vô tận hỏa diễm thiêu đốt. Ầm ầm, tinh hà bị nhen lửa, càn khôn bị dẫn bạo, vô tận hủy diệt chi lực đang lưu chuyển. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, cái kia thanh sắc liên hoa ầm vang nổ tung, toàn bộ thế giới trong nháy mắt hủy diệt, tính cả Long Trần chính mình, đều bị nổ thành hư vô. Hô! Trước mắt hình ảnh biến mất, Long Trần thân ảnh nhoáng một cái, hắn lại về tới trước thạch thai nơi. Lúc này Dư Thanh Tuyền dìu lấy cánh tay của hắn, trên mặt nàng tất cả đều là vẻ kinh hãi. Lúc này Long Trần, trên trán nổi gân xanh, khuôn mặt dữ tợn phía dưới, cơ hồ đều nhìn không ra lúc đầu khuôn mặt, đối mặt bộ dáng như thế Long Trần, Dư Thanh Tuyền dọa sợ, còn bên cạnh Lộc Thành không càng là hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Long Trần cái kia ngưng tụ thành thực chất sát ý, khiến toàn thân hắn cứng ngắc, không cách nào động đậy, hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy sát ý. Long Trần, ngươi thế nào? Dư Thanh Tuyền nhìn lấy Long Trần, run giọng nói. Qua thật lâu, Long Trần sắc mặt mới dần dần khôi phục lại, nhưng là trong lòng của hắn sát khí, nhưng thủy chung không cách nào cắt giảm. Hắn hít sâu một hơi, mới miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Ta không sao. Thế mà hắn vừa mở miệng, liền chính hắn giật nảy mình. Thanh âm của hắn mang chút khàn khàn, mặc dù là lời an ủi, nhưng là một chữ một âm, không không mang theo kinh khủng sát ý, cùng cái kia vô cùng vô tận hủy diệt ý chí, làm cho người linh hồn run rẩy. Chương 5194, phẫn nộ trạng thái. Mà lại, tại Long Trần nói chuyện thời khắc, không gian xung quanh rung động, ẩn ẩn có hỏa diễm phù văn hiện lên, làm thấy cảnh này, Long Trần ba người giật nảy mình, Long Trần gấp bận bịu che miệng lại. Long Trần không nghĩ tới, hắn tùy tiện nói một câu, đều có thể gây nên không gian dị động, dẫn ra trong không gian hỏa diễm chi lực. Phải biết, nơi này chính là có trận pháp gia trì, bất luận cái gì nguyên tố đều bị áp chế, mà Long Trần nói ba chữ, lại có thể nhường bị áp chế hỏa diễm chi lực, trong nháy mắt bạo phát. Nếu như không có trận pháp gia trì, Long Trần nói ba chữ này, có thể trực tiếp đem bảo các dẫn đốt, Long Trần chính mình cũng không biết, tại sao có thể như vậy. Long Trần, ngươi bây giờ ở vào phẫn nộ trạng thái, ngươi trước hết nghĩ biện pháp san bằng yên tĩnh một chút. Dư Thanh Tuyền vội vàng nói, Long Trần không thể bình tĩnh trở lại tình huống dưới, không thể nói nữa. Long Trần gật gật đầu, thế nhưng là vừa nghĩ tới đan đế bị Đại Phạm Thiên đánh lén hình ảnh. Long Trần nội tâm sát ý trùng thiên, hắn làm sao cũng tĩnh táo không được. Trước kia, hắn đối với Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ sự tình, chỉ là kiến thức nửa vời, cũng đã được nghe nói hai người phản bội đan đế, lại không nghĩ rằng, Đại Phạm Thiên cũng dám hành thích đan đế. Long Trần một mực không biết, chính mình cùng đan đế đến cùng là quan hệ như thế nào, nhưng khi nhìn đến đan đế bị đâm, Long Trần sát ý trong lòng, liền làm sao cũng khống chế không nổi. Qua dòng dã nửa nén hương thời gian, Long Trần vẫn như cũ không cách nào tỉnh táo, càng là cố ý muốn tỉnh táo, thì càng tỉnh táo không được, trong đầu thì càng sẽ hiện ra vừa mới hình ảnh. Long Trần bất đắc dĩ, chỉ có thể lôi kéo Dư Thanh Tuyền tay, dùng ngón tay tại trên lòng bàn tay của nàng đồng ý, hỏi nàng vừa mới nhìn thấy cái gì. Dư Thanh Tuyền nói cho Long Trần, nàng tiến nhập quyển thứ 8 trong thế giới, dung hợp Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ 8 chú ý, đã trải qua sơ bộ nắm trong tay Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ 8 lực lượng. Nhưng là nàng lĩnh ngộ bất quá là một bộ phận kinh văn. Học được bất quá là một số gia lông, đằng sau những cái kia cao thâm kinh văn, còn cần chậm rãi lĩnh ngộ, có điều nàng đã toàn bộ đều nhớ kỹ, làm đến dung hội quán thông, bất quá là vấn đề thời gian. Làm Dư Thanh Tuyền hỏi Long Trần thu hoạch lúc, Long Trần lại ngẩn ngơ, hắn vội vàng tìm kiếm trí nhớ, rất nhanh, trong đầu hắn nổi lên gốc cây kia màu xanh lơ liên hoa bộ dáng. Hắn thấy được vô tận phù văn, mỗi một đạo phù văn, đều có một cái đặc biệt phát âm, nhưng là Long Trần lại tìm không thấy, hoàn chỉnh ngâm tụng phương thức. Nói cách khác, Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ 8 đã khắc sâu vào trong trí nhớ của hắn, nhưng là như thế nào sử dụng, lại cần chính hắn đến nghiên cứu. Quyển thứ 8 trên phù văn, có mấy ngàn vạn nhiều, nếu như tại mấy ngàn vạn phù văn bên trong, tìm ra một bộ kinh văn đến sử dụng, cái này độ khó khăn hệ số, nhường Long Trần suy nghĩ một chút đều một trận tê cả da đầu. Mà khiến Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền cảm thấy ngoài ý muốn chính là, bị hai người ảnh hưởng, Lộc Thành không vậy mà cũng lĩnh ngộ một bộ phận kinh văn nội dung quan trọng. Điểm này, nhưng Lộc Thành không mừng rỡ như điên, này bằng với là Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ 8, hướng hắn mở rộng cửa lớn. Trải qua qua phân tích Đại Phạm Thiên Kinh, phân tâm phía dưới, Long Trần cuối cùng từ trước đó trạng thái, dần dần khôi phục một tia tỉnh táo, dần dần có thể nói chuyện, tuy nhiên vẫn như cũ sẽ dẫn động hỏa diễm chi lực, nhưng lại không có mãnh liệt như vậy. Thành Không viện trưởng, ta muốn đi một chuyến chúng ta đan viện, không biết chúng ta đan viện, nhưng có thích hợp đan lô, ta mượn dùng một chút. Dư Thanh Tuyền nói. Dư Thanh Tuyền rất thích luyện đan, mà lại luyện đan chi thuật, không chút nào tại Long Trần phía dưới. Trọng yếu nhất chính là, nàng tính cách trầm ổn, không nóng không vội, chỗ tinh vi xử lý đến so Long Trần còn tốt hơn, nhất là luyện chế một số đặc biệt đan dược, Long Trần đều muốn cam bái hạ phong. Có nàng tại, toàn bộ Long Huyết quân đoàn đan dược, đều là từ nàng đến cung cấp, cho nên, dù cho Long Trần rời đi, Long Huyết quân đoàn vẫn như cũ không thiếu đan dược. Thậm chí còn có số lớn, có dư, đều bị Dư Thanh Tuyền đưa cho thư viện. Phải biết, Dư Thanh Tuyền luyện chế đan dược, chỉ có hai loại, hoặc là cực phẩm đan, hoặc là tuyệt phẩm đan. Cho dù là Bạch Nhạc Thiên bọn người, cũng đối Dư Thanh Tuyền cực kỳ tôn trọng, bởi vì bọn hắn cũng đều cần Dư Thanh Tuyền đan dược chống đỡ. Bất quá, Dư Thanh Tuyền đan lô lại rất bình thường, nếu như không phải Càn Khôn Đỉnh đã nhận chủ, Long Trần thậm chí cân nhắc đem Càn Khôn Đỉnh nhường cho Dư Thanh Tuyền. Tuy nhiên lần này Long Trần thu được Yêu Nguyệt Đỉnh, nhưng là bởi vì nó là yêu đỉnh, Dư Thanh Tuyền bản thân quá mức chính trực, thiếu một tơ yêu dị tà mị chi khí, cho nên luyện chế không được yêu đan. Mà Long Trần bản thân cũng không phải là người tốt lành gì, lại bởi vì lâu dài giết chóc, lây dính quá nhiều yêu dị tà mị chi khí, cho nên luyện chế yêu đan, làm ít công to. Cho nên, Long Trần tuy nhiên có hai cái thần đỉnh, lại một thanh cũng không thể để cho Dư Thanh Tuyền. Cái này khiến Long Trần rất là áy náy, bây giờ Dư Thanh Tuyền vừa mở miệng, Long Trần nhất thời tinh thần tỉnh táo. Đương nhiên không có vấn đề, chúng ta đan viện bên trong có hoàng cấp đan lô 4 chiếc, chỉ có một thanh đang dùng, cái khác đều tại để đó không dùng bên trong. Mà coi như đang bị sử dụng chiếc lò luyện đan kia, cũng một mực không chịu nhận chủ, chỉ cần ngươi có thế để cho bọn họ nhận chủ, 4 chiếc toàn bộ cầm lấy đi dùng cũng không có vấn đề gì. Lộc Thành Không cực kỳ sảng khoái nói. Ngay tại Dư Thanh Tuyền lĩnh hội Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ 8 lúc, Lộc Thành Không phát hiện Dư Thanh Tuyền đỉnh đầu xuất hiện đan hà thần huy dị tượng. Một khắc này, hắn sợ ngây người, bởi vì hắn biết, chỉ có đan hoàng cấp đan tu mới có thể xuất hiện đan hà thần huy. Mà có thể kích phát đan hà thần huy đan hoàng cường giả, cơ bản cũng đều là ngàn dặm mới tìm được một tồn tại. Cho nên, làm Dư Thanh Tuyền nói muốn đi đan viện, hắn không nói hai lời, lập tức chuẩn bị dẫn đường. Bất quá, Long Trần nhưng lại làm cho bọn họ không nên gấp gáp, Long Trần tiếp tục đi vào trước bàn đá. Lúc này, quyển thứ 8 Đại Phạm Thiên Kinh đã một mảnh cháy đen. Cái gì đều nhìn không thấy, hiển nhiên, quyển trục này đã phế đi. Nhưng là quyển thứ 9 lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền nghiên cứu nửa ngày, phát hiện quyển thứ 9 trên vẫn như cũ một mảnh chỉ sợ. Mặc kệ Long Trần dùng phương pháp gì, nó thủy chung không có bất cứ động tĩnh gì. Có lẽ, chỉ có luyện thành 8 quyển Đại Phạm Thiên Kinh, mới có tư cách lĩnh hội quyển thứ 9 đi. Dư Thanh Tuyền thử thăm dò nói. Long Trần nghe xong, tựa hồ có đạo lý, Dư Thanh Tuyền đối quyển thứ 8 chỉ là vào cửa. Mà hắn liền cửa đều không nhập, liền muốn tìm hiểu quyển thứ 9, tựa hồ có chút rất không có khả năng. Long Trần chỉ có thể coi như thôi, theo Lộc Thành Không đi ra ngoài, làm Long Trần nhìn về phía Nhạc Tử Phong, Cốc Dương bọn người lúc này mỗi người bọn họ tay cầm sách cổ không nhúc nhích, đã ở vào trạng thái nhập định, hiển nhiên, bọn họ đều tìm được thích hợp bảo bối của mình. Long Trần cũng không có đã quấy rầy bọn họ, cùng Lộc Thành Không ra Lăng Tiêu Bảo Các, mà cửa vị lão giả kia, vẫn như cũ mới ngủ say, mà lại ngủ được 10 phần thơm ngọt. Sáng lấp lánh chảy nước miếng đều chảy đầy. Miệng lưỡi lưu loát Long Trần tán thán nói. Long Trần một câu nói kia, đem Dư Thanh Tuyền lập tức làm cho tức cười. Nàng nhẹ nhàng đánh Long Trần một cái, lườm hắn một cái. Gia hỏa này quá bất chính trải qua. Làm trở lại hồi thư viện, toàn bộ thư viện đám thợ thủ công đã bắt đầu khởi công. Hết thảy dường như lại khôi phục dáng dấp ban đầu. Long Trần ba người tới đan viện. Đan viện lại là trong thư viện hoàn chỉnh nhất sân nhỏ. Bởi vì đan viện là toàn bộ từ tiểu thế giới bên trong rời đi ra. Gặp qua viện trưởng đại nhân, làm Long Trần ba người đến, đi ra ngoài nghênh tiếp, lại là một cái niên kỷ không lớn đệ tử. Long Trần sững sờ, theo lý thuyết, bọn họ đến, ra nghênh tiếp, hẳn là đan viện viện trưởng hoặc là phó viện trưởng cấp bậc tồn tại A, rốt cuộc, trước đó Long Trần gặp Lộc Thành không chào hỏi. Các ngươi viện trưởng đâu? Long Trần thuận miệng hỏi một chút. Cái kia? Khụ khụ. Cái kia đệ tử lúng túng ho khan một tiếng. Long Trần nhất thời minh bạch, phó viện trưởng đâu? Khụ khụ. Các trưởng lão đâu? Khụ khụ. Long Trần. Chương 5195, đan viện. Khởi bẩm Long Trần viện trưởng, chúng ta đan viện trưởng lão trở lên, đã. Toàn quân bị diệt. Cái kia đệ tử một mặt lúng túng nói. Đan viện như thế mục nát a. Long Trần không còn gì để nói. Cái kia đệ tử cười khổ nói, đan viện quan hệ toàn bộ thư viện mệnh mạch, liền xem như lấy trước hai vị phó điện chủ tại, cũng muốn kiêng kỵ chúng ta viện trưởng ba phần. Sáng tạo ra đan viện cơ hồ vô pháp vô thiên cục diện, cho nên Long Trần không khỏi nhìn về phía Lộc Thành Không, Lộc Thành Không thở dài nói, Nếu như nói thư viện đã bệnh nguy kịch, mà nguyên nhân bệnh cũng là tại đan viện. Nhắc lên đan viện, Lộc Thành Không cũng là thổn thức không thôi, từ khi bị giam nhập tiểu thế giới về sau, cái khác viện công năng cơ hồ biến mất. Nhất là khí viện, phù viện, trận viện các viện, bởi vì không có chiến sự, đã không có đất dụng võ, duy chỉ có đan viện địa vị không có thể dung chuyển. Mà đan viện một cái viện, nuôi sống toàn bộ thư viện, dẫn đến đan viện ngạo khí càng ngày càng nặng, không có cách, toàn bộ thư viện từ trên xuống dưới, đều không thể rời bỏ đan viện chống đỡ. Trong lịch sử, tuy nhiên có quản lý qua đan viện, nhưng là quản lý hiệu quả vô cùng không thành công. Tuy nhiên ngay lúc đó viện trưởng thủ đoạn cường ngạnh, nhìn như xác thực trấn trụ đan viện. Đan viện mặc dù không dám ngạnh bính, bất quá đan viện cũng có chính mình thủ đoạn. Bọn họ bắt đầu khống chế luyện đan số lượng, đan viện đệ tử, luyện đan một ngày, nghỉ ngơi 8 ngày, cứ như vậy, đan dược nhất thời giật gấu vá vai, bắt đầu cung không đủ cầu. Thư viện mệnh lệnh đan viện gia tốc luyện đan, đan viện rất nghe lời, lập tức gia tốc luyện đan, kết quả không phải nổ lô, cũng là luyện được phế đan, rõ ràng bọn họ là cố ý, nhưng là thư viện lại cũng không có cách nào. Cuối cùng, vẫn là thư viện thỏa hiệp, cho đan viện siêu thoát ra khỏi trần thế thân phận, đan viện cơ hồ áp đảo tất cả viện phía trên. Kể từ đó, đan viện liền thành đệ nhất phân viện trí cao vô thượng biểu tượng, thậm chí hiện tại đan viện viện trưởng, liền Lộc Thành Không bọn người không để vào mắt. Đan viện địa vị siêu phàm, dẫn đến các đệ tử đều muốn tiến vào đan viện luyện đan, cứ như vậy, đan viện liền thành mục nát môi trường thích hợp, đan viện là đệ nhất cái bắt đầu hù hóa, sau đó theo đan viện bắt đầu lan tràn đến toàn bộ thư viện. Tại Long Trần Lôi Đình thủ đoạn phía dưới, đan viện trưởng lão phía trên, toàn quân bị diệt, nhị trưởng lão phía dưới các đệ tử cũng bởi vì đại đa số là thông qua ám muội thủ đoạn, tiến vào đan viện, bản tính không tốt, đệ tử ở giữa có cái gì ma sát, đánh không lại, liền sử dụng quan hệ trong bóng tối giết chết. Cho nên, Long Trần lấy đánh tan chi thế thanh lý thư viện, đan viện đệ tử hơn phân nửa đều bị diệt sát, vốn là đan viện có hơn 80 vạn đệ tử, bây giờ chỉ còn lại có hơn 30 vạn. Trước mắt cái này đệ tử tu vi bất quá bất hủ trung kỳ, cũng đã là toàn bộ đan viện bên trong tu vi cao nhất, tư lịch lớn nhất lão nhân. Cho nên, chỉ có thể từ hắn kiên trì ra tới tiếp đãi. Nhìn lấy cái này đệ tử, Long Trần không còn gì để nói, bĩu môi nói, luyện đan tức luyện tâm, luyện thần, luyện tính, những thứ này lòng tham không đáy, cả một đời cũng vô pháp thấy được đan đồ đại đạo, đừng nói là tuyệt phẩm đan, liền xem như cực phẩm đan, cũng phải dựa vào vận khí luyện. Viện trưởng đại nhân nói cực phải, luyện đan trước luyện tâm, nếu tâm đã nhập lạc lối, tu vi càng cao, cách chân đạo liền càng xa. Long Trần một câu, lập tức nói đến cái kia đệ tử tâm khảm bên trong, đối Long Trần thái độ, nhất thời lại nhiều hơn mấy phần cung kính. Long Trần nhìn lấy cái kia đệ tử, gặp hắn ánh mắt thanh tịnh, khuôn mặt nho nhã, không khỏi âm thầm gật đầu, người này ngược lại là một người mới, dám đến tiếp đãi bọn hắn, đã nói lên trong lòng của hắn không thẹn, bởi vì không thẹn mà không sợ. Long Trần gật đầu nói, ngươi cũng không tệ, một lòng luyện đan, tâm không tư dục, từ hôm nay trở đi, ngươi liền tạm thay viện trưởng vị trí đi. Viện trưởng đại nhân, làm như vậy không được a, đệ tử không tài vô năng, làm sao có thể gánh này chức trách lớn. Cái kia đệ tử nhất thời kinh sợ nói. Tài có thể chậm rãi dưỡng, năng lực là chậm rãi tu, nhưng là một người phẩm đức, lại là bẩm sinh, ngày kia rất khó sửa đổi. Đừng sợ, ngươi chỉ là tạm thời đại diện viện trưởng vị trí, nếu như tương lai có người thích hợp, ngươi có thể thối vị nhượng chức. Ngươi cũng đừng có áp lực quá lớn, coi như ngươi làm được lại kém, chẳng lẽ còn sẽ kém qua trên một đời viện trưởng a? Long Trần nói, cái kia đệ tử nghe xong, gượng cười chi sắc, nhưng là Long Trần lời đã nói đến đây cái phần lên, nếu như hắn từ chối nữa, cái kia chính là không biết điều, mặc kệ đi cùng không được, hắn đều phải kiên trì lên. Tại cái kia đệ tử chỉ huy dưới, Long Trần ba người tiến vào đan viện, không thể không nói, đan viện đã không thể dùng to lớn để hình dung, vậy đơn giản là cực hạn xa hoa. Thì liền một viên gạch, một mảnh ngói, phía trên đều khắc họa vô số phù văn, không nói trước những cái kia phù văn tác dụng. Vẻn vẹn là chế tác dạng này một viên gạch ngói, liền cần một cái minh văn sư mấy ngày chuyên tâm khắc họa. Một cái cột cửa phía trên, chạm chỗ long phượng, sinh động như thật, long nhãn phượng con ngươi đều là lấy chân long chân phượng thật đồng luyện hóa mà thành, tại trận pháp gia trì dưới, đúng như một long một phượng chiếm cứ phía trên. Long Trần lần này xem như mở rộng tầm mắt, mà Lộc Thành Không nhìn đến Long Trần khóe môi nhếch lên nụ cười giễu cợt, trên mặt hắn cảm thấy nóng bỏng, đan viện như thế bành trướng, cũng là hắn viện trưởng này sai lầm. Tại cái kia đệ tử chỉ huy dưới, Long Trần ba người tham quan luyện đan đường, chân dược phường, thiên hỏa động chờ đan viện đặc hữu bảo khố. Không thể không nói, đệ nhất thư viện thật là giàu đến chảy mỡ. Lúc đó hỏa động bên trong có hơn 180 loại thiên hỏa chi miêu, ngoại trừ thiên hỏa bảng 20 vị trí đầu thiên hỏa bên ngoài, cái khác thiên hỏa, đại đa số đều có. Bất quá khi tiến vào chân dược phường, Long Trần sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, chân dược phường chia làm hai bộ phận. một cái là thuốc trong phòng để đặt hong khô chân dược, một bộ phận khác là dược viên, sinh trưởng các loại chân dược. Song khi Long Trần tiến vào dược viên, lại phát hiện rất nhiều bỏ trống vườn ươm, phía trên chỉ có danh tự, lại không chân dược. Long Trần sau khi nghe ngóng, ban đầu đến trông giữ dược viên người, chính là đời trước viện trưởng thân thích, người này bao cỏ một cái, căn bản không hiểu bảo dưỡng những thứ này chân dược, dẫn đến vô số chân dược chết héo tuyệt tích. Như vậy một mảng lớn dược viên, lại như là sinh bệnh vẩy nến đồng dạng, xuất hiện vô số lốm đốm, mỗi một khối lốm đốm, liền đại biểu cho một loại chân dược tuyệt chủng. Long Trần tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, những cái kia chết đi chân dược, đều là chân quý nhất chủng loại, bởi vì càng là chân quý, càng là cần chăm chú che chở, một chút ra điểm chỗ sơ suất liền dễ dàng chết mất. Long Trần nhìn lấy những cái kia tên, trong lòng đang rỉ máu, may mắn những tên kia chết rồi, nếu không Long Trần tuyệt đối sẽ không để bọn hắn sảng khoái như vậy chết đi. Dư Thanh Tuyền nhìn lấy trên đất chống tên nhãn hiệu, cũng một trận tinh thần chán nản, thân là luyện đan sư, những cái kia chân quý tiên thảo thần dược, quả thực là mệnh căn của các nàng, bị như thế trà đạp, xác thực khiến người vô pháp tiếp nhận. Đi thôi, đi chính điện. Long Trần không dám ở nơi này dừng lại, hắn sợ mình bị tức chết, trực tiếp đi chính điện nhìn đan lô được rồi, ở chỗ này lấy, người sẽ tổn thọ. Một hàng bốn người tới chính điện, điện cửa bị mở ra, khi thấy trong điện từng ngụm sáng sủa rực rỡ đan lô, Long Trần tâm tình rốt cục tốt lên rất nhiều. Ông, làm Dư Thanh Tuyền bước vào đại điện trong nháy mắt, trong đại điện tất cả đan lô trong nháy mắt sáng lên, bọn họ quanh thân phủ văn rung động, trong điện thần huy lưu chuyển, từng đoàn quang vụ hiện lên, bọn họ vây quanh Dư Thanh Tuyền, đối Dư Thanh Tuyền cúng bái. Thấy cảnh này, Long Trần cùng Lộc Thành không đều sợ ngây người, Dư Thanh Tuyền tự hồ cùng cả tòa đại điện sinh ra cộng minh. Chương 5196, Đan Tổ Tượng Thần. Ong ong ong. Trong đại điện tất cả kiến trúc đều đang lóe lên thần huy, trong điện tất cả đan lô đều đang rung động, Dư Thanh Tuyền xuất hiện, làm chúng nó vô cùng kích động, dường như bọn họ cả đời chờ đợi người, rốt cục xuất hiện. Làm Dư Thanh Tuyền tiến vào đại điện một khắc này, Dư Thanh Tuyền trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vệt mờ mịt, nhìn lấy hết thảy trước mắt, nàng lại có một tia giống như đã từng cảm giác tương tự. Long Trần phát hiện, tại Dư Thanh Tuyền quanh thân, có nhàn nhạt thần huy đang lưu chuyển, cùng trong đại điện ba động dần dần hòa làm một thể, tạo thành một loại kỳ dị luật động. Long Trần, ta bỗng nhiên có chút sợ hãi. Dư Thanh Tuyền nhìn lấy trong đại điện hết thảy, nàng thanh âm có chút phát run, cầm thật chặt Long Trần tay, trong mắt mang theo một chút sợ hãi. Long Trần cũng nhận ra dị dạng, hắn nắm Dư Thanh Tuyền tay ngọc, ôn nhu nói, ta xem chúng ta vẫn là ra ngoài đi, ngươi nhìn chúng cái nào miệng đan lô, ta tới giúp ngươi lấy ra. Long Trần cũng cảm thấy Dư Thanh Tuyền linh hồn ba động, dần dần biến đến kịch liệt. Long Trần biết, Dư Thanh Tuyền phủ bụi trí nhớ, muốn bắt đầu đã thức tỉnh. Dư Thanh Tuyền thiên thế luân hồi, nhận hết khó khăn, Long Trần yêu nàng, thương hại nàng, không muốn để cho nàng hồi tưởng lại đã từng thống khổ. Hắn hy vọng Dư Thanh Tuyền có thể giống một người bình thường một dạng, chính mình có thể một mực bồi bạn nàng, sủng ái nàng, để cho nàng không buồn không lo sinh hoạt. Chỉ là, Long Trần không nghĩ tới, tại đệ nhất phân viện đan viện, Dư Thanh Tuyền trí nhớ ba động, bắt đầu có thức tỉnh dấu hiệu, cái này khiến Long Trần trong lòng nhất thời cảm thấy bất an. Không, ta muốn thấy nhìn nơi này, ngươi không nên rời bỏ ta được chứ? Dư Thanh Tuyền nắm chắc Long Trần tay, không dám buông ra. Nàng ánh mắt bên trong mang theo một chút sợ hãi, nhưng là đồng dạng, cũng mang theo vô tận hiếu kỳ. Long Trần vốn muốn ngăn cản nàng, nhưng lại tìm không thấy lý do. Trong lúc nhất thời, hắn không biết nên làm gì bây giờ. Tốt trong điện ba động duy trì một cái tần suất, cũng không có phát sinh kỳ dị gì hiện tượng, mà Dư Thanh Tuyền tuy nhiên cảm thấy quen thuộc, nhưng là cũng không có cái gì dị trạng. Long Trần nỗi lòng lo lắng, cái này mới chậm rãi buông ra. Nhìn lấy Dư Thanh Tuyền sợ hãi lại vẻ hiếu kỳ, Long Trần tràn đầy đau lòng, nếu như nói, trên cái thế giới này, thua thiệt nhiều nhất người, chỉ sợ sẽ là nàng, trong lòng của hắn thề, đời này kiếp này, nhất định muốn hảo hảo mà thủ hộ nàng. Ông, Dư Thanh Tuyền tay ngọc sờ lấy một thanh đan lô, cái kia đan lô trên vô tận phủ văn trong nháy mắt sáng lên, kịch liệt đáp lại nàng, giống như một tên thần tử, gặp được nó tôn kính nhất đế vương, đó là một loại cực hạn sùng bái cùng ngưỡng mộ. Chiếc đan lô này, là toàn bộ đan viện bên trong cổ xưa nhất, cũng là cường đại nhất đan lô. Nó chủ động tới đến Dư Thanh Tuyền trước mặt, mặc cho Dư Thanh Tuyền vuốt ve. Mà khi tình cảnh này xuất hiện, Long Trần tâm lại treo lên. Long Trần sợ chiếc đan lô này sẽ tỉnh lại Dư Thanh Tuyền trí nhớ. Ông! Bỗng nhiên đan lô cùng Dư Thanh Tuyền đều khẽ run lên. Khẩu này nhân hoàng cấp đan lô, vậy mà trong nháy mắt hoàn thành nhận chủ. Mà lúc này, toàn bộ trong đại điện cái khác đan lô, chậm rãi ảm đạm xuống. Nơi này hết thảy, đem Lộc Thành không cho nhìn ngây người. Cái kia đan viện đệ tử không biết chiếc đan lô này lai lịch. Nhưng là Lộc Thành không lại rất rõ ràng, đây là đan viện cổ xưa nhất bát đại đan lô một trong. Cái khác đan lô đều sớm đã tại cái kia lần diệt thế chi chiến bên trong vỡ nát, chỉ có nó bởi vì quá nhỏ yếu, không có tiến vào chiến trường, mà bị giữ lại. Truyền thuyết lần kia đại chiến, đệ nhất thư viện liều đến cực kỳ thảm liệt, nếu không, luyện đan chi lô cũng sẽ không tiến vào chiến trường, sau cùng không thể không lui vào bên trong tiểu thế giới, cái kia đã là vạn bất đắc dĩ lựa chọn. Chiếc đan lô này mặc dù là nhân hoàng cấp thần binh, nhưng là lịch sử lại cực kỳ lâu đời, truyền thuyết, nó là có thể trưởng thành hình thần binh, nhưng là qua nhiều năm như vậy, nhưng lại chưa bao giờ có người có thể để nó nhận chủ, nó cũng không có chút nào trưởng thành. Bây giờ, truyền thuyết này bên trong đan lô trong khoảnh khắc hoàn thành nhận chủ, hình ảnh kia quá mức rung động, Lộc Thành không nửa ngày một câu cũng nói không nên lời. Long Trần một mực nhìn lấy Dư Thanh Tuyền, phát hiện đan lô nhận chủ về sau, Dư Thanh Tuyền trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên, lại không có cái khác dị dạng. Chúc mừng, làm cho đan viện cổ xưa nhất đan lô nhận chủ, cô nương nhất định là đan đạo bên trong tuyệt thế thiên tài, xem ra ta đan viện, phục hưng có hy vọng rồi. Lộc Thành không lúc này thời điểm mới tỉnh hồn lại, một mặt kích động nói. Trước đó đan viện mục nát, ngày càng suy sụp, cả ngày lục đục với nhau, cao tầng bên trong cơ hồ không có người nào là chân chính đan tu, mà Long Trần đem những người này, cơ hồ toàn bộ giết sạch, Lộc Thành không trong lòng tràn đầy lo lắng. Nếu như đan dược cung ứng không đủ, toàn bộ Lăng Tiêu thư viện đều muốn lâm vào suy bại, đó là hắn không muốn nhìn thấy nhất. Bây giờ, Dư Thanh Tuyền đến, nhường mạnh nhất cổ xưa nhất đan lô nhận chủ, tuy nhiên hắn không biết Dư Thanh Tuyền lai lịch, nhưng là hắn tin tưởng, không có tuyệt thế chi tư, căn bản sẽ không đạt được đan lô nhận chủ. Đan lô cũng lấy được, chúng ta đi thôi. Long Trần cố nặn ra vẻ tươi cười nói, đến bây giờ, tim của hắn vẫn luôn treo lấy, hắn hy vọng có thể sớm một chút rời đi tòa đại điện này, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Gặp Long Trần muốn rời khỏi, Lộc Thành không nhiệt tình nói, trong đại điện, ngoại trừ đan lô bên ngoài, còn có các đời viện trưởng lưu lại luyện đan bút ký, toàn bộ đều là bọn họ suốt đời tâm đắc trải nghiệm, nếu như cảm thấy hứng thú, đều có thể nhìn xem. Mặt khác, nơi này bất quá là ngoại điện, bên trong còn có nội điện, trong điện thờ phụng đan tổ tượng thần, hai vị cũng có thể đi ma bái một chút. Nghe tới đan tổ tượng thần, Long Trần tâm liền lộp bộp lập tức, cảm giác có chút không ổn, hắn chặn lại nói. Đến mức tượng thần cùng những cái kia bút ký coi như xong đi, mỗi người có chính mình khác biệt luyện đan phong cách, chúng ta không cần tham khảo con đường của người khác, Thanh Tuyền, ngươi vừa mới đạt được đan lô nhận chủ, chúng ta về đi thử xem hiệu quả. Long Trần chuẩn bị trước đem Dư Thanh Tuyền lôi đi, nhưng là Dư Thanh Tuyền lại đối cái kia đan tổ tượng thần cực kỳ cảm thấy hứng thú, nàng lôi kéo Long Trần nói, ta rất muốn biết, đan tổ là ai, ngươi cũng là luyện đan người, chúng ta cần phải đi cúng bái một chút. Rốt cuộc, bị người tri ân, làm uống nước nhớ nguồn, ngươi nói đúng đi. Dư Thanh Tuyền nói như vậy, Long Trần còn có thể nói cái gì, chỉ có thể kiên trì tại Lộc Thành không chỉ huy dưới, hướng vào phía trong điện đi đến. Liên quan tới những viện trưởng kia bút ký, Dư Thanh Tuyền không có quan sát, mà chính là trực tiếp tiến nhập nội điện, cái gọi là nội điện, cũng là trung cung đại điện, ở vào đan viện trung tâm nhất địa phương. Bất quá, nhường Long Trần bọn người giật mình là, ngoại vi đại điện, kim bích huy hoàng, mà trung cung đại điện, lại cũ nát không chịu nổi, một bộ tựa hồ muốn sụp đổ bộ dáng. Nhìn đến Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền giật mình bộ dáng, vị kia đi cùng đệ tử thở dài, đây là đan tổ thần điện, từ khi đan viện mục nát về sau, liền không người nào dám đi triều bái đan tổ, đoàn chứng là không có mặt đi thôi. Cái kia vị đệ tử đối kỳ trước viện trưởng thái độ khịt mũi coi thường, 10 phần xem thường bọn họ, nếu như không này đối với đan đạo cực hạn yêu quý, hắn sớm liền rời đi đan viện. Kẹt kẹt, cửa điện bị chậm rãi đẩy ra. 4 người tiến vào đại điện, tại Long Trần tâm tình tâm thần bất định phía dưới, nhìn về phía đại điện chính bên trong lúc, không khỏi ngẩn ngơ. Cái này liền có chút quá phận a. Chương 5197, Linh Lung Huyết Ngọc Lan lại hiện ra. Tại chính điện phía trước nhất là một cái liên hoa bảo tọa, liên hoa bảo tọa cũng không lớn, đường kính chỉ có hơn 1 trượng, trên bảo tọa có một pho tượng. Chỉ bất quá, pho tượng này lại là một pho tượng bùn, hơn nữa còn là loại kia cực kỳ thô ráp tượng đất pho tượng. Chỉ có thể theo ngoại hình trên, thấy là ngồi xếp bằng một người, là nam hay là nữ lại không phân rõ. Làm Lộc Thành không tiến đến, nhìn đến pho tượng, cũng không nhịn được một trận lắc đầu, cái kia đệ tử cười khổ nói, trong lòng bọn họ vẫn là đối đan tổ cực kỳ kính úy, chỉ có phong bế nàng pho tượng, mới dám làm sằng làm bậy, cái này cùng bịt tai mà đi trộm chuông có gì khác. Long Trần cũng không nhịn được không còn gì để nói, bọn này đan viện các cao tầng, cũng thật là nhân tài, dạng này ngu xuẩn chủ ý cũng có thể nghĩ ra được. Thật sự là khó vì bọn họ. Ông, khi mọi người tới gần tượng thần, cái kia tượng thần hơi hơi rung động, ngay sau đó pho tượng trên nắp đất đang rung động, dần dần xuất hiện vết nứt. Làm vết nứt vừa xuất hiện, từng đạo thần huy theo trong khe hở tràn ra, ngay sau đó một cổ thần thánh uy áp, chậm rãi phóng thích, cái kia uy áp cũng không mãnh liệt, ngược mà phi thường nhu hòa. Nhưng là cái kia uy áp vừa xuất hiện, Lộc Thành không cùng cái kia đệ tử đồng thời thân thể run lên, vậy mà không tự chủ được quỳ mọp xuống đất, dường như đứng đấy là đối đan tổ một loại khinh nhờn. Lộc Thành Không cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đan tổ pho tượng, hắn đã từng cũng là một cái đan tu, cảm nhận được cái kia uy áp về sau, cùng cái này đệ tử một dạng, cùng nhau quỳ mọp xuống đất, tại cái kia tượng thần trước mặt, mặc kệ là viện trưởng, vẫn là đệ tử, đều không có gì khác nhau. A, bỗng nhiên Dư Thanh Tuyền một tiếng kinh hô, nàng bưng bít lấy cái trán, không biết vì cái gì, nàng bỗng nhiên đầu đau muốn nứt, tựa hồ có đồ vật gì, tại hướng đầu của nàng bên trong chui. Tạch tạch tạch. Đúng lúc này, pho tượng trên nắp đất cấp tốc rạn nứt, Dư Thanh Tuyền ôm đầu, cực kỳ thống khổ, Long Trần Đại Thủ án lấy Dư Thanh Tuyền phần gáy, linh hồn chi lực bạo phát, cùng linh hồn của nàng tương liên, một khắc này, hai người bọn họ ý thức tương thông. Long Trần cảm nhận được rộng lượng tin tức, chính ùn ùn kéo đến đánh tới, cái kia to lớn tin tức, giống như thủy triều, tuôn hướng Bạch Thi Thi. Bọn họ như là vô khổng bất nhập hồng thủy, tìm kiếm lấy cơ hội, muốn một mạch mà tràn vào Dư Thanh Tuyền trong trí nhớ. Ông! Bỗng nhiên Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền hình thành ý thức phòng ngự, cuối cùng đánh không lại cái kia năng lượng kinh khủng, phòng ngự ý thức bị đột phá, vô tận tin tức vọt tới. Hô! Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, vung tay lên, một cỗ nhu hòa lực lượng, đem Dư Thanh Tuyền, Lộc Thành Không cùng cái kia đệ tử toàn bộ đưa ra ngoài điện. Ầm ầm. Đúng lúc này, tượng thần nắp đất bị phá ra, cả tòa đại điện oanh minh bạo hưởng, trên thần tọa, một nữ tử tượng thần xuất hiện ở Long Trần trước mặt. Khi thấy nữ tử kia, Long Trần đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, không sai, nữ tử kia chính là vô số lần xuất hiện tại hắn trong đầu nữ tử, nàng cũng là đan đế. Long Trần trước đó, tại lĩnh hội Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ 8 thời điểm, còn trong lúc vô tình hô lên qua tên của nàng Hinh Nhiên. Lúc này đan đế, xếp bằng ở trên liên hoa thần tọa, dáng vẻ trang nghiêm, thần sắc nghiêm túc, tay trái nắm bắt ấn quyết, mà tay phải của nàng bên trong, lại nắm lấy một chi hoa tươi. Khi thấy chi kia hoa tươi, Long Trần trong lòng cuồng loạn. Nhịn không được một tiếng kinh hô, cái kia hoa tươi lại là Linh Lung Huyết Ngọc Lan. Oanh! Bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, đan đế tượng thần sụp đổ, cả tòa đại điện bị tạc thành hư vô. Giờ khắc này, Long Trần đặt mình vào tại cửu thiên phía trên, sau đó hắn nhìn đến đan đế sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt của nàng ảm đạm, thâm tình nhìn lấy tay cầm Linh Lung Huyết Ngọc Lan, trong ánh mắt tràn đầy vô tận quyến luyến cùng bi thương. Bỗng nhiên đan đế mi tâm phát sáng, Long Trần một tiếng kinh hô. Không! Oanh! Một tiếng bạo hưởng, đan đế thân ảnh sụp đổ, hóa thành hàng tỷ ánh sáng, tản mát bên trong thiên địa, bao trùm chư thiên vạn giới, đan đế vậy mà lựa chọn tự hủy. Một khắc này, Long Trần phát ra kinh thiên nộ hống, hắn muốn ngăn cản, thế nhưng là hắn lại không động được, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ông! Bỗng nhiên bóng tối vô tận bên trong, nguyên một đám to lớn thân ảnh hiện lên, thấy không rõ mặt mũi của bọn nó, chỉ có thể nhìn thấy bọn họ to lớn thân ảnh. Những sinh linh này quá lớn, vô tận tinh thần tại bọn họ bên người quay chung quanh, chư thiên tinh hà, đối bọn nó tới nói, liền là thật một con sông. Những thứ này to lớn thân ảnh, đồng thời động, một tấm võng lớn đem trọn mảnh vũ trụ bao phủ, đan đế biến thành hàng tỷ ánh sáng, bị một mẻ hốt gọn. Thế mà, có một vệt ánh sáng điểm, lại lọt ra ngoài, làm cái kia ánh sáng lộ ra trong nháy mắt, nơi sâu xa trong vũ trụ truyền đến một tiếng kinh hô. Oanh! Một cái to lớn móng vuốt, đối với cái kia ánh sáng chộp tới. Cự trảo xông ra, vô số ngôi sao bị vồ nát, ngay tại lúc nó sắp bắt lấy cái kia ánh sáng lúc, phía trước xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, cái kia ánh sáng tiến nhập vòng xoáy bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, nàng tiến nhập luân hồi thông đạo, nhanh, truy tìm nhân quả, phải tất yếu tìm tới nàng, ngàn vạn không thể để cho nàng cũng chuyển thế. Có người nộ hống, cái kia nộ hống người, tiếng như bôn lôi, chư thiên tinh thần đều tại tiếng hô của hắn bên trong. Càng không ngừng chập chờn, nhưng là trong thanh âm, lại mang theo vô tận hoảng sợ. Ông! Bỗng nhiên Long Trần trước mắt hình ảnh nhất chuyển, chư thiên tinh thần biến mất, to lớn thân ảnh biến mất, thay vào đó là một mảnh chim hót hoa nở thế giới. Ở một tòa cung điện cổ xưa ngoại vi trong hoa viên, vô tận Linh Lung Huyết Ngọc Lan lặng yên nở rộ. Lúc này, một tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non tiếng vang lên, sau đó trong cung điện truyền đến vô số tiếng hoan hô, ngay tại những này người bởi vì trẻ sơ sinh sinh ra mà reo hò lúc. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, Long Trần trước mắt hình ảnh trong nháy mắt đình chỉ, chỗ có âm thanh biến mất, sau đó Long Trần kinh hãi xem đến, một bàn tay lớn che trời, đem cái thế giới này cuốn lại. Không sai, toàn bộ thế giới biến thành một bức tranh, bị cuốn lại, mà liền tại cái tay kia cuốn lên bức tranh trong nháy mắt, một hạt thần quang sáng lên, theo cái kia trong bức tranh chóc ra, lóe lên một cái sau biến mất không thấy. Phạm Thiên Thần Đồ. Khi thấy bức tranh đó, Long Trần răng đều muốn cắn nát. Theo bức tranh đó bên trong, Long Trần cảm nhận được Phạm Thiên Thần Đồ khí tức. Đem một cái thế giới cứ thế mà ép thành một bức tranh. Trong thế giới này toàn bộ sinh linh, bị trong nháy mắt diệt sát. Cái này là bực nào tàn nhẫn thủ đoạn A. Tuy nhiên đây không phải là Phạm Thiên Thần Đồ, nhưng là Long Trần trong đầu, lại rõ ràng nổi lên Phạm Thiên Thần Đồ bộ dáng. Một khắc này, Long Trần đột nhiên minh bạch, Phạm Thiên Thần Đồ cũng là một kiện cực kỳ tàn nhẫn tà ác binh khí. Bọn họ đem một phương thế giới áp xúc thành một bức tranh, đem thế giới chi lực cùng bên trong sinh linh lực lượng, chiếm làm của riêng. Khó trách Long Trần trước đó, gặp phải Phạm Thiên Thần Đồ thời điểm, luôn cảm thấy Phạm Thiên Thần Đồ bên trong, có vô tận oán khí. Bây giờ, Long Trần mới hiểu được, Phạm Thiên Thần Đồ không phải luyện hóa thần binh, mà chính là lấy vô thượng pháp tắc áp xúc ra người tới huyết chi đồ. Đại Phạm Thiên, ngươi tên súc sinh này. Long Trần răng đều muốn cắn nát, máu tươi dọc theo hắn kẽ răng chậm rãi chảy ra, trong ánh mắt của hắn tất cả đều là sát ý lạnh như băng. Hắn lúc này ở vào cực kỳ tức giận bên trong, không có chút nào chú ý tới, sau lưng của hắn, một gốc thanh sắc liên hoa, chính chậm rãi nở rộ, liên hoa phía trên, vô tận phủ văn, chính dung hợp lẫn nhau, tạo thành từng cái trật tự chi liên. Chương 5198, Đại Phạm Thiên Nguyên Do. Dư Thanh Tuyền, Lộc Thành không cùng vị kia đan viện đệ tử bị đưa ra đại điện, bọn họ mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì. Oanh! Đúng lúc này, một tiếng bạo hưởng, đại điện bạo vỡ đi ra, một gốc thanh sắc liên hoa nứt vỡ đại điện, lên như diều gặp gió, che đậy bầu trời. Màu xanh liên hoa phía trên, vô số phù văn lưu chuyển, xen lẫn, hàng tỷ phù văn hợp thành từng cái trật tự chi liên. Làm những cái kia dây xích xuất hiện, cái kia thanh sắc liên hoa tạm thời thả ra hủy diệt khí tức, khiến càn khôn biến sắc, sắc bén sát ý, càng là khiến vạn đạo gào thét. Xảy ra chuyện gì? Cái kia đan viện đệ tử một mặt hoảng sợ nhìn lấy Long Trần. Lúc này Long Trần một thân một mình đối mặt với pho tượng kia, hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, sát ý trùng thiên, dường như đã nhập ma. Lục Thành Không cũng sợ ngây người, hắn không hiểu Long Trần vì sao lại lần nữa lâm vào phẫn nộ, một bộ muốn bạo tẩu bộ dáng. Mà Dư Thanh Tuyền nhìn lấy pho tượng kia, trong mắt hiện ra vẻ mờ mịt, pho tượng kia nàng xem thấy là như vậy quen thuộc, có vô số trí nhớ tại trong đầu của nàng bốc lên, thế nhưng là trí nhớ kia quá mức hỗn loạn, giống như một đoàn tương hồ, nàng thủy chung không cách nào nhớ lại bất luận cái gì một đầu tin tức hữu dụng. Ầm ầm, Long Trần sau lưng cái kia màu xanh lơ liên hoa càng không ngừng lắc lư. Vô tận xiềng xích còn tại đan vào lẫn nhau, dung hợp, hình thành từng cái càng thêm to lớn trật tự chi liên. Mà Long Trần lúc này khuôn mặt dữ tợn, hoàn toàn không biết tình huống bên ngoài. Hắn lúc này, dị thời không bên trong người đứng xem, trơ mắt nhìn thế giới kia bị ép thành bức tranh mang đi. Long Trần biết, cái kia một tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non, chính là đan đế chuyển thế. Nàng vừa mới sinh ra, liền bị Đại Phạm Thiên bắt được, tính cả nàng thế giới đang ở, cùng một chỗ diệt sát. Thế mà đan đế nhục thân bị diệt sát, nhưng là tinh thần bất diệt, lại một lần nữa tiến nhập luân hồi, Long Trần trước mắt hình ảnh biến đổi. Lần này, Long Trần thấy được một cái 16-17 tuổi thiếu nữ. Vị này thiếu nữ tuy chỉ có 16-17 tuổi, nhưng là tu vi đã đạt đến nhân hoàng chi cảnh, lúc này ở trước mặt nàng, đứng đấy một vị thân mặc áo trắng, tóc dài xõa vai nam tử. Nam tử kia con ngươi hẹp dài, cái cằm hơi nhọn, khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, lúc này hắn khuôn mặt lạnh lùng, trong đôi mắt không có một chút tình cảm. Chính lạnh lùng nhìn lấy thiếu nữ kia. Nam tử kia không là người khác, chính là Đại Phạm Thiên. Đây đã là Long Trần lần thứ hai nhìn thấy hắn bản tôn. Trước đó lần kia, Long Trần chỉ có thấy được cái bóng. Lần này, Long Trần lại thấy rất rõ ràng. Long Trần nhìn đến Đại Phạm Thiên, toàn thân hắn phát run, cuồng bạo sát ý, cơ hồ muốn đem hắn chống đỡ nát. Sư phụ, không muốn vùng vẫy, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dù là ta chỉ còn lại có một tia nguyên thần, cái này cửu thiên thập địa cũng không có ngươi một tia sinh tồn không gian. An tâm đi cùng hắn không tốt sao? Đại Phạm Thiên nhìn lấy thiếu nữ, thản nhiên nói. Im ngay, ngươi tên súc sinh này, hắn là sẽ không chết. Một ngày nào đó, hắn sẽ quay về cửu thiên chi đỉnh, sẽ cùng các ngươi thanh tẩy tổng nợ. Đến lúc đó cửu thiên thập địa, đều muốn bị máu tươi của các ngươi nhuộm đỏ. Thiếu nữ kia cả giận nói. Sư phụ, ngài tức giận, lúc trước ta đánh lén ngài thời điểm, ngài cũng không có tức giận như vậy. Xem ra chuyển thế về sau, ngài tính tình cũng thay đổi. Đối mặt cô gái kia nổi giận quát, Đại Phạm Thiên lắc đầu, khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Cái gì vĩnh hằng đan đế, đều là gạt người, dù là ngài đã thu được cửu thiên đế huy gia trì, danh xưng có thể cùng thiên địa đồng nguyên đồng thọ, thì tính sao? Cuối cùng vẫn muốn chết. Bất quá ngài yên tâm, ngài sau khi chết đan đế vị trí, sẽ bởi ngài ưu tú nhất đồ nhi kế thừa, đan đế vị trí, sẽ không để trống. Đại Phạm Thiên trên mặt mang một vệt âm trầm nụ cười kia giống như độc xả miệng. Làm cho người cảm thấy hoảng sợ cùng chán ghét. Ta hỏi ngươi, Phi Tinh cùng Nhị Nguyệt ở đâu? Thiếu nữ kia hỏi. Đều lúc này thời điểm, ngài còn tại quan tâm đại sư huynh cùng tiểu sư muội a, xem ra ta cùng Thiên Dạ sư đệ cũng không phải là ngài thương yêu nhất đồ đệ a. Đã ngài hỏi, đệ tử không dám không đáp, nói cho ngài một cái rất không may tin tức, bọn họ đã trước ngài một bước đi. Đại Phạm Thiên Bì tiếu nhục bất động nói. Nói bậy, phi tinh hắn đã ngưng tụ ra cửu tinh chiến thân, liền xem như ngươi cùng Lạc Thiên Dạ liên thủ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Thiếu nữ kia cả giận nói. Nghe tới cửu tinh chiến thân, Long Trần run lên trong lòng. Đan đế đại đệ tử vậy mà ngưng tụ ra cửu tinh chiến thân, hắn hẳn là kế thừa đan đế Y Bát A. Xác thực, đại sư huynh thần công cái thế, lại từ cửu tinh chi chủ truyền thụ cửu tinh bá thể, thân kiêm hai người các ngươi chi trưởng, coi như ta cùng Thiên Dạ sư đệ liên thủ, cũng không đủ hắn một cái tay nắm. Bất quá ngài cũng đừng quên, đại sư huynh tuy nhiên mạnh, nhưng rõ ràng nhất trí tuệ không đủ, ta cùng Thiên Dạ sư đệ trước bắt lấy tiểu sư muội, sau đó lấy nàng làm mồi nhử, đem hắn dẫn vào ba đầu chín đuôi hư không thú địa bàn. Hắc hắc, Đại Phạm Thiên cười hắc hắc. Nghe tới Đại Phạm Thiên mà nói, Long Trần đầu ông một cái tử, không biết vì cái gì, làm hắn nghe được ba đầu chín đuôi hư không thú thời điểm, Long Trần lập tức vang lên, hắn tại Phượng Minh đế quốc, lần thứ nhất sau khi biến thân, lâm vào bóng tối vô tận, nhìn đến mộng cảnh. Tại cái kia trong mộng, hắn thấy được một người nam tử cùng một cái ba đầu chín đuôi, toàn thân mọc ra đen nhánh bộ lông quái thú tại Chư Thiên Tinh Hà bên trong kịch chiến. Bọn họ xuất thủ xé rách hư không, băng toái tinh thần, giấc mộng kia, Long Trần cho tới bây giờ đều không có quên. Lúc ấy Long Trần nhớ đến nam tử kia sau lưng, còn có một thân ảnh, chỉ bất quá cái thân ảnh kia cực kỳ mơ hồ, thấy không rõ là nam hay là nữ. Nhưng là cái thân ảnh kia không nhúc nhích, tự hồ bị trọng thương, nam tử kia sau lưng căng ra cửu sắc thần hoàn, điên cuồng ngăn cản cái kia ba đầu chín đuôi quái thú tiến công, tự hồ chính là vì bảo hộ sau lưng người kia. Chẳng lẽ hai người bọn họ cũng là đan đế đại đệ tử cùng tiểu đệ tử? Long Trần trong lòng cuồng loạn. Ngươi quả thực cũng là súc sinh. Nữ tử kia cắn răng nghiến lợi mắng. Đại Phạm Thiên bị chửi, không những không tức giận, ngược lại mang trên mặt vui vẻ nụ cười. Sư phụ, ngài lại tức giận, thật là sợ, dạng này ta an tâm tình như vậy ba động, chứng minh, ngài cũng không tiếp tục là cửu thiên đan đế, ta cũng liền không có gì phải sợ. Nể tình sư đồ một trận. Ta liền nói cho ngài một tin tức, đại sư huynh vì bảo hộ tiểu sư muội, cùng ba đầu chín đuôi hư không thú nhất tộc huyết chiến, hắn không chịu vứt bỏ tiểu sư muội, đã song song vẫn lạc. Ba đầu chín đuôi hư không thú nhất tộc đã thôn phệ nhục thể của bọn hắn cùng linh hồn, bọn họ vĩnh viễn không cách nào tiến vào luân hồi, cửu thiên thập địa, lại không phi tinh cùng nhị nguyện. Mà ngài sau khi chết, vì kỷ niệm ngài công đức, ta sẽ lấy ngài đắc ý nhất công pháp mệnh danh, từ đó, ta liền gọi Đại Phạm Thiên, ngài thấy thế nào? Nữ tử kia bị tức đến toàn thân phát run, nàng khuôn mặt âm u mà nhìn xem Đại Phạm Thiên, chờ xem, hắn đã đem cửu tinh chi hỏa, vẩy hướng chư thiên vạn giới, đợi hắn trở về ngày, liền là các ngươi máu nhuộm cửu thiên thời điểm. Nữ tử kia bỗng nhiên bàn tay duỗi ra, một quả viên cầu hiện lên, khi thấy cái kia cầu, Long Trần nhịn không được một tiếng kinh hô. Hỗn độn châu, chương 5199, hỗn độn châu lại hiện ra. Nữ tử kia tay cầm hạt châu kia, hỗn độn chi khí quấn quanh. Bên trong tinh hà lưu chuyển, tự thành thế giới, đó chính là hỗn độn châu. Tuy nhiên cùng Long Trần cầm tới hỗn độn châu lúc cũng không hoàn toàn giống nhau, nhưng là khí tức của bọn nó lại hoàn toàn nhất trí. Đại Phạm Thiên nhìn đến viên này hỗn độn châu, sắc mặt lập tức thay đổi, hắn bàn tay lớn mở ra, toàn bộ thế giới trong nháy mắt bị giam cầm. Oanh! Thế mà hắn vẫn là chậm một bước, nữ tử kia vượt lên trước bóp nát hỗn độn châu, một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Hai người thế giới đang ở, bị hỗn độn châu lực lượng kinh khủng nổ thành hư vô. Nữ tử kia trong nháy mắt tiêu hóa vì bột mịn, mà Đại Phạm Thiên cũng chưa chết, hắn sắc mặt dữ tợn như quỷ, cả người biến thành hơi mờ, tựa như lúc nào cũng muốn tán đi đồng dạng. Hỗn độn châu nổ tung, nhưng hạch tâm bộ phân lại giữ lại, khi thấy cái kia hạch tâm bộ phân, Long Trần trong lòng cuồng loạn, hắn liếc một chút nhận ra, cái này hạch tâm bộ phân, cũng là hắn tại Cửu Lê Bí cảnh lấy được hỗn độn châu. Đại Phạm Thiên nhìn đến cái kia hỗn độn châu, bàn tay lớn nhanh bắt. Oanh! Một bàn tay của hắn, bị hỗn độn châu trong nháy mắt đánh xuyên, thân thể của hắn run lên bần bật, toàn thân rạn nứt, kém chút sụp đổ. Cái kia hỗn độn châu đánh xuyên Đại Phạm Thiên bàn tay, phá vỡ không gian bích lũy, trong nháy mắt biến mất, Đại Phạm Thiên phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Hắn một quyền đánh xuyên hư không, thân ảnh biến mất, nhường Long Trần kinh hãi là, Đại Phạm Thiên vốn là chỉ còn sót một tia nguyên thần. Bây giờ cái này một tia nguyên thần lại mạnh mẽ chống đỡ hỗn độn châu một kích, thế mà còn có năng lực phá toái hư không mà đi. Đột nhiên Long Trần mắt tối sầm lại, hắn ngay sau đó nhìn đến, Đại Phạm Thiên móng vuốt, đánh xuyên một nữ tử lồng ngực. Hình ảnh nhất chuyển, một cái cô gái tóc tím đứng trên hư không, đầu lâu của nàng phóng lên tận trời, máu tươi nhuộm đỏ trời cao. Phốc phốc phốc, Long Trần trước mắt hình ảnh liên tục chuyển động, Long Trần nhìn đến đan đế càng không ngừng chuyển thế, không ngừng bị đánh giết, mỗi một lần chuyển thế. Đan đế dung mạo đều đang biến hóa, chuyển thế thế giới cũng khác biệt. Nàng lấy các loại thân phận xuất hiện, nhân tộc, linh tộc, huyết tộc, ma tộc, yêu tộc, thậm chí nắm chắc lần sinh ra ở minh giới. Nhưng là bất kể nàng chuyển thế thành cái gì, sinh ra ở chỗ nào, cuối cùng đều sẽ bị Đại Phạm Thiên tìm tới cũng ra tay ác độc đánh giết. Nhìn lấy Đan Đế bị lặp đi lặp lại đánh giết, Long Trần sát ý trong lòng không ngừng bốc lên, hắn muốn giúp đỡ, tuy nhiên lại căn bản không thể giúp. Long Trần không nhìn thấy Đan Đế chuyển thế quá trình, chỉ có thể nhìn thấy nàng bị đánh giết lúc trong tích tắc hình ảnh, mà hình ảnh kia ngoại trừ Đại Phạm Thiên cùng Đan Đế, hết thảy đều là mơ hồ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Mỗi một lần Đan Đế chết đi về sau, Long Trần đều phát hiện, Đan Đế linh hồn ý chí, liền yếu đi mấy phần, đã trải qua 500 lần chuyển thế về sau, Đan Đế đang bị Đại Phạm Thiên đánh giết lúc, đã không có phẫn nộ, có chỉ là hoảng sợ. Long Trần biết, đi qua nhiều lần như vậy luân hồi, mỗi một lần luân hồi sau đó, Đan Đế trí nhớ liền sẽ mất đi một bộ phận, báo thù ý chí, cũng sẽ biến yếu kém, 500 lần luân hồi về sau, nàng đã quên đi Đại Phạm Thiên là ai, cũng không nhớ rõ mình sứ mệnh. Mà khi Đại Phạm Thiên liên tục đánh giết Đan Đế 500 lần về sau, Long Trần gặp hắn thân ảnh đã hoàn toàn mơ hồ, biến thành một vệt ánh sáng đoàn, căn bản thấy không rõ bộ dáng. Hiển nhiên, Đại Phạm Thiên vì truy sát chuyển thế Đan Đế, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, càng không có thời gian khôi phục thân thể, mà khi Đan Đế thứ 501 lần chuyển thế về sau, đánh giết Đan Đế, không còn là Đại Phạm Thiên, mà là một đám mang theo mặt nạ người. Kỳ Tông. Khi thấy cái kia mặt nạ, Long Trần nghiến răng nghiến lợi, nghĩ không ra Kỳ Tông lại là Đại Phạm Thiên nanh vuốt. Đây là tại thay thế Đại Phạm Thiên tiếp tục đuổi giết trong luân hồi Đan Đế. Về sau, Kỳ Tông truy sát Đan Đế bách thế về sau, hết thảy cũng bắt đầu biến đến hỗn loạn lên. Đan Đế có lúc sẽ chết tại tay ma tộc, có lúc sẽ chết tại đại yêu chi thủ. Thậm chí, Long Trần còn chứng kiến Thạch Linh đánh chết Đan Đế. Từ đó về sau, Đan Đế tự hồ chúng vận rủi nguyền rủa đồng dạng, luôn luôn tại quật khởi trên đường, bị đánh giết, mà đánh giết nàng người. Cái gì tộc đều có, giống như có lẽ đã thoát ly Đại Phạm Thiên trưởng khống. Một thế luân hồi, cuối cùng, Long Trần nhìn đến cuối cùng một màn, Dư Thanh Tuyền vẫn lạc, một khắc này, Long Trần rốt cục xác định, Dư Thanh Tuyền cũng là thiên thế luân hồi sau Đan Đế. Bây giờ Dư Thanh Tuyền cùng cái kia Đan Đế khuôn mặt hoàn toàn khác biệt, liền linh hồn ba động cũng không giống nhau, thậm chí ngay cả tính cách cũng khác biệt. Thiên thế luân hồi, chỉ vì tại trong hồng trần đưa ngươi tỉnh lại. Long Trần trong đầu, về tạo nên lúc trước Dư Thanh Tuyền đã nói, Long Trần trong lòng cuồng loạn, nàng nói, mỗi một lần đều chết tại trước mặt mình. Như vậy chính mình có phải hay không cũng đã trải qua thiên thế luân hồi. Nàng là Đan Đế chuyển thế, vậy ta là ai? Long Trần trong lòng cuồng loạn. Ngươi là hắn, ngươi không phải hắn. Long Trần chợt nhớ tới, lúc trước Đan Đế từng nói với hắn cái này kỳ quái lời nói. Ta đến cùng là ai? Long Trần cảm giác mình muốn điên rồi, vô tận phẫn nộ không chỗ phát tiết, sát ý vô tận không biết hướng người nào bạo phát, vô tận hỏa diễm tại quanh người hắn bốc lên, Long Trần cảm giác mình muốn bạo thể mà chết. Rầm rầm rầm. Long Trần đắm chìm ở trong thế giới của mình, mà tại bên ngoài xem ra, lúc này Long Trần đối mặt với Đan Tổ pho tượng, khuôn mặt vặn vẹo, sau lưng thanh sắc liên hoa tại điên cuồng thiêu đốt, hừng hực liệt hỏa đem cửu thiên đốt ra một cái động lớn. Cái kia thanh sắc liên hoa phía trên, vô tận phù văn tại hội tụ, từng cái trật tự chi liên đang không ngừng dung hợp, giống như hàng tỷ đầu dòng suối nhỏ tại sát nhập, cuối cùng tạo thành một đầu vạn dặm xiềng xích. Ầm ầm. Vạn dặm xiềng xích treo ngược cửu thiên. Xiềng xích rung động bên trong, vạn đạo tại gào thét, càn khôn đang gào gọi, toàn bộ thế giới đều ở trong sợ hãi run rẩy. Lộc Thành Không, Dư Thanh Tuyền cùng cái kia Đan Viện đệ tử đều sợ choáng váng. Dư Thanh Tuyền không biết là, pho tượng kia sắp tỉnh lại nàng trí nhớ trong nháy mắt, bị Long Trần cho cản trở, Long Trần thấy được nàng thiên thế luân hồi thống khổ, từ đó lửa giận ngút trời. Mà Long Trần càng là phẫn nộ, hắn sau lưng cái kia thanh sắc liên hoa thì càng hưng phấn, liên hoa cuối cùng dung nhập đầu kia trật tự chi liên bên trong. Tạch tạch tạch, làm liên hoa biến mất, cái kia dây xích rung động, vô tận phủ văn, hội tụ vào một chỗ, vậy mà tạo thành nguyên một đám tiên văn, làm tiên văn xuất hiện, không gian bắt đầu rạn nứt, một khắc này, Lộc Thành không sợ ngây người, hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ. Mà Đan Viện dị động, đã ảnh hưởng đến toàn bộ thư viện, tất cả mọi người hướng Đan Viện vọt tới, làm mọi người nhìn đến cái này khủng bố dị tượng lúc, tất cả đều trợn tròn mắt. Nhất là những sách kia viện các đệ tử, nhìn lấy đầu kia treo ngược trời cao trật tự chi liên. Cảm giác linh hồn đều muốn bị nó đè phát nổ. Viện trưởng đại nhân, Long Trần hắn giống như xảy ra vấn đề, van cầu ngài mau cứu hắn. Dư Thanh Tuyền nhìn đến Bạch Nhạc Thiên, vội vàng nói. Nhanh đi mời điện chủ đại nhân. Bạch Nhạc Thiên sắc mặt cũng thay đổi, đối với Bạch Tiểu Nhạc nói. Bạch Tiểu Nhạc gặp Bạch Nhạc Thiên nghiêm túc như thế, cũng không dám trì hoãn, trong nháy mắt biến mất, rất nhanh, hư không phá vỡ, điện chủ đại nhân thân ảnh xuất hiện. Làm hắn xuất hiện trong nháy mắt, cũng không nhịn được đồng tử co rụt lại. Hai tay của hắn kết ấn, mênh mông khí huyết, phóng lên tận trời. Ông, một đầu hắc sắc cự long, đem Long Trần vị trí, cấp tốc quấn quanh, đem Long Trần tính cả hắn sau lưng trật tự chi liên bao vây lại. Làm điện chủ đại nhân triệu hoán hắc long xuất hiện, cái kia áp lực kinh khủng, trong nháy mắt cắt giảm cửu thành, mọi người vừa muốn thở một ngụ, bổ sung lấy vô tận giết chóc cùng hủy diệt ý chí tụng kinh chi tiếng vang lên. Chương 5200, thức tỉnh. Oanh, cái kia tụng kinh thanh âm, không lại trang nghiêm, không lại thần thánh, không lại giống thần minh nỉ non. Cái kia tụng kinh thanh âm, tràn đầy cuồng bạo, tràn đầy khát máu, mang theo vô tận hủy diệt ý chí, giống như ác ma gào thét, một chữ một âm, đều làm thiên địa rung động. Tạch tạch tạch, làm cái kia tụng kinh thanh âm xuất hiện, quay chung quanh tại Long Trần bên người hắc sắc cự long, cấp tốc bành trướng, trên thân vậy mà xuất hiện vết nứt, một khắc này, điện chủ đại nhân cũng không nhịn được giật nảy mình. Oanh, hắn một tiếng gào to, sau lưng dị tượng hiện lên, một đầu che khuất bầu trời man long xuất hiện, man long lăng không, cùng vây khốn Long Trần hắc long hô ứng lẫn nhau, cái kia hắc long rốt cục không lại bành trướng, ổn định trạng thái. Nhưng là theo cái kia tràn đầy hủy diệt chi lực tụng kinh chi tiếng vang lên, toàn bộ thư viện đều đang run rẩy, thanh âm kia làm cho người cảm thấy vô tận hoảng sợ. Lão đại đây là thế nào? Thật là đáng sợ sát ý. Quách Nhiên bọn người nhìn lấy hắc sắc cự long, một mặt kinh hãi chi sắc. Lúc này Long Trần khí tức thay đổi hoàn toàn, làm cho người cảm thấy lạ lẫm, cũng làm cho người cảm thấy hoảng sợ, dường như biến thành người khác giống như. Long Trần đã thức tỉnh chuyên trúc chính mình đại phạm thiên kinh, các ngươi tốt nhất trốn xa một chút, ta sợ làm hắn tụng kinh hoàn thành, hỏa diễm bạo phát thời điểm, ta không che được. Điện chủ đại nhân nói, không thể nào. Quách Nhiên bọn người giật nảy cả mình, lúc này điện chủ đại nhân, quanh thân chín đạo thiên mạch long khí quấn quanh, hắn mỗi một đạo thiên mạch long khí, đều muốn so người khác thiên mạch long khí, cuồn cuộn gấp trăm ngàn lần. Hắn uy áp, muốn so Lộc Thành không vị này nhân hoàng cường giả, không biết mạnh bao nhiêu lần. Liền hắn đều sợ không che được, cái kia Long Trần lực lượng được nhiều đáng sợ a. Long Trần ở vào cực độ tức giận, cùng loại với một loại nhập ma trạng thái, lực lượng của hắn không phân địch ta, các ngươi còn là lui xa một chút, để tránh ngộ thương. Điện chủ đại nhân nói. Điện chủ đại nhân đều nói như vậy, mọi người đương nhiên không dám nghi vấn, ao ao hướng nơi xa thối lui, đệ nhất phân viện các đệ tử, nguyên một đám kinh hồn bạt vía, Long Trần khí tức quá dọa người. Vì cái gì cùng là bất hủ cường giả, Long Trần lại có thể mạnh tới mức này? Những cái kia thiên bảng phía trên các đệ tử, trong lòng phát ra vô lực hò hét. Liên tục bị đả kích, bọn họ hiện tại rốt cuộc minh bạch, Long Trần vì cái gì có thể trở thành Lăng Tiêu Thư Viện, từ trước tới nay trẻ tuổi nhất viện trưởng, loại này trí tuệ cùng thực lực cùng tồn tại cường giả, thật sự là quá hiếm thấy, trăm vạn năm cũng chưa chắc có thể ra một cái, kết quả bị bọn họ cho đụng phải. Ầm ầm, theo cái kia tụng kinh thanh âm càng ngày càng vang, như kinh lôi cuồn cuộn, giữa thiên địa hỏa diễm chi lực, điên cuồng mà dâng tới Long Trần. Hỏa diễm ba động càng ngày càng mãnh liệt. Trời ạ, điện chủ đại nhân hắc long bị nhen lửa. Có người kinh hô. Mọi người hoảng sợ phát hiện, vây quanh Long Trần đầu kia hắc sắc cự long, lúc này quanh thân lây dính hỏa diễm, vô tận hỏa diễm theo thân thể của nó khe hở bên trong tiết ra ngoài, đưa nó lân phiến đều đốt đỏ lên, hắc long biến thành hỏa long. Bỗng nhiên tụng kinh thanh âm im bặt mà dừng, đúng lúc này, màu đen hỏa long bị lực lượng kinh khủng chống cấp tốc biến lớn, cái kia màu đen hỏa long trong nháy mắt bành trướng gấp 10 lần. Dọa đến tại chỗ các cường giả hoàng sợ gào thét. Nếu như cái này màu đen hỏa long nổ tung, vô tận hỏa diễm tàn phá bừa bãi, lực lượng kinh khủng kia sẽ đem toàn bộ Lăng Tiêu thư viện phá hủy, mà người nơi này không biết có bao nhiêu có thể còn sống sót. Ong ong ong, Long Trần quanh thân hỏa diễm dâng trào, giống như núi lửa phun trào, điện chủ đại nhân triệu hồi ra hắc long còn tại điên cuồng bành trướng, thậm chí mọi người có thể nhìn đến, hắc long lân phiến bên ngoài lật, da rồng hiện ra trong suốt hình. Thậm chí có thể nhìn đến bên trong lưu động hỏa diễm. Oanh! Bỗng nhiên một tiếng kinh thiên bạo hưởng, điện chủ đại nhân triệu hoán hắc long ầm vang nổ tung. Một khắc này, thì liền Quách Nhiên bọn người đều dọa sợ, hắn vừa muốn chỉ huy long huyết chiến sĩ bố trận phòng ngự. Ầm ầm! Kết quả hắc long nổ tung, nó trưởng khống hỏa diễm, cũng không có hướng bốn phương tám hướng lan tràn, mà chính là thẳng tắp một đầu phóng lên tận trời, thẳng vào trời cao, đem thương khung đánh xuyên một cái đại lỗ thủng. Thiên mạc bị đánh xuyên, giống như tận thế buông xuống, trên bầu trời hình thành hang lớn, thật lâu không cách nào khép lại, mọi người hoảng sợ, liền thiên đạo pháp tắc đều không thể chữa trị, một kích này uy lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Nếu như không phải điện chủ đại nhân đem lực lượng kia dẫn vào thương khung, chỉ sợ đệ nhất thư viện đều sẽ trong nháy mắt biến mất, mà trong thư viện người, chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể còn sống sót. Thật là khủng khiếp hủy diệt pháp tắc, kém một chút liền không kiểm soát. Nhìn lên trời màn trên lỗ thủng, điện chủ đại nhân có chút sợ nói. Làm Quách Nhiên bọn người nhìn về phía điện chủ đại nhân, phát hiện điện chủ đại nhân sắc mặt có chút tái nhợt, cái kia cuồn cuộn như hải khí huyết, vậy mà cấp tốc suy yếu, hiển nhiên, hắn khống chế Long Trần một kích này, cũng bỏ ra cái giá cực lớn. Long Trần. Dư Thanh Tuyền cùng Bạch Thi Thi nhìn đến Long Trần đứng tại đan tổ tượng thần trước mặt, vẫn như cũ không nhúc nhích, liền muốn đi lên xem một chút, lại bị điện chủ đại nhân ngăn trở. Lúc này Long Trần, vẫn còn trong tức giận dư âm, hắn chính mình cũng không biết, chính mình đã thức tỉnh quyển thứ 8 Đại Phạm Thiên Kinh, nhưng chính hắn chậm rãi theo cảnh giới kia bên trong lui ra ngoài, tuyệt đối không nên cưỡng ép đem hắn tỉnh lại. Điện chủ đại nhân nói, lúc này, đan viện đại điện đã hóa thành một vùng phế tích, may mắn chính là, những lò luyện đan kia cùng bí tịch có tượng thần chi lực bảo hộ, không có tiêu hủy, bảo tồn lại. Long Trần hai mắt nhắm nghiền, vẫn như cũ sát ý trùng thiên, như là một pho tượng đồng dạng đứng ở nơi đó. Hắn lúc này, còn đắm chìm trong hư vô trong thế giới. Hận, vô tận hận, Long Trần đối Đại Phạm Thiên hận, đạt tới cái nào đó cực hạn. Loại này hận, chính hướng máu của hắn, xương cốt, sâu trong linh hồn lan tràn. Ngươi là hắn, ngươi không phải hắn. Long Trần trong đầu, lại hồi tưởng lại đan đế mà nói, Dư Thanh Tuyền đã trải qua thiên thế luân hồi, nàng là đan đế. Nàng không phải đan đế. Lần thứ 1001 luân hồi, nàng lây dính minh hoàng nhân quả, chẳng lẽ bởi vì minh hoàng nhân quả, cho nên, nàng thoát ly Đại Phạm Thiên trưởng khống. Như vậy ta đây, ta là ai? Ta sâu trong linh hồn cao ngạo, là nguồn gốc từ tại ta bản thân, còn là đến từ một cái khác trí nhớ. Nếu như ta là tuyệt thế cường giả chuyển thế, vì cái gì ta vừa ra đời, cũng là một cái phế vật. Phượng Minh đế quốc lúc ta nhận hết khuất nhục, về sau mới phát giác tỉnh trí nhớ, cái này chuyển cơ vì sao mà đến? Là che giấu tung tích tự thân bảo hộ. Còn là bởi vì thế giới này chuyển cơ buông xuống, mà mở ra phong ấn. Đan đế trong tay hỗn độn châu, tại sao lại xuất hiện ở phàm giới cửu lê bí cảnh bên trong? Mà hết lần này tới lần khác chính mình nắm giữ cửu lê huyết mạch, đây quả thật là trùng hợp a. Trong lúc nhất thời, vô tận suy nghĩ tại Long Trần trong đầu quanh quẩn, hắn liều mạng khai quật trí nhớ của mình, muốn từ những ký ức kia bên trong, lý giải một đầu manh mối, hắn muốn biết mình là người nào, chính mình có phải hay không cũng cùng Dư Thanh Tuyền một dạng, mang theo một loại nào đó sứ mệnh mà chuyển thế. Long Trần suy nghĩ, biến đến vô cùng hỗn loạn, hắn dường như rơi vào trong bóng tối vô tận, không nhìn thấy một tia sáng. Vĩ đại cửu tinh truyền nhân, ngài đã thức tỉnh quyển 8 Đại Phạm Thiên Kinh cùng bát tinh chiến thân, ngài đã có đủ thực lực, tiến về đại hoang chỗ sâu, không thể chờ đợi thêm nữa, không phải vậy, thật không còn kịp rồi. Đúng lúc này, cái kia thương lão mà thanh âm quen thuộc, lần nữa tại Long Trần trong đầu vang lên. Chương 5201, tâm ma lại hiện ra. Cái kia thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa, lần này dị thường rõ ràng, bất quá, Long Trần lại không có quá kích động, tỉnh táo đáp lại nói. Ngươi đến cùng là ai? Thế mà cái thanh âm kia trong nháy mắt biến đến bắt đầu mơ hồ, dường như nhận lấy cái gì lực lượng quấy nhiễu, Long Trần chỉ có thể cảm nhận được, lo lắng tâm tình. Rất nhanh, cái thanh âm kia hoàn toàn biến mất. Long Trần giữ im lặng, cái thanh âm này xuất hiện quá nhiều lần, mỗi một lần đều là như vậy, lời nói chỉ có thể nói một nửa, sau đó liền không có thanh âm. Long Trần tại trong bóng tối vô tận trầm mặc, một khắc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy đặc biệt dễ chịu, giống như tại trong bóng tối vô tận, hắn mới có thể cảm thấy an toàn. Mọi người hoảng sợ hắc ám, ta thích hắc ám, có lẽ, ta bản thân liền là hắc ám. Long Trần trong bóng đêm nỉ non. Không biết vì cái gì, nhìn qua Dư Thanh Tuyền thiên thế luân hồi, Long Trần cảm giác hắn lúc này, trong nháy mắt đối toàn bộ thế giới tràn đầy chán ghét. Tuy nhiên Long Trần không biết đan đế đến cùng ý vị như thế nào. Nhưng là Long Trần có loại cảm giác, nàng hẳn là trong cửu thiên, mạnh nhất một nhóm kia cường giả, cũng là cái thế giới này trần nhà cấp tồn tại. Long Trần mấy lần gặp qua đan đế bản tôn, nàng mỹ lệ, ôn nhu, thiện lương, khiến người ta nhìn lên một cái, liền cam tâm dùng sinh mệnh đi thủ hộ nàng. Nàng dường như cũng là mỹ hảo thế giới đại danh tử. Mà liền là một người như vậy, lại có thể có người sẽ phản bội nàng người lại còn là đệ tử của nàng. Đối với đan đế trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì? Đệ tử của nàng tại sao muốn phản bội nàng, Long Trần hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là Long Trần lại thấy được, dù là đứng hàng cửu thiên chi đỉnh, vẫn như cũ không thể trưởng khống sinh tử, loại kia bất đắc dĩ cùng phẫn nộ, nhường Long Trần tâm, càng không ngừng trở nên lạnh. Lạnh đến Long Trần muốn tự tay đánh nát cái này vô tình thế giới, đan đế cái kia cấp bậc cường giả, cũng bị bức phải rơi vào luân hồi, bị vô tình truy sát, cuối cùng rơi vào trí nhớ hoàn toàn biến mất, quên đi lúc đầu chấp nhất, cái này là bực nào bi ai. Nghĩ đến Dư Thanh Tuyền tại Thiên Võ Đại Lục vẫn lạc lúc tình cảnh, Long Trần tâm cũng phải nát, mặc kệ Dư Thanh Tuyền có phải hay không lúc trước đan đế, Long Trần đều muốn toàn tâm toàn ý thủ hộ nàng, bảo vệ nàng, không cho nàng lại thụ bất cứ thương tổn gì. Mà đan đế bị Đại Phạm Thiên truy sát, nhưng Long Trần nghĩ đến một cái khả năng, cái kia chính là Đại Phạm Thiên đã nắm trong tay luân hồi chi lực, coi như không có hoàn toàn trưởng khống, cũng có thể trưởng khống bộ phận luân hồi chi lực, nếu không, hắn như thế nào mỗi một lần đều có thể tinh chuẩn tìm tới chuyển thế sau đan đế. Nếu như Đại Phạm Thiên có thể trưởng khống luân hồi chi lực, như vậy hắn liền nhất định có thể trưởng khống một bộ phận thiên đạo chi lực, khó trách Càn Khôn Đỉnh nói qua, thiên đạo không sẽ châm đối với bất kỳ người nào, nhưng là hiện tại thiên đạo, đã không phải là đã từng thiên đạo. Đây là một loại ám chỉ, là có người nắm trong tay thiên đạo ảm đạm dưới, tà ác chi hỏa tại lan tràn, dẫn đến người tốt bị ép hại khó khăn cầu sinh, mà người xấu vẫn sống đến mức dị thường thoải mái dễ chịu, thiên đạo sớm đã không lại công bình. Đoạn này hình ảnh cũng cho Long Trần gõ cảnh báo. Trước đó, Long Trần nhìn đến Đại Phạm Thiên ám sát đan đế bản tôn hình ảnh, thời điểm đó đan đế hẳn không có trực tiếp chết đi. Long Trần nghe nói qua, Đại Phạm Thiên bị đan đế diệt sát, chỉ còn lại một tia nguyên thần, về sau đan đế là làm sao vẫn lạc, không có người biết. Mà truy sát trong luân hồi đan đế, bất quá là Đại Phạm Thiên còn sót lại một tia nguyên thần, mà cái này một tia nguyên thần, nhưng như cũ có được lực lượng hủy thiên diệt địa, đan đế vận dụng hỗn độn châu, cũng vẫn không có đem chi giết chết. Dù cho nhận lấy trọng thương, Đại Phạm Thiên vẫn như cũ tự mình truy sát trong luân hồi đan đế, thẳng đến đan đế trí nhớ càng không ngừng suy giảm, ý chí càng không ngừng bị ma diệt, đối với hắn uy hiếp không lớn, hắn mới đi liệu thương, giao cho thủ hạ tiếp tục đuổi giết trong luân hồi đan đế. Lần này, Long Trần rốt cục gặp được Đại Phạm Thiên thực lực một góc của băng sơn, nhưng là cái này một góc thực lực, lại mạnh đến làm người tuyệt vọng. Ngay lúc đó đan đế, đã nắm giữ nhân hoàng cấp tu vi, nhưng là tại Đại Phạm Thiên trước mặt, cũng không có xuất thủ, mà chính là trực tiếp dẫn nổ hỗn độn châu. Hiển nhiên, nàng biết, lấy thực lực của nàng, căn bản là không có cách cùng Đại Phạm Thiên một tia nguyên thần chống lại. Nhân hoàng cảnh thực lực, đều không thể cùng một tia nguyên thần chống lại, như vậy thời kỳ toàn thịnh Đại Phạm Thiên muốn mạnh đến mức nào a? Long Trần lần thứ nhất bị đả kích, lúc này Đại Phạm Thiên, liền như là một tòa núi cao, còn hắn thì cao sơn trước một con run dế, giữa hai bên lực lượng, chênh lệch quá tốt đẹp lớn. Trọng yếu nhất chính là, tại đan đế vẫn lạc về sau, Đại Phạm Thiên một mực tại khôi phục nguyên khí, điên cuồng phát triển tín đồ, hiển nhiên, hắn là muốn dựa vào tín ngưỡng chi lực, đến khôi phục bị đan đế hủy diệt chân thân. Không mấy năm trôi qua, cũng không biết Đại Phạm Thiên khôi phục bao nhiêu, nhưng là bất kể hắn khôi phục bao nhiêu, cũng không phải trước mắt Long Trần chỗ có thể sánh được, báo thù, vẫn như cũ xa xa khó vời. Mà lại, Long Trần còn nghĩ tới một cái khả năng, đan đế đang bị đánh lén trọng thương tình huống dưới, vẫn như cũ có thể đem Đại Phạm Thiên nhục thân đánh nổ, nguyên thần đánh vỡ, như vậy làm cho đan đế vẫn lạc nguyên nhân. Đại Phạm Thiên chỉ là một cái trong số đó mới đúng. Tuy nhiên phản đồ còn có Lạc Thiên Dạ, nhưng là Long Trần cảm thấy, liền tính toán hai người bọn họ liên thủ, cũng hoàn toàn không phải đan đế đối thủ, nhất định còn có càng nhiều kẻ địch khủng bố, tham dự vây công đan đế, mới đưa đến đan đế vẫn lạc. Vừa nghĩ tới, còn có cùng Đại Phạm Thiên cùng chờ cấp bậc tồn tại, đổi lại người khác, đã sớm tuyệt vọng, liền xem như Long Trần, vẫn như cũ nhận lấy to lớn trùng kích. Tại trong bóng tối vô tận, Long Trần rơi vào trầm tư. Mà đúng lúc này, một cái băng lãnh thanh âm truyền đến. Sợ, sợ rồi. Nếu như đúng vậy, đem thân thể giao cho ta đến trưởng khống, ta tới giúp ngươi đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, đem cửu thiên thập địa cùng một chỗ hủy diệt như thế nào. Nghe được cái thanh âm kia, Long Trần trong lòng run lên, đó là tâm ma thanh âm, nó đã biến mất thật lâu, làm sao bỗng nhiên lại xuất hiện. Nhưng là lần này cùng trước kia khác biệt chính là, thanh âm kia cũng không phải là tại trong đầu hắn vang lên. Phảng phất là ngăn cách vô tận không gian đang cùng hắn cách không gọi hàng. Ta Long Trần chưa bao giờ sợ qua, không nhọc ngươi quan tâm. Long Trần lạnh lùng thốt. Hắc hắc, mạnh miệng là không có bất kỳ ý nghĩa gì, đừng nóng vội, đợi thêm ta một đoạn thời gian, chờ ta triệt để nắm giữ thuộc về ta lực lượng, ta liền sẽ tiếp quản cỗ thân thể này, đến lúc đó, ta sẽ nhường cửu thiên thập địa toàn bộ sinh linh, nghe được Long Trần hai chữ, đều sẽ cảm thấy vô tận hoảng sợ. Tâm ma thanh âm truyền đến. Lần này, Long Trần nghe rõ ràng, hắn xác thực không tại linh hồn của mình chỗ sâu, cái thanh âm kia mang theo khí tức quen thuộc, làm cẩn thận phân biệt cái kia khí tức về sau, Long Trần bỗng nhiên cả kinh nói. Ngươi tại địa ngục bên trong. Ha ha ha. Tâm ma không có trả lời, chỉ là một trận cười ha ha, sau đó liền không còn có thanh âm. Long Trần trong lòng cuồng loạn, theo tâm ma trong thanh âm, Long Trần cảm nhận được địa ngục ba động, Long Trần từng tiến vào một lần địa ngục, đối cái kia ba động rất tinh tường. Một khắc này, Long Trần nhất thời cảm thấy không ổn, cực độ bất an tùy tâm mà sinh. Ông! Long Trần thân thể run lên, theo trong bóng tối vô tận lui ra, mở to mắt, hắn thấy được đan đế pho tượng, cũng nhìn thấy Dư Thanh Tuyền tràn đầy lo lắng ánh mắt. Khi thấy Dư Thanh Tuyền vẻ lo lắng, Long Trần trong lòng đau xót, bỗng nhiên giang hai cánh tay, đem Dư Thanh Tuyền chăm chú ôm vào trong ngực. Chương 5202, chế tạo Long Huyết Thiên Mệnh Quân Đoàn. Long Trần, bên cạnh còn có người đâu? Điện chủ đại nhân, Bạch Nhạc Thiên, Lộc Thành Không các thế hệ trước cường giả, cùng thế hệ tuổi trẻ các đệ tử đều ở nơi này. Long Trần bỗng nhiên ôm lấy chính mình, Dư Thanh Tuyền nhất thời xấu hổ khuôn mặt đỏ bừng, nàng muốn tránh thoát, lại phát hiện, Long Trần hai mắt đỏ bừng, nhất thời trong lòng run lên. Long Trần ngươi thế nào? Dư Thanh Tuyền run giọng nói, ta nguyện ý vì ngươi hóa thân cầu nổi, kinh lịch 500 năm gió thổi, 500 năm mưa rơi, 500 năm phơi nắng, chỉ vì ngươi có thể theo cầu nổi trên đi qua lúc, nói với ngươi một tiếng, ta yêu ngươi. Long Trần ôm thật chặt Dư Thanh Tuyền, thanh âm nghẹn ngào. Lúc này Long Trần ôm lấy Dư Thanh Tuyền, nghĩ đến nàng thiên thế luân hồi chịu đựng nỗi khổ, chính mình có thể vì nàng làm sự tình, thực sự quá ít quá ít. Vốn là Dư Thanh Tuyền ngượng dị thường, mà nghe tới Long Trần cái này phát ra từ đáy lòng lời nói, nàng bỗng nhiên ôm chặt lấy Long Trần, cũng không tiếp tục suy nghĩ chung quanh có người hay không, giờ khắc này, giữa thiên địa, dường như chỉ còn lại có nàng và Long Trần. Lão đại cũng là lão đại, nếu như ta nếu là có lão đại bản lãnh này, cũng mẹ nó không đến mức một mực làm chó. Quách Nhiên nhìn đến Dư Thanh Tuyền cảm động bộ dáng, không khỏi cảm thán. Làm chó không tốt sao? Dù sao cũng so ngộ người không quen, bị thương tổn mạnh đi. Độc thân cẩu cũng có độc thân cẩu khoái lạc nha. Hạ Thần xem thường mà nói, hiển nhiên bị lừa gạt qua tình cảm Hạ Thần. Đau thương trong lòng một mực không cách nào khép lại. Tuổi trẻ thật tốt. Điện chủ đại nhân lưu lại một câu nói như vậy về sau, đi thẳng. Bạch Nhạc Thiên mấy người cũng phát giác, loại trường hợp này tựa hồ bọn họ những lão gia hỏa này ở chỗ này, có chút không rất thích hợp, cũng đều lần lượt rời đi. Bạch Thi Thi nhìn lấy chăm chú ôm nhau hai người, không biết vì cái gì, tâm trong mang theo một tia chua xót, mà lúc này, Bạch Tiểu Nhạc không chút nào không có chú ý tới tỷ tỷ của hắn tình cảm biến hóa, cười hắc hắc nói. Tỷ tỷ, nếu như ta nhớ không lầm, lão đại là không phải không như thế ôm qua ngươi đi, ta cảm thấy đi, nữ nhân, nên nhu tình như nước, liền cùng Thanh Tuyền tỷ một dạng, mới có thể càng chọc người. Ai ra má nha? Đau! Bạch Tiểu Nhạc còn chưa nói xong. Gương mặt bị Bạch Thi Thi một thanh bóp lấy, đau đến hắn nhe răng trợn mắt, vội vàng thi triển thuật pháp, thoát ly Bạch Thi Thi ma chảo. Trên bả vai hắn tiểu hồ ly móng vuốt nhỏ đạp cùng một chỗ, liền muốn kết ấn trợ giúp Bạch Tiểu Nhạc chạy trốn. Kết quả Bạch Thi Thi một tiếng gào to. Tiểu cửu, ngươi có thể nghĩ kỹ. Tiểu hồ ly dọa đến giật mình, bỗng nhiên chân sau đạp một cái, trực tiếp theo Bạch Tiểu Nhạc trên bờ vai nhảy tới Quách Nhiên trên bờ vai. Hiển nhiên, nó quyết định không đếm xỉa đến. Tiểu cửu, ngươi không trượng nghĩa. Bạch Tiểu Nhạc tức giận đến kêu to, không có tiểu cửu trợ giúp, hắn nhanh chân liền chạy. Chọc người đau, chọc người đau, chọc người khác, liền nhất định sẽ đau, đạo lý này ngay cả ta đều hiểu, ngươi quả thực đồ đần. Tiểu hồ ly bĩu môi nói. Tiểu hồ ly những lời này, đem mọi người làm cho tức cười. Bạch Tiểu Nhạc chịu hai cước về sau, trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Bạch Thi Thi cái này mới thở phì phì đến đi trở về. Mà lúc này, Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền cũng đi tới. Lúc này Long Trần ánh mắt vẫn như cũ đỏ bừng, mọi người cái này mới phát giác được, lúc này lão đại, tựa hồ có chút không thích hợp. Lão đại, ngươi không sao chứ? Quách Nhiên bọn người lấy làm kinh hãi. Long Trần lắc lắc đầu nói, ta không sao, đi thôi, chúng ta tìm một chỗ, ta có việc nói với các ngươi. Thi Thi, đến, ta cũng có lời nói cho ngươi. Dư Thanh Tuyển lôi kéo Bạch Thi Thi tay hai người đi trước. Long Trần mang theo Long Huyết quân đoàn, tại thư viện bên ngoài, tìm một cái vắng vẻ địa phương. Hạ Thần bố trí trận pháp, ngăn cách hết thảy thăm dò về sau, Long Trần mới mở miệng nói. Thống kê một chút, còn có bao nhiêu huynh đệ, không có tiến giai thiên mệnh chi tử. Một nghe đến đó, Quách Nhiên nhất thời có chút lúng túng nói, cũng không biết vì cái gì, thần trì tẩy lễ về sau, chúng ta Long Huyết quân đoàn tiến giai thiên mệnh chi tử nhân số tỷ lệ, kém xa tít tắp những cái kia phân viện đệ tử. Bây giờ Long Huyết quân đoàn chỉ có hơn 2.000 thiên mệnh chi tử, còn lại hơn 5.000 huynh đệ, đều không có thể thức tỉnh. Kỳ quái là chúng ta rất nhiều quân sĩ trưởng, tiểu đội trưởng cũng đều không có thức tỉnh, ngược lại một số phổ thông Long Huyết chiến sĩ đã thức tỉnh không ít. Long Trần gật đầu nói, kỳ thật cái này cũng không kỳ quái, tất cả mọi người tu luyện Long Thần luyện thể thuật, dung hợp Long Hồn ý chí, mọi người tư chất nhận lấy thể nội Long Hồn ảnh hưởng. Rất nhiều Long Hồn bởi vì ngủ say quá lâu, dẫn đến năng lượng hao tổn nghiêm trọng, tại bên trong thần chỉ năng lượng không đủ đền bù bọn chúng hao tổn, cho nên không cách nào tiến giai thức tỉnh thiên mệnh bàn quay. Long Trần kiểu nói này, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai không phải bọn họ thiên phú không được, cũng không phải bọn họ tự thân không đủ nỗ lực, vấn đề xuất hiện ở trong cơ thể của bọn họ Long Hồn trên. Hạ Thần ngươi lần nữa xác nhận một chút, phải chăng đã che giấu thiên cơ, bảo đảm không sẽ gặp phải bất luận cái gì thăm dò. Long Trần đối Hạ Thần nói, gặp Long Trần nói đến nghiêm túc như thế, Hạ Thần trực tiếp lần nữa bố trí chín đạo kết giới, về sau Hạ Thần tràn đầy tự tin nói. Lão đại yên tâm, đã triệt để che đậy, dù ai cũng không cách nào thăm dò. Long Trần gật gật đầu, hắn tâm thần chìm vào hỗn độn không gian, đi vào thiên đạo thụ trước, như hôm nay đạo thụ trên, đã từng nở hoa địa phương, đã sớm lít nha lít nhít kết đầy trái cây. Những thứ này trái cây như trước kia thiên đạo quả khác biệt, mỗi một viên thiên đạo quả trên, đều mang một đạo thiên mệnh bàn quay, mênh mông thiên mệnh ba động, khiến mỗi một viên trái cây đều tràn đầy khiến lòng run sợ uy áp. Đây chính là thiên mệnh chi tử cấp thiên đạo quả, những trái này không phải trực tiếp sinh ra, mà chính là Long Trần tại đánh chết vô số thiên mệnh chi tử về sau, thiên đạo thụ hấp thu lực lượng của bọn hắn, theo nở hoa đến kết quả, hấp thu vô số năng lượng. Làm những này thiên đạo quả thành thục về sau, sẽ tự động theo thiên đạo trên cây chóc ra, sau đó một lần nữa nở hoa, sinh trưởng, kết quả, thành thục sau chóc ra, sau đó tiếp tục nở hoa, tạo thành tuần hoàn. Long Trần tại thiên hỏa ma vực bên trong, không biết chém giết bao nhiêu thiên mệnh chi tử, thiên đạo thụ phía dưới trái cây đã trồng chất thành một tòa núi nhỏ, đủ có mấy vạn viên. Bất quá cùng Long Trần đánh chết đến 100 vạn mà tính thiên mệnh chi tử đến đổi, Long Trần ít nhất phải đánh giết 100 cái thiên mệnh chi tử, mới có thể kết xuất một cái thiên mệnh chi tử cấp thiên đạo quả. Trái cây bên trong ẩn chứa thiên đạo chi lực, tinh thuần vô cùng, làm Long Trần đem lấy ra, tất cả mọi người sợ ngây người, bất quá, bọn họ đều đã thành thói quen, không có thức tỉnh thiên mệnh chi tử người, ao ao nhận lấy trái cây để ăn xuống. Ong ong ong, lúc có người ăn trái cây, trong nháy mắt sau lưng thiên mệnh bàn quay hiện lên, cái này hiệu quả, muốn so thần chỉ mạnh lớn không biết gấp bao nhiêu lần, một khắc này, Long huyết chiến sĩ nhóm hưng phấn mà kêu to. Có người ăn một cái trái cây, lập tức đã thức tỉnh thiên mệnh bàn quay, có người ăn hai quả mới phát giác tỉnh, mà có người ăn 5-6 viên mới phát giác tỉnh. Nhiều nhất, một người ăn 10 mấy viên mới phát giác tỉnh, bất quá khi hắn sau khi thức tỉnh, kinh khủng thiên mệnh ba động khiến cho mọi người giật nảy mình, hắn thiên mệnh bàn quay uy áp quá kinh khủng. Xem ra, dùng không đến mấy ngày, Long huyết quân đoàn cương vị muốn thay phiên một nhóm lớn. Long Trần nhìn lấy những thứ này Long huyết chiến sĩ nhóm thiên mệnh bàn quay, có chút kích động nói. Chương 5203, một trận tạo hóa. Hạ thần, Quách Nhiên bọn người gật gật đầu, bọn họ biết, những thứ này muộn thức tỉnh thiên mệnh bàn quay chiến sĩ, đều là bởi vì thể nội long hồn quá mạnh. Những thứ này long hồn muốn khôi phục lại trạng thái mạnh nhất, liền cần càng nhiều năng lượng, chỉ có long hồn hoàn toàn khôi phục, cùng chủ nhân lực lượng lẫn nhau chung, chỉ có trên cơ sở này, mới có thể thức tỉnh thiên mệnh bàn quay. Rốt cuộc, ban đầu ở đế long huyết trì bên trong, bọn họ dung hợp cùng mình tâm linh tương thông long hồn. Liền biểu thị từ nay về sau bọn họ chính là sinh tử gắn bó, vinh nhục cùng hưởng đồng bọn. Lưỡng vị nhất thể phía dưới, nếu có một mặt là thâm hụt, liền không cách nào đạt tới thăng bằng, từ đó không cách nào thức tỉnh thiên mệnh bản quay. Mà thâm hụt càng lớn, đã nói lên bọn họ long hồn liền càng cường đại, bây giờ bọn họ thiên mệnh bản quay thức tỉnh, thiên mệnh bản quay nguyên thủy uy áp, liền khủng bố như thế. Nếu như đã thức tỉnh dị tượng, lực lượng sẽ tăng lên gấp 100 lần trở lên, vậy coi như quá dọa người. Trước đó, Long huyết quân đoàn bên trong tiểu đội trưởng, quân sĩ trưởng vị trí biến hóa không lớn, bởi vì những tiểu đội trưởng này, quân sĩ trưởng thực lực quá mạnh, dù cho ngẫu nhiên bị đánh bại, nhường ra vị trí, nhưng là không bao lâu, liền sẽ bị đoạt lại. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, có chút chiến sĩ thiên mệnh bàn quay uy áp quá mạnh, Long huyết quân đoàn nội bộ, chỉ sợ đem về nghênh tới một lần biến đổi lớn. Ta cảm thấy áp lực thật lớn. Lý Kỳ nhìn đến những thứ này các chiến sĩ thiên mệnh bàn quay, hắn không khỏi cười khổ nói. Không sao. Nếu như ai có thể đánh bại ta, ta sẽ rất vui vẻ đem vị trí nhường ra. Tống Minh Viễn ngược lại là không có áp lực chút nào, cười hắc hắc nói. Long huyết chiến sĩ thân như huynh đệ, từ xưa tới nay chưa từng có ai vì một vị trí mà đỏ qua mặt, càng không có người sẽ để ý như vậy vị trí kia. Chỗ lấy nội bộ cạnh tranh kịch liệt, chính là vì nhường mạnh hơn người, nâng lên càng nặng trọng trách, nếu không cũng là lười biếng, cũng là đem các huynh đệ đưa vào hiểm địa. Rất nhanh, tất cả long huyết chiến sĩ nhóm toàn bộ đã thức tỉnh thiên mệnh bản quay, trong lúc nhất thời, toàn bộ Long huyết quân đoàn hăng hái, trạng thái lập tức không đồng dạng. Đồng thời, bọn họ đối Long Trần cái này lão đại, càng phát ra sùng bái, trực tiếp đem tất cả chiến sĩ, toàn bộ đề thăng làm thiên mệnh chi tử, năng lực này quả thực cũng là nghịch thiên. Khi tất cả Long huyết chiến sĩ sau khi thức tỉnh, mọi người trở lại hồi thư viện, làm Long huyết chiến sĩ nhóm đỉnh lấy mênh mông thiên mệnh ba động trở lại hồi thư viện, toàn bộ thư viện người đều sợ ngây người. Bọn họ không biết cái này thời gian một ngày bên trong, đến cùng xảy ra chuyện gì. Trở lại hồi thư viện về sau, Long Trần lấy viện trưởng thân phận, đem tất cả đã thức tỉnh thiên mệnh chi tử đệ tử toàn bộ triệu tập, mặc kệ là phân viện đệ tử vẫn là tổng viện đệ tử lập tức tập hợp. Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc đều trở về đội ngũ, lúc này Bạch Thi Thi, trên mặt thần sắc lo lắng, trong mắt càng mang theo áy náy cùng hoảng loạn, Long Trần sững sờ, đối Bạch Thi Thi truyền âm nói. Thế nào? Thật xin lỗi, Long Trần, ta gây Thanh Tuyền tỷ tức giận. Nàng nói, nàng muốn lưu tại đan viện, mà lại, nàng cũng không cùng chúng ta đi long vực. Bạch Thi Thi nói xong, gấp đến độ đều muốn khóc lên. Nguyên lai, lúc ấy Dư Thanh Tuyển lôi kéo Bạch Thi Thi tay sau khi rời đi, nàng căn dặn Bạch Thi Thi đi long vực về sau, muốn nhìn cho thật kỹ long trần, đừng cho hắn hành sự lỗ mãng, hao tổn nhiều tâm trí chiếu cố hắn. Bạch Thi Thi lấy làm kinh hãi, còn tưởng rằng nàng bởi vì ăn dấm, đánh Bạch Tiểu Nhạc, gây nên bất mãn của nàng. Dư Thanh Tuyền giải thích nói, nàng muốn nhờ tượng thần chi lực, lĩnh hội quyển thứ 8 Đại Phạm Thiên Kinh. Thế nhưng là Bạch Thi Thi không tin, nàng không khỏi vừa thẹn lại vội. Lúc ấy Long Trần trước mặt mọi người ôm lấy Dư Thanh Tuyền, nói ra động như vậy người tình thoại, thân là nữ nhân, sẽ cảm thấy có chút cảm giác khó chịu. Nhưng đó là nữ bản tính của con người, cũng không phải là đố kỵ Dư Thanh Tuyền. Nàng nhất thời hoảng hồn, mặc cho Dư Thanh Tuyền giải thích thế nào, nàng đều cho rằng Dư Thanh Tuyền đều là đang trách nàng. Bây giờ nàng nói cho Long Trần nghe, cả người phẳng phất như là sắp bị thẩm phán phạm nhân, cái kia bất an ánh mắt làm lòng người đau. Long Trần nhìn lấy nàng mỉm cười, truyền âm nói, ngốc nha đầu ngươi đa tâm, Thanh Tuyền không phải người như vậy, mà lại, muốn nói xin lỗi người, không phải là ngươi, mà là ta. Nghe được Long Trần an ủi, Dư Thanh Tuyền nhất thời dễ dàng rất nhiều, nàng có lẽ không quá tin tưởng Dư Thanh Tuyền mà nói. Nhưng là nàng tin tưởng Long Trần. Dư Thanh Tuyền bản tính thiện lương, nhưng là một số thời khắc, không quen biểu đạt tình cảm của mình, mà Bạch Thi Thi tự mình ám chỉ phía dưới, nhất thời hiểu lầm Dư Thanh Tuyền. Long Trần biết, tuy nhiên tự mình một người chặn đan đế trí nhớ trùng kích, nhưng là thiên thế luân hồi sau Dư Thanh Tuyền, nhất định cũng cảm ứng được cái gì. Từ khi Đại Phạm Thiên hại chết đan đế về sau, thế gian này lại không đan đế, có lẽ là vì trốn tránh Đại Phạm Thiên tai mắt, có lẽ là vì tránh đi nhân quả, đan đế được xưng là đan tổ. Long Trần không biết Dư Thanh Tuyền có thể hay không lần nữa bị tỉnh lại trí nhớ, nhưng là Long Trần không thể ép buộc nàng. Long Trần muốn Dư Thanh Tuyền vui vẻ khoái lạc, làm vô câu vô thúc phượng hoàng, mà không phải trong lồng chim nhỏ. Long Trần chỉ có thể ở nội tâm cầu nguyện nàng không nên bị tỉnh lại. Long Trần không muốn nàng gánh vác bất kỳ vật gì, hắn nguyện ý dùng bờ vai của mình vì nàng nâng lên toàn bộ bầu trời, để cho nàng không lo im lặng sinh hoạt. Mối thù của nàng, Long Trần sẽ một bút báo. Những cái kia thiếu món nợ máu của nàng, Long Trần muốn bọn họ gấp trăm ngàn lần còn trở về. Một thế này, Long Trần muốn bảo vệ nàng một thế bình an vui sướng. Nghe được Long Trần trả lời chắc chắn, Bạch Thi Thi tâm cuối cùng là an ổn lại. Lăng Tiêu thư viện bên trong tất cả thiên mệnh chi tử cấp bậc thiên kiêu đều bị triệu tập cùng một chỗ. Tổng viện người tới đều hưng phấn dị thường, mà đến từ đệ nhất phân viện các đệ tử lại có chút tâm thần bất định bất an. Rốt cuộc Long Trần trước đó giết đến quá nhiều người, theo phó viện trưởng đến các cấp trưởng lão, lại đến những đệ tử kia, Long Trần thủ đoạn tàn nhẫn, làm bọn hắn cảm thấy hoảng sợ. Tuy nhiên bọn họ sùng bái Long Trần vũ lực, đồng thời cũng kính sợ Long Trần huyết tinh ra tay ác độc. Ta thân là thư viện viện trưởng, lý nên thống lĩnh thư viện, chuyên cần cày khổ làm, nhanh chóng đem sách viện thực lực tăng lên tới. Không biết sao, ta việc vặt quấn thân, không rảnh quan tâm chuyện khác. Bây giờ đệ nhất phân viện nguyên khí đại thương, thực lực đại tổn, ta Long Trần có không thể trốn tránh trách nhiệm. Hôm nay ta đem các ngươi triệu tập đến, là muốn đưa các ngươi một trận tạo hóa, để bù đắp ta đổ sát kẻ nịnh thần, cho đệ nhất phân viện tạo thành tổn thất. Long Trần cao giọng nói ra. Long Trần tiếng nói vừa ra, tổng viện các đệ tử không ai không nhiệt huyết sôi trào, bọn họ hiểu rất rõ Long Trần. Long Trần nói muốn đưa cho bọn họ một trận tạo hóa, đó nhất định là khó lường tạo hóa. Đệ nhất phân viện các đệ tử, nhìn lấy tổng viện các đệ tử kích động bộ dáng, cũng không nhịn được theo kích động lên, bọn họ cũng muốn biết, Long Trần đem muốn đưa cho bọn họ một trận dạng gì tạo hóa. Thân là thiên mệnh chi tử, mọi người đã tiến nhập bất hủ chi cảnh, đã có thức tỉnh dị tượng tư cách. Chỉ có đã thức tỉnh dị tượng, các ngươi mới có thể chân chính phát huy ra thiên mệnh bàn quay thực lực, mới thật sự là thiên mệnh chi tử. Ta không dám hứa chắc các ngươi tất cả mọi người có thể thức tỉnh thiên mệnh dị tượng, nhưng là ta dám cam đoan, các ngươi ít nhất có một nửa người có thể thức tỉnh. Long Trần nói. Cái gì? Long Trần vừa mới nói xong, đệ nhất phân viện các đệ tử, không bất đại kinh, Diệp Tử Văn càng là kích động nói. Long Trần viện trưởng, ngài nói là sự thật à? Oanh! Long Trần vung tay lên, một gốc che trời đại thụ xuất hiện trên hư không, vô tận cành lá đem trọn cái thư viện bao phủ, trên đại thụ ánh sáng vạn đạo, điểm lành rực rỡ, từng mảnh lưu ly đồng dạng lá cây lập lòe rực rỡ, làm nó xuất hiện trong nháy mắt, tại chỗ các cường giả, đều bị cái này gốc che trời đại thụ bộ dáng sợ ngây người. Chương 5204, Bạch Thi Thi dị tượng, cây cao vạn dặm, che đậy trời cao. Nó vừa xuất hiện, toàn bộ thư viện đều bị bịt kín một tầng bảy màu thần huy, bách phế đãi hưng thư viện, vậy mà nổi lên sinh cơ bừng bừng, thần thánh hiển thị rõ. Ngoại trừ Long Huyết quân đoàn bên ngoài, tất cả mọi người một mặt khiếp sợ nhìn lấy cái kia che trời đại thụ, Thân cây hiện ra hơi mở trạng thái, bên trong tựa hồ có phù văn đang du động, lá cây giống như lưu ly, lập lòe rực rỡ, làm bị nó thần quang bao phủ, tất cả mọi người tinh thần chấn động. Một khắc này, từng đạo thần huy tràn vào linh hồn của bọn hắn, đem bọn hắn tất cả cảm xúc tiêu cực chậm rãi mang đi. Một khắc này, bọn họ cảm nhận được sôi sục sóng xanh, gột rửa lấy bọn hắn trong linh hồn ô uế, làm bọn hắn tâm cảnh không minh, không nhiễm trần thế. Lúc này, chỗ có người tiến vào một loại không linh trạng thái, bị dục vọng, cừu hận, hoảng sợ chờ cảm xúc tiêu cực áp chế trí tuệ, một lần nữa bị nhen lửa. Đối với bọn hắn tới nói, cả một đời cũng chưa từng có loại này kỳ ngộ, quay đầu quá khứ, ngơ ngơ ngác ngác, bây giờ, bọn họ dường như theo trong cơn ác mộng thức tỉnh, minh tâm kiến tính, thấy rõ thế giới bản chất. Đương nhiên, đây chẳng qua là một loại cảm giác, tại thất bảo lưu ly thụ thần huy phía dưới, mọi người trí tuệ tại tăng lên, cảm xúc tiêu cực bị áp chế, rất nhiều không nghĩ ra sự tình, trong khoảnh khắc nghĩ thông suốt, rất nhiều không cách nào đốn ngộ huyền diệu, trong nháy mắt tìm được phương pháp. Nó sẽ không lưu lại lâu dài, chư vị chỉ có 3 canh giờ, nắm chặt thời gian, câu thông chính mình thiên mệnh dị tượng, tranh thủ tại trong vòng 3 canh giờ, tìm tới thức tỉnh dị tượng phương pháp, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Long Trần nói. Nghe được Long Trần nói như vậy, tại chỗ các đệ tử rốt cuộc minh bạch trận này cơ duyên là cỡ nào hiếm thấy, lập tức bắt đầu nhập định, câu thông chính mình thiên mệnh bản quay. Long huyết quân đoàn đã không phải lần đầu tiên tại dưới thất bảo lưu ly thụ đốn ngộ, không đợi Long Trần nói xong, mọi người cũng đã bắt đầu nhập định, bọn họ sau lưng thiên mệnh bản quay rung động, từng đạo long văn hiện lên, mênh mông long uy chậm rãi bốc lên. Mà Tinh Hà Tông các đệ tử, sau lưng thiên mệnh bản quay bên trong thì xuất hiện điểm điểm tinh huy. Hiển nhiên, bọn họ tương lai thức tỉnh dị tượng về sau, dị tượng nhất định cùng tinh thần có quan hệ. Ngoại trừ Long Huyết quân đoàn cùng Tinh Hà Tông đệ tử bên ngoài, cái khác thiên kiều nhóm sau lưng thiên mệnh bàn quay cũng là đủ loại, các loại nhan sắc, các loại đồ án hiện lên. Ông! Bỗng nhiên không gian hơi hơi chấn động một cái, Long Trần trong lòng giật mình, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Thi Thi sau lưng thiên mệnh bàn quay trung tâm, xuất hiện một cái màu vàng điểm lấm tấm. Cái kia kim sắc điểm lấm tấm vừa xuất hiện, Bạch Thi Thi khí tức cả người trong nháy mắt thay đổi, mái tóc dài của nàng không gió mà bay, sắc bén duệ kim chi lực, cho dù là Long Trần, đều cảm giác trong lòng khẽ run. Cái này cũng quá nhanh đi. Nghĩ không ra ngộ tính của nàng cường đại như thế. Long Trần trong lòng không khỏi thầm khen. Thất bảo lưu ly thụ, có thể khải địch trí tuệ con người, nhưng là khải địch không phải tăng cường. Nó chỉ là phụ trợ tính đem những cái kia quấy nhiễu trí tuệ, áp chế trí tuệ chướng ngại thanh trừ. Tỷ như một người trí tuệ trị số là 100. Nhưng là bởi vì thất tình lục dục quấy nhiễu, trí tuệ con người nhiều nhất chỉ có thể thể hiện ra 6-70, mà có người, bởi vì bên ngoài áp lực quá lớn, trong lòng chấp niệm quá thịnh, trí tuệ sẽ bị áp chế đến lợi hại hơn, dẫn đến nhất diệp chứng mục, không thấy cao sơn. Mà thất bảo lưu ly thụ diệu pháp, cũng là đem cái kia chứng mục chi lá cho rời, nhường trí tuệ con người khôi phục lại trạng thái mạnh nhất, 100% mở ra. Vừa mới qua đi không đến nửa nén hương thời gian, Bạch Thi Thi thiên mệnh bản quay liền đã có phản ứng, Long Trần không nghĩ tới. Cái này bình thường cố chấp đến muốn mạng, tùy hứng mà cao ngạo cô nương, vậy mà nắm giữ cao như vậy thiên phú và trí tuệ. Long Trần nhìn lấy Bạch Thi Thi, cao thẳng mà thẳng tắp sống mũi, hơi hơi nhếch lên lại hơi bạc môi anh đào, không không biểu hiện lấy nàng cao ngạo kiên cường, không chịu thua tính cách. Có lẽ chính là bởi vì những tính cách này, mới áp chế cùng che giấu trí tuệ của nàng, nhìn lấy nàng trắng nõn như Mỹ Ngọc đồng dạng gương mặt, như thiên nga cái cổ trắng ngọc, Long Trần trong lòng hơi hơi đau xót. Lấy Bạch Thi Thi dung mạo, thân thế, thiên phú, không biết có bao nhiêu nam tử nguyện ý thần phục tại dưới chân của nàng, chuyên yêu sâu sắc tính, theo một mực. Nàng một mực chán ghét nam nhân không đủ một lòng, bây giờ lại nguyện ý vi phạm sinh mệnh bản năng, đi cùng với chính mình, sau lưng nàng nỗ lực, cùng chịu được thống khổ, là Long Trần một người nam nhân chỗ không cách nào tưởng tượng. Long Trần thở dài một cái thật dài, thâm tình nhìn lấy Bạch Thi Thi, trong lòng tự nói, ta Long Trần có tài đức gì, lại sẽ dẫn được các ngươi dạng này tiên tử nhóm lọt mắt xanh. Ta thiếu các ngươi, chỉ sợ đời đời kiếp kiếp cũng trả không hết. Bỗng nhiên Bạch Thi Thi khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười ngọt ngào, Long Trần trong lòng run lên, một khắc này Bạch Thi Thi dường như nghe được tiếng lòng của hắn. Ông! Đúng lúc này, Bạch Thi Thi sau lưng thiên mệnh bàn quay rung động, cái kia màu vàng điểm lấm tấm càng không ngừng lấp lóe, sau đó nguyên một đám màu vàng điểm lấm tấm ngay sau đó hiện lên. Một khỏa, hai khỏa, ba viên, 10 viên, 100 khỏa. Rất nhanh tại toàn bộ trên bàn quay, nổi lên hàng tỷ màu vàng điểm lấm tấm, giống như ngôi sao màu vàng óng, tinh thần chậm rãi hội tụ, sau cùng tạo thành một bóng người. Bóng người kia ngay từ đầu cực kỳ mơ hồ, theo điểm sáng màu vàng óng hội tụ, người kia thân thể như ngọc, vạt áo tung bay, tóc dài bay múa bên trong, hiển thị rõ tư thế hiên ngang, người kia không phải Bạch Thi Thi còn có ai. nàng dị tượng lại là chính nàng. Long Trần lấy làm kinh hãi. Bỗng nhiên, Bạch Thi Thi từ từ mở mắt, nàng xem thấy Long Trần, trong mắt tràn đầy nhu tình. Bỗng nhiên thân ảnh nhoáng một cái xuất hiện tại Long Trần trước mặt, trong lúc nhất thời hương ngọc tràn đầy, Bạch Thi Thi đã ôm chặt lấy Long Trần. Cảm ơn ngươi. Bạch Thi Thi nhào vào Long Trần trong ngực, vui đến phát khóc. Thi Thi, ngươi thế nào? Long Trần còn tưởng rằng Bạch Thi Thi bởi vì thức tỉnh dị tượng, vui đến phát khóc, nhưng là lại tựa hồ không quá giống. Cảm ơn ngươi, có thể đối đãi với ta như thế, tiếng lòng của ngươi ta đều nghe được, cảm ơn ngươi có thể hiểu ta tiếp ta thật cao hứng. Bạch Thi Thi ôm thật chặt Long Trần, thanh âm có chút phát run, nức nở nói. Ngươi thật nghe được rồi. Long Trần cũng lấy làm kinh hãi, cái này có chút thật bất khả tư nghị, Bạch Thi Thi vậy mà biết hắn suy nghĩ trong lòng. Bạch Thi Thi gật gật đầu, nàng hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem Long Trần nói, cảm ơn ngươi, có thể cho ta một cái cùng các tỷ tỷ một dạng vị trí. Muốn chết, ta phải chết, nhìn lấy Bạch Thi Thi bộ dáng, Long Trần lại cao hứng, lại đau lòng, còn có vô tận hổ thẹn, chuyện này, càng thiếu càng nhiều. Long Trần trộm nhìn một chút chung quanh, còn tốt tất cả mọi người tại trong nhập định, không có người thấy cảnh này, Bạch Thi Thi lúc này mới phát hiện chính mình thất thố, vội vàng từ Long Trần trong ngực lui ra ngoài, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ thẹn thùng. Long Trần nhìn lấy Bạch Thi Thi óng ánh trắng như ngọc trên gương mặt, mang theo điểm điểm nước mắt, đảo đôi mắt đẹp, uyển như hoa sen mới hé nở, xinh đẹp không gì sánh được, Long Trần trong lúc nhất thời, vậy mà nhìn đến ngây dại. Bị Long Trần thẳng vào nhìn lấy, Bạch Thi Thi càng thêm thẹn thùng. Bất qua trong lòng lại có đạo đạo ngọt ngào vọt tới, bị người chính mình yêu sâu đậm nhìn như vậy lấy, đó là một loại không nói ra được hạnh phúc. Ông, đột nhiên, khác thường vang chuyển đến, Bạch Thi Thi vội vàng thu liễm tâm tính, hai người đồng thời hướng tiếng vang phương hướng nhìn qua, bọn họ biết lại có người thức tỉnh dị tượng, thế mà để bọn hắn không nghĩ tới chính là, cái thứ hai thức tỉnh dị tượng người, lại là Quách Nhiên. Chương 5205, lại long xúc đản đồ. Khi thấy Quách Nhiên sau lưng thiên mệnh bàn quay bên trong, xuất hiện một cái long hình đồ án, Long Trần cùng Bạch Thi Thi đều sợ ngây người, gia hỏa này, lại là cái thứ hai thức tỉnh dị tượng. Gia hỏa này bình thường lười muốn chết, ngoại trừ tại chú khí phương diện, có thiên phú kinh người bên ngoài, về việc tu hành, hắn vẫn luôn là hạng chót tồn tại, lại là cái thứ hai thức tỉnh dị tượng, cái này khiến Long Trần triệt để đối với hắn lo mắt mà nhìn, xem ra tiểu tử này là một cái kỳ tài. Chúng ta đều bị hắn lừa gạt. Rất nhanh, Quách Nhiên sau lưng dị tượng bên trong, vô số long hình đồ án hiện lên. Cuối cùng hội tụ thành một đầu cự long, cái kia cự long vừa xuất hiện, Quách Nhiên thiên mệnh ba động trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy trăm lần, khí tức kia liền Long Trần đều bị giật nảy mình. Thế mà nhường Long Trần cùng Bạch Thi Thi giật mình là, Quách Nhiên dị tượng bên trong đầu kia cự long, miệng rộng mở ra, chậm rãi phun ra một cái cầu. Cái kia cầu vừa xuất hiện, bắt đầu điên cuồng hấp thu thiên địa lực lượng, cuối cùng tạo thành một cái trứng lớn. Thấy cảnh này, Long Trần cùng Bạch Thi Thi đều ngây dại, đây là cái gì tình huống? Két. Cái kia trứng lớn vừa xuất hiện, đầu kia cự long vậy mà cắn nát vỏ trứng, chính mình chui vào, sau đó vỏ trứng tự động phục hồi như cũ, đầu kia cự long lại đem chính mình giấu ở trứng bên trong. Cái này, Long Trần miệng há thật to, đầu này cự long mới vừa xuất hiện, vậy mà lại đem chính mình cho giấu đi, sau đó Quách Nhiên dị tượng bên trong, liền vẻn vẹn xuất hiện một cái trứng lớn, thoạt nhìn là buồn cười như vậy. Bất quá, tại cái kia trứng lớn phía trên, vô số phù văn lưu chuyển, chính thông qua dị tượng hấp thu phía ngoài lực lượng. Đem năng lượng liên tục không ngừng đưa vào vỏ trứng bên trong. Cái kia vỏ trứng ngay từ đầu xem ra cực kỳ đơn bạc, nhưng là theo lực lượng rót vào, vỏ trứng dần dần tăng dày tăng cường, vậy mà nổi lên kim loại một dạng lộng lẫy, mênh mông long uy tại trứng lớn chung quanh lưu chuyển, chỉ là một quả trứng lớn, liền có thể cho người ta áp lực vô tận. Đầu này lưới long đem chính mình giấu ở vỏ trứng bên trong tiếp tục ngủ, nhưng là cái kia vỏ trứng là một cái siêu cấp cường đại vật chứa, có thể tồn trữ vô tận năng lượng. Hiển nhiên, đầu này lười long lặn xuống nước về sau, vỏ trứng đem dung nạp lực lượng cho Quách Nhiên đến sử dụng, mà chính nó liền có thể ngủ say sưa. Long Trần nhìn đến đây, không khỏi không còn gì để nói. Mặc niệm đã đầy đủ lười, kết quả đầu này lười long, càng là lười ra độ cao mới, khiêu chiến người đối lười tưởng tượng cực hạn, gia hỏa này quả thực là long tộc sỉ nhục. Cái kia trứng lớn hình thành, càng không ngừng hấp thu năng lượng trong thiên địa, nó tồn trữ lượng là cực kỳ kinh người, Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến. Quách Nhiên chiến đấu lực toàn bằng trên người chiến giáp. Chỉ cần chiến giáp đủ mạnh, quả trứng này liền có thể cho Quách Nhiên cung cấp liên tục không ngừng năng lượng, cả hai phối hợp phía dưới, Quách Nhiên lực lượng quả thực lấy không hết, dùng mãi không cạn a. Ầm ầm. Bỗng nhiên nơi xa lại một người thiên mệnh bàn quay càng không ngừng rung động, phát ra oanh minh tiếng vang, thanh âm kia đem Bạch Thi Thi giật nảy mình, khi thấy cái kia dị tượng chủ nhân lúc, Bạch Thi Thi lấy làm kinh hãi. Người kia không là người khác, chính là Nhạc Tử Phong, Nhạc Tử Phong cũng không có trải qua thần trì tẩy lễ, cũng không có ăn thiên mệnh quả, nhưng là tại tấn thăng bất hủ chi cảnh lúc độ kiếp, lại quỷ dị đã thức tỉnh thiên mệnh bản quay. Bây giờ hắn sau lưng thiên mệnh bản quay càng không ngừng run rẩy, phảng phất có một đôi vô hình địa đại tay hung hăng đè xuống nó một dạng, toàn bộ thiên mệnh bản quay bắt đầu chậm rãi biến hình, mà lại thiên mệnh bản quay phía trên nổi lên từng tia vết nứt. Hắn thiên mệnh bản quay muốn phát nổ. Bạch Thi Thi một tiếng kinh hô. Đừng sợ, đây chính là Tử Phong muốn. Long Trần nhìn đến màn này, cũng không có kinh hoàng, an ủi Bạch Thi Thi nói. Hắn vì cái gì phải làm như vậy? Bạch Thi Thi không hiểu. Long Trần nói, đó là thiên mệnh bẫy dập, Tử Phong thân là kiếm tu, chính là muốn siêu thoát hết thảy, thiên đạo cho hắn thiên mệnh bản quay, chẳng khác gì là cho hắn lên một đạo gông xiềng. Thiên mệnh bản quay đối với người khác mà nói là cơ duyên lớn lao, mà câu đối ngọn núi tới nói, chẳng khác gì là đem hắn vây ở trong lao tù. Thiên mệnh bản quay xuất hiện, nhường Tử Phong chiến đấu lực trong nháy mắt tăng lên mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Bình thường kiếm tu nếm đến ngon ngọt đều sẽ rốt cuộc không thể rời bỏ nó, nhưng là có nó, Tử Phong kiếm đạo đều sẽ bị in dấu lên thiên đạo tiêu chí, về sau vĩnh viễn không cách nào siêu thoát thiên đạo. Cho nên hắn muốn không nhận trói buộc, liền cần nứt vỡ cái này thiên mệnh bản quay, thoát khỏi thiên mệnh trói buộc. Oanh! Long Trần vừa dứt lời, một tiếng bạo hưởng, nhạc Tử Phong sau lưng dị tượng ầm vang nổ tung, hóa thành vô tận thiên mệnh mảnh vỡ. Ông! Bỗng nhiên nhạc Tử Phong hai tay kết ấn, hắn sau lưng tản mát thiên mệnh mảnh vỡ, cũng không có như vậy tán đi, mà là tại nhạc Tử Phong dẫn dắt phía dưới, hội tụ ở cùng nhau, dần dần tạo thành một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm kia phân mảnh, ghép lại dấu vết quá mức rõ ràng, bất quá, theo nhạc Tử Phong dẫn dắt, trường kiếm kia càng không ngừng dung hợp, xem ra, không bao lâu, liền sẽ ngưng tụ thành một thanh không rảnh trường kiếm. Bạch Thi Thi nhìn ngây người, tuy nhiên nàng biết nhạc Tử Phong khủng bố, nhưng là cũng không nghĩ tới, nhạc Tử Phong khủng bố đến trình độ này, vậy mà cứ thế mà đem thiên mệnh bản quay nghiền nát, dựa theo tâm ý của hắn ngưng tụ ra mới dị tượng, nhạc Tử Phong quá bá đạo. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Hạ Thần, Bạch Tiểu Nhạc bọn người sau lưng thiên mệnh bản quay cũng bắt đầu rung động, hiển nhiên, bọn họ dị tượng cũng sắp thức tỉnh. Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn ba người sau lưng dị tượng rung động, long văn hiện lên, máu khí trùng thiên, tuy nhiên không biết bọn họ dị tượng là cái gì, nhưng là Long Trần biết, bọn họ dị tượng nhất định là có long hồn rót vào, cuối cùng hẳn là long hình. Mà Hạ Thần tuy nhiên cũng thân cụ long huyết, cũng ngưng tụ ra long hình phù văn, nhưng là tại hắn dị tượng biên giới, lại xuất hiện đạo tấm bùa chú, đem chọn cái thiên mệnh bản quay chung quanh thắp sáng. Bạch Tiểu Nhạc thiên mệnh bản quay bên trong, xuất hiện hai cái con ngươi, trong con ngươi các loại hoa văn xuất hiện, cho dù là Long Trần, cũng không dám nhìn chằm chằm vào cái kia hoa văn nhìn, rất dễ dàng bị dẫn vào trong ảo giác. Theo hai cái con ngươi xuất hiện, thiên mệnh bản quay run lên bần bật, lần nữa sinh ra một đôi con ngươi, sau đó lại là một đôi con ngươi. Làm xuất hiện thứ 8 đôi con ngươi thời điểm, Long Trần cùng Bạch Thi Thi cũng không dám nhìn, mỗi một đôi con ngươi đơn độc nhìn qua, đều sẽ làm cho người kinh hãi run rẩy, làm nhiều như vậy ánh mắt xuất hiện, sẽ khiến người hoa mắt váng đầu, quá quỷ dị. Rầm rầm rầm. Theo thời gian trôi qua, nửa canh giờ về sau, thiên mệnh bản quay đã bày biện ra mọc lên như nấm tư thế, càng ngày càng nhiều người, dị tượng bắt đầu thức tỉnh. Thi Thi, ngươi dị tượng tên gì? Long Trần hỏi. Còn sớm đâu, thiên mệnh dị tượng thức tỉnh, chia làm 3 cái giai đoạn, chúng ta bây giờ là sơ bộ thức tỉnh, sơ bộ thức tỉnh dị tượng, cần chúng ta cùng dị tượng tiến hành liền động, khơi thông với nhau. Làm cả hai phù hợp đến trình độ nhất định, sẽ tiến vào chiều sâu thức tỉnh. Khi đó ta dị tượng sẽ tiến vào một cái phi tốc trưởng thành giai đoạn, nếu như lực lượng của ta có thể thừa nhận được ở lực lượng của nó, đạt tới thăng bằng, chúng ta sẽ thức tỉnh mới thần thông. Làm chiều sâu thức tỉnh sau đó, liền là hoàn toàn thức tỉnh, hoàn toàn sau khi thức tỉnh dị tượng, sẽ nói cho chúng ta biết tên của nó, chỉ có hô lên tên của nó, mới xem như hoàn toàn dung hợp. Bạch Thi Thi cười nói, phức tạp như vậy, đây là Long Trần chỗ không nghĩ tới. Bất quá thức tỉnh dị tượng, khó khăn nhất cũng là bước đầu tiên. Còn lại cũng là dựa vào thời gian cùng kiên nhẫn đi cọ sát, bất quá liền xem như sơ bộ thức tỉnh, lực lượng của ta vẫn như cũ có thể bạo tăng hơn gấp 10 lần. Bạch Thi Thi có chút hưng phấn nói. Mạnh như vậy. Long Trần giật nảy mình. Chương 5206, Bát Tinh Chiến Thân Sơ Thành. Nhìn lấy Long Trần bộ dáng khiếp sợ, Bạch Thi Thi nghiêm chỉnh cười một tiếng. Ta phải trở nên mạnh hơn, Thanh Tuyền tỷ tỷ nói. Nàng không có ở đây trong khoảng thời gian này, để cho ta chiếu cố thật tốt ngươi. Dư Thanh Tuyền dự định tại trong thư viện lĩnh hội đan tổ tượng thần, nàng cũng không biết, cái kia tượng thần cũng là thiên thế trước chính mình, càng không biết, cái gọi là đan tổ cũng là đan đế, bởi vì đại phạm thiên nguyên nhân, đan trên đường, không người dám xưng đế, cho nên chỉ có thể dùng đan tổ để thay thế. Dư Thanh Tuyền biết Long Trần sắp chạy tới Đại Hoang, cũng biết đi Đại Hoang trước đó, muốn đi một chuyến Long vực, nhưng là nàng luôn cảm thấy cái này tượng thần phía trên, có đồ vật gì đang triệu hoán chính mình, nàng lại không ngốc, thế nào không nhìn ra Long Trần có chuyện gạt nàng. Tuy nhiên nàng biết, Long Trần không nói có hắn lý do không nói, cũng biết Long Trần là thật tâm yêu nàng, nhưng là nàng không cách nào kháng cự loại kia bản năng, cho nên, nàng muốn ở chỗ này lĩnh hội, nàng cũng bỏ không được rời đi Long Trần, cho nên, căn dặn Bạch Thi Thi phải chiếu cố thật tốt Long Trần. Bạch Thi Thi lúc ấy còn tưởng rằng Dư Thanh Tuyền tức giận, bây giờ lại vui vẻ tiếp nạp phần này quang vinh sứ mệnh. Oanh! Đúng lúc này một tiếng bạo hưởng, Bạch Thi Thi một tiếng kinh hô, nàng nhìn thấy Nhạc Tử Phong, sau lưng cái kia đã hoàn toàn dung hợp cự kiếm ầm vang sụp đổ. Thất bại sao? Bạch Thi Thi thanh âm phát run, nếu như thất bại, cái kia đối với Nhạc Tử Phong đả kích nhất định là to lớn. Không, đây là hắn lúc đầu kế hoạch, gia hỏa này tốt biến thái. Long Trần nhìn đến trường kiếm mảnh vỡ, chính chậm rãi dung nhập Nhạc Tử Phong thân thể. Long Trần vốn cho là, Nhạc Tử Phong muốn đem thiên mệnh bàn quay, áp xúc thành binh khí, triệt để khống chế, để bản thân sử dụng. Lại không nghĩ rằng, đem thiên mệnh bàn quay áp xúc thành binh khí sau lại nghiền nát, cùng mình dung hợp, nhường thiên mệnh chi lực, trở thành thân thể một bộ phận. Đây là một loại cực hạn trưởng khống. Long Trần trong lòng không khỏi thầm nghĩ, may mắn gia hỏa này là huynh đệ của mình, nếu là có một kẻ địch như vậy, vậy liền thật là đáng sợ. Ầm ầm. Càng ngày càng nhiều người đã thức tỉnh dị tượng, Bạch Thi Thi kích động sau đó, tâm tình bình tĩnh, lại bắt đầu tĩnh tọa, thừa dịp lúc này lòng yên tĩnh thần minh, củng cố chính mình bởi vì thức tỉnh dị tượng mà tăng vọt thực lực. Long Trần cũng không có nhàn rỗi, người khác đang thức tỉnh dị tượng, hắn bắt đầu nghiên cứu Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ 8, tuy nhiên Long Trần đã học xong Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ 8, nhưng là thời điểm đó Long Trần ở vào phẫn nộ trạng thái, rất nhiều hơn trình đã nhớ không rõ, hắn cần một lần nữa củng cố một chút. Long Trần trong đầu, nổi lên nguyên một đám phù văn, nhưng là Long Trần không dám đi ngâm tụng bọn họ, bởi vì một khi ngâm tụng, giữa thiên địa hỏa diễm chi lực sẽ bị trong nháy mắt triệu tập lại, sẽ ảnh hưởng mọi người cảm ngộ. Lúc này Long Trần tỉnh táo lại, nhìn kỹ những cái kia phù văn, cũng ở trong lòng yên lặng ngâm tụng, kết quả mặc niệm mấy chữ, Long Trần nhất thời liền cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, sát ý bốc lên, lập tức ngừng lại. Ta Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ 8, tràn đầy hủy diệt chi lực. Hoặc là không cần, dùng cũng là hủy thiên diệt địa, không chết không thôi. Nhìn điệu bộ này, nếu như đem chọn cuốn Đại Phạm Thiên Kinh ngâm tụng hoàn tất, ta cùng Hỏa Linh Nhi tất cả hỏa diễm chi lực, đều sẽ toàn bộ bị rút khô, khá lắm. Đây không phải muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận à. Long Trần trong lòng cuồng loạn. Hắn không dám mặc niệm, nhưng lại nhìn hoàn chỉnh kinh văn, hắn yên lặng suy tính. Dựa theo loại này điệp ra phương thức, đợi cái cuối cùng kinh văn tụng xong, hắn cùng Hỏa Linh Nhi lực lượng đều sẽ toàn bộ bị rút sạch. Đáng sợ nhất là, tại hủy diệt ý chí ra chỉ dưới, thiên địa pháp tắc đều muốn hướng Long Trần khuất phục, chỉ cần là Long Trần thanh âm có thể truyền đến địa phương, tất cả hỏa diễm nguyên tố đều muốn bị triệu tập lại. Năng lượng trong thiên địa, lại là Long Trần cùng Hỏa Linh Nhi lực lượng cùng nhau gấp trăm ngàn lần. Nếu như Long Trần đưa nó dẫn bạo, Long Trần không dám tưởng tượng, cái kia đem là cấp bậc gì lực lượng. Không được a, vẫn là nhìn xem có thể hay không phân đoạn tới đi, không phải vậy thật muốn đồng quy vu tận. Long Trần trong lòng lẫm liệt, quyển thứ 8 Đại Phạm Thiên Kinh không thể chơi như vậy. Long Trần càng không ngừng nếm thử, tại khác biệt âm tiết dưới, nếm thử phân đoạn, không thể không nói, tại thất bảo lưu ly thụ ra chỉ dưới, lĩnh hội bất kỳ vật gì, đều sẽ biến cực kỳ dễ dàng. Long Trần chỉ thất bại vài chục lần, thành công tìm được đoạn thứ nhất điểm mấu chốt, một đoạn này kinh văn, chiếm cứ cả đoạn kinh văn 1/3, Long Trần dự đoán một chút, cần phải tại chính mình có khả năng tiếp nhận phạm vi bên trong. Long Trần tiếp tục nghiên cứu. Rất mau tìm đến đoạn thứ 2 điểm mấu chốt, nhưng Long Trần cảm thấy mới lạ là, đoạn thứ 2 điểm mấu chốt, cơ hồ vừa vặn là kinh văn 2/3 vị trí. Bất quá, tại Long Trần dự đoán dưới, nếu như hai đoạn kinh văn cùng một chỗ ngâm tụng, lực lượng kinh khủng kia, giống như có lẽ đã vượt ra khỏi hắn trưởng khống, sơ sót một cái muốn mất mạng, coi như không chết cũng muốn trọng thương. Đoạn thứ 2, dùng cho giữ lại đi, đến mức toàn bộ kinh văn, thôi được rồi, toàn dùng tới, có 10 cái mạng cũng phải góp đi vào. Đối với cả đoạn kinh văn, Long Trần tạm thời liền không suy tính, cái kia kinh khủng hủy diệt chi lực, sẽ đem hắn cùng một chỗ hủy diệt. Đại Phạm Thiên Kinh không cân nhắc về sau, Long Trần bắt đầu lĩnh hội bát tinh chiến thân. Long Trần hiện tại đã miễn cưỡng có thể triệu hồi ra bát tinh chiến thân, nhưng là vẫn có rất nhiều tì vết. Bát tinh tương liên trở thành ngôi sao thời điểm, giữa lẫn nhau liền động, vẫn tồn tại vướng víu, tinh thần chi lực lưu chuyển, có nhiều chỗ còn chưa đủ thông thuận. Trọng yếu nhất chính là... Loại này tì vết không chỉ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng bát tinh chiến thân lực lượng, đồng thời cũng sẽ đối thân thể tạo thành to lớn phụ tải, sơ sót một cái sẽ làm bị thương đến chính mình. Tại thất bảo lưu ly thụ ra chỉ dưới, Long Trần rất nhanh đã tìm được nguyên nhân, vấn đề xuất hiện ở đệ bát tinh phía trên. Niết trùng tinh là Long Trần lấy niết trùng đan, cùng rộng lượng thiên hỏa chi lực cùng thiên lôi chi lực ngưng tụ mà thành. Tuy nhiên, làm bát tinh tương liên thời điểm, thiên hỏa chi lực cùng thiên lôi chi lực sẽ trong nháy mắt xuyên qua toàn bộ ngôi sao. Nhưng là trừ đệ bát tinh bên ngoài, cái khác thất tinh đối với thiên hỏa cùng thiên lôi chi lực cũng không có cảm giác thân thiết, độ phù hợp cực thấp, điều này sẽ đưa đến niết trùng tinh lực lượng chuyển lúc, tạo thành tắc. Phát hiện vấn đề, hết thảy liền biến đến đơn giản, Long Trần bắt đầu đem lôi hỏa chi lực dẫn vào cái khác tinh thần phía trên, hình thành lôi hỏa chi chủng, để chúng nó cũng nắm giữ loại này lực lượng, cứ như vậy, bọn họ liền không lại bài xích lôi hỏa chi lực. Không cần bao lâu thời gian, Long Trần bát tinh đầu đuôi tương liên, năng lượng liên hệ lại không một tia vướng víu, lúc này bát tinh chiến thân không còn có bất luận cái gì tì vết nào. Oanh! Ngay tại Long Trần hưng phấn thời khắc, bỗng nhiên một tiếng kinh thiên bạo hưởng, đem Long Trần bừng tỉnh, Long Trần theo bế quan trạng thái lui ra, nhất thời thấy được vô số che khuất bầu trời thân ảnh, đang điên cuồng phóng tới thư viện, Lăng Tiêu thư viện vừa mới thành lập kết giới, bị một cái long chảo đánh xuyên. Mênh mông hoàng đạo chi khí đè xuống, toàn bộ thế giới dường như đều muốn bị đè nát, khí tức tử vong, trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ thư viện. Địch tập! Lăng Tiêu thư viện bên trong đại loạn, có người phát ra hoảng sợ kêu to. Oanh! Cái kia phá nát Lăng Tiêu thư viện kết giới long chảo, lần nữa đánh tới, to lớn long chảo bao trùm toàn bộ thư viện, đồng thời một tiếng giống giận rung trời truyền đến. Long Trần, ngươi cái này đáng giết ngàn đao, dám đổ ta Minh Long nhất tộc thiên kiêu, hôm nay lão phu liền đổ ngươi đầy viện. Long huyết quân đoàn, nghênh chiến. Mắt thấy long chảo đánh tới, hoàng uy khuấy động, Long Trần một tiếng gào to, giống như một đạo tia chớp, nhào về phía không trung, không kịp triệu hoán bát tinh chiến thân, một trưởng vỗ ra, long lân bao trùm toàn thân. Chữ thập phù văn hiện lên ở lòng bàn tay, liều mạng long chảo. Chương 5207, bát vực thần đồ. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, Long Trần bàn tay lớn, đập vào cái kia che trời long chảo phía trên, càn khôn cộng hưởng, hư không dạn nứt, vô tận mưa máu trút xuống bên trong, truyền đến gầm lên giận dữ. Cái kia nộ hống thanh âm, chính là cái kia long chảo chủ nhân, chỉ thấy nó long chảo, bị Long Trần một trưởng vỗ nát. Minh Long nhất tộc thật to gan, dám đến ta Lăng Tiêu thư viện dương oai. Liền không sợ ta tiêu diệt các ngươi Minh Long nhất tộc a? Long Trần nhìn lấy hư không, âm thanh chấn trời cao. Ầm ầm. Đúng lúc này, kết giới nổ tung mảnh vỡ bên trong, nguyên một đám thân ảnh giống như u linh hiện lên, làm những cường giả này xuất hiện, dù cho lấy Long Trần chấn định, cũng không nhịn được đồng tử co rụt lại. Trời ạ. Trên quảng trường, thư viện các đệ tử nhìn đến những thân ảnh kia, cảm nhận được bọn họ khí tức kinh khủng, nguyên một đám tê cả da đầu. Vô số sinh linh đánh tới. Bọn họ tu vi kém nhất cũng là ngũ mạch thiên thánh cấp bậc tồn tại, cửu mạch thiên thánh cường giả nhiều vô số kể, nửa bước nhân hoàng khắp nơi đều có. Long Trần vừa mới nghênh kích người kia, liền là đến từ Minh Long nhất tộc nửa bước nhân hoàng. Long Trần sử dụng đế huyết ấn, một chiêu này, đối với tất cả long tộc sinh linh, đều có cực lớn áp chế. Cứ việc vị kia Minh Long nhất tộc nửa bước nhân hoàng, thực lực khủng bố, nhưng như cũ bị thiệt lớn, Long Trần vừa muốn thừa thắng xông lên, đem cái kia ra hỏa giết chết. Khi thấy nhiều cường giả như vậy xuất hiện, Long Trần sắc mặt lập tức thay đổi. Oanh! Đúng lúc này, một cỗ mênh mông khí huyết phóng lên tận trời. Long Trần nhất thời đại hỉ, điện chủ đại nhân xuất thủ. Ông! Ngay tại lúc điện chủ đại nhân phá không mà ra trong nháy mắt, hư không bên trên một chương thần đồ xuất hiện, đem điện chủ đại nhân bao phủ. Khi thấy tấm kia thần đồ, Long Trần một tiếng kinh hô. Cái kia thần đồ là 8 tấm bản đồ hợp lại mà thành, hắn nhận ra một tấm trong đó đồ. Phía trên vẽ lấy một phương thế giới, chính là Hàn Thiên vực bộ dáng. Chờ ngươi rất lâu, ta nhìn ngươi làm sao phá vỡ cái này, tập hợp Phạm Thiên 8 vực chi lực bát vực thần đồ. Hư không rung động, 8 thân ảnh đồng thời xuất hiện, mênh mông hoàng đạo khí tức lưu chuyển, 8 người này lại là 8 vị nhân hoàng cấp cường giả, mà bọn họ tay cầm chính là tập hợp Phạm Thiên 8 vực chi lực thần đồ, mà bọn họ mặc lấy Phạm Thiên đan cốc phục sức, quanh thân tín ngưỡng thần huy khuấy động, 8 người đều cầm bát vực thần đồ một góc, hiển nhiên bọn họ đã sớm chuẩn bị đã lâu, liền đợi đến điện chủ đại nhân xuất hiện. Điện chủ đại nhân mới vừa xuất hiện, liền bị bát vực thần đồ bao phủ. Điện chủ đại nhân thân ảnh trong nháy mắt biến mất, lại bị thu nhập thần mưu toan bên trong. Làm điện chủ đại nhân bên trong bẫy dập, Long Trần tâm, nhất thời trầm xuống, công kích của địch nhân, chuẩn bị sung túc, tính toán không bỏ sót, hiển nhiên đây là một lần mưu đồ đã lâu tiến công. Oanh! Bỗng nhiên toàn bộ thư viện một trận run rẩy. Trường kiếm kinh thiên, dựng đứng tại Lăng Tiêu thư viện phía trên, thần uy kinh thiên, bạch nhạc thiên tại thời khắc mấu chốt, triệu hoán ra Lăng Tiêu thần kiếm. Thế mà Lăng Tiêu thần kiếm mới vừa xuất hiện, trên cửu thiên, thần đồ lưu chuyển, che đậy toàn bộ bầu trời. Phạm Thiên thần đồ. Long Trần trong lòng run lên, Phạm Thiên thần đồ Long Trần gặp quá nhiều, nhưng là Long Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy, Phạm Thiên thần đồ phía trên, xuất hiện đại Phạm Thiên hư ảnh, hiển nhiên, cái này thần đồ đẳng cấp. Long Trần chưa bao giờ thấy qua. Oanh! Lăng Tiêu thần kiếm thần quang khuấy động, đâm vào bầu trời, chính bên trong Phạm Thiên thần đồ. Cái kia Phạm Thiên thần đồ run lên bần bật, từng đạo tuyền qua phủ văn, tín ngưỡng chi lực lưu chuyển, đối kháng Lăng Tiêu thần kiếm thần uy. Không tốt, bọn họ đây là muốn lấy tín ngưỡng chi lực đối kháng khí vận chi lực. Bạch Nhạc Thiên biến sắc, Lăng Tiêu thần kiếm chính là khí vận thần khí, nhưng là bây giờ Lăng Tiêu thư viện đang ở vào suy bại thời kỳ, lấy khí vận chi lực đối kháng tín ngưỡng chi lực, vô cùng ăn thiệt thòi, trong lúc nhất thời, vậy mà không cách nào đánh xuyên cái kia Phạm Thiên thần đồ. Viện trưởng đại nhân, căng ra kết giới, lấy Lăng Tiêu thần kiếm làm cơ sở, bảo hộ mọi người. Long Trần lớn tiếng kêu lên. Đối phương xuất thủ trước đó, đã tính kế đến Lăng Tiêu thư viện mạnh nhất hai cái át chủ bài, một cái là điện chủ đại nhân, một cái là Lăng Tiêu thần kiếm, bọn họ đều sớm làm bố trí, Lăng Tiêu thần kiếm cùng điện chủ đại nhân bị nhằm vào, Lăng Tiêu thư viện liền nguy hiểm. Oanh! Mọi người ở đây hoảng lúc rối loạn, nơi xa bát vực thần đồ truyền đến một tiếng bạo hưởng, toàn bộ thế giới đều bỗng nhiên chấn động một cái. Long Trần vội vàng nhìn về phía nơi xa. Phốc, tay kia cầm bát vực thần đồ tám vị nhân hoàng cường giả, đồng thời máu tươi cuồng phún, trên mặt bọn họ hiện ra vẻ sợ hãi, bọn họ nghĩ không ra, điện chủ đại nhân bị vây ở thần đồ bên trong, lại còn có khủng bố như thế sức phản kháng. Thấy cảnh này, Long Trần đại hỉ, bát đại nhân hoàng cường giả tay cầm bát vực thần đồ, đều chưa hẳn có thể ngăn chặn điện chủ đại nhân, chỉ cần bọn họ chống đến điện chủ đại nhân phá phong, hết thảy liền đều kết thúc. Cái kia bát đại nhân hoàng cường giả đồng thời gầm thét, bọn họ người sau lưng hình dị tượng căng ra, không dám có bất kỳ khinh thường nào, toàn lực chống đỡ lấy bát vực thần đồ. Lăng Tiêu thư viện tất cả mọi người lập tức trở về Lăng Tiêu quảng trường. Long Trần cao giọng gào to, thừa dịp địch nhân còn không có toàn lực xuất thủ, cần đem tất cả mọi người tập trung bảo vệ. Nghe tới Long Trần gào to, trong thư viện các nơi cường giả ào ào hướng Lăng Tiêu quảng trường chạy tới, nhưng là cũng có người bị tràng diện này sợ ngây người, nhìn lấy trên đỉnh đầu nhiều cường giả như vậy, căn bản không để ý tới Long Trần kêu gọi, trực tiếp hướng thư viện chạy ra ngoài. Thế mà những người này vừa mới chạy ra thư viện, khi thấy nơi xa, vô cùng vô tận thân ảnh lúc, bọn họ trong nháy mắt dọa đến hoang mang lo sợ, bọn họ lúc này mới ý thức tới, toàn bộ thư viện đều đã bị phong tỏa, căn bản không đường có thể trốn. Bọn họ lập tức quay đầu hướng Lăng Tiêu thư viện bỏ chạy, thế mà bọn họ vừa mới khởi hành, trong thư viện liền truyền đến bát đại nhân hoàng cường giả mệnh lệnh. Điện chủ bị phong ấn. Lăng Tiêu thần kiếm bị khóa lại, tất cả mọi người đồng loạt ra tay, lấy tốc độ nhanh nhất hủy diệt Lăng Tiêu thư viện. Oanh! Theo lão giả kia ra lệnh một tiếng, ngoại vi các cường giả, giống như thủy triều tuôn hướng Lăng Tiêu thư viện. Rầm rầm rầm. Bọn họ khí thế bạo phát, nghiền nát núi đá, những cái kia muốn chạy trốn hồi thư viện cường giả, tại kêu gào tuyệt vọng âm thanh bên trong, bị nghiền thành bột mịn. Làm sao lại có nhiều người như vậy a? Quách Nhiên cũng coi là một cái phần tử hiếu chiến, nhưng nhìn đến nhiều như vậy cường giả, hắn cũng dọa đến mặt mũi trắng bệch. Những cường giả này bên trong đã bao hàm nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, minh tộc, long tộc, huyết tộc, vô số chủng tộc. Những cường giả này thuần một sắc đều là tam mạch thiên thánh trở lên cường giả, ngày thường khó gặp nửa bước nhân hoàng, vậy mà hàng trăm hàng ngàn. Bọn họ mang theo sát ý vô tận vọt tới, cho dù là thường thấy đại trận chiến long huyết quân đoàn, cũng không nhịn được hãi hùng khiếp vía, mà những cường giả khác hoảng sợ phát hiện, bị bọn họ uy áp ảnh hưởng, chính mình thậm chí ngay cả động đều không động được. Ông, đúng lúc này, một thanh vỏ kiếm xuất hiện tại trên quảng trường, Lăng Tiêu đại điện rung động bên trong, một đạo cảnh giới lấy bọn họ làm trung tâm, cấp tốc triển khai, đem mọi người bao phủ. Hô, một đạo nho nhỏ kết giới, cũng muốn ngăn cản chúng ta. Quả thực là si tâm vọng tưởng, Long Trần, ngươi giết ta ma tộc Thiên Kiêu, hôm nay chúng ta diệt ngươi cả nhà. Một cái ma tộc nửa bước nhân hoàng, tay cầm một thanh ma kiếm, đối với kết giới vọt tới, hắn mặt mũi hung dữ. Dữ tợn như quỷ, nhìn lấy hắn cấp tốc rút ngắn khuôn mặt, thư viện các đệ tử dọa đến hoảng sợ gào thét. Oanh! Làm cái kia ma kiếm sắp chạm đến kết giới trong nháy mắt, một bàn tay lớn cứ thế mà bắt lấy nó. Chương 5208, vô địch long huyết quân đoàn. Nam tử bàn tay lớn, hiện đầy huyết sắc long lân, Long Trần triệu hoán ra long huyết chiến thân, xuất hiện tại mọi người trước mặt. Long Trần đơn tay nắm chặt ma kiếm, tóc dài bay múa, sau lưng huyết sắc áo choàng lưu động, giống như long thần hàng thế. Khinh thường cửu thiên, đệ nhất thư viện các đệ tử thấy cảnh này, nhất thời cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, lúc trước, bọn họ đứng đối diện với hắn, bọn họ đối Long Trần tràn đầy hoảng sợ. Bây giờ, làm Long Trần cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, một khắc này, Long Trần cho bọn hắn mang đến vô tận cảm giác an toàn. Diệt ta cả nhà, khẩu khí thật lớn, ta liền nhìn xem ngươi lấy cái gì diệt. Long Trần hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên một cước đạp mạnh. Cái kia ma tộc nửa bước nhân hoàng, gặp bị Long Trần bắt lấy trường kiếm. Dùng lực về đoạt, lại không nhúc nhích tí nào, nhất thời cảm giác được không ổn, nhân hoàng chi lực vận chuyển, vừa muốn rót vào trường kiếm bên trong, kết quả Long Trần một cước đạp tới. Lúc này hai tay của hắn cầm kiếm, nếu như một tay ngăn cản, trường kiếm rất có thể bị Long Trần trong nháy mắt cướp đi. Hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, khí dồn đan điền, vô tận ma khí vậy mà tại bụng của hắn chỗ, ngưng tụ ra một đạo ma huyết hộ thuẫn. Hắn muốn lấy hộ thuẫn ngạnh kháng Long Trần một cước, lấy nhân hoàng chi lực chấn vỡ Long Trần bàn tay lớn. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, cái kia ma tộc cường giả hộ thuẫn, không có thể ngăn ở Long Trần một cước, nửa người dưới bị Long Trần một cước đá bể, xương máu đầy trời, chỉ còn lại có nửa người trên. Không nghĩ tới bát tinh chi lực thông suốt về sau, vậy mà trong lúc vô hình đối nhục thể của ta tăng lên nhiều như vậy. Long Trần chính mình cũng lấy làm kinh hãi. Trước mắt ma tộc cường giả, cũng không phải thư viện hai vị kia nửa bước nhân hoàng, nó là cao thủ chân chính, có thể so sánh Hàn Thiên Giã còn mạnh hơn. Nếu như là tại Hàn Thiên vực thời điểm Long Trần, một cước này thậm chí uy hiếp không được ra hỏa này, Long Trần vốn định một cước chấn động đến hắn khí tức tan rã, từ đó chiếm lấy trường kiếm của hắn, lại không nghĩ rằng, vậy mà một cước đem nửa người dưới của hắn đá bể. Long Trần lúc này mới ý thức được, bát tinh chi lực đã giữa bất chi bất giác, tăng lên huyết nhục của hắn chi lực, dù cho không vận chuyển tinh thần chi lực, tại Long huyết chiến thân dưới, một cước này lực lượng cũng có thể đá ra lực lượng kinh khủng như vậy. Phốc, Long Trần một cước đem cái kia ma tộc cường giả nửa người dưới đá bể, nhất thời cảm thấy cái kia ma tộc cường giả trên tay lực lượng biến mất, hắn tay cầm kiếm thân, bỗng nhiên một chảm, cái kia ma tộc cường giả thân thể tàn phế, bị Long Trần một kiếm chém thành hai khúc. Long Trần một kiếm đem cái kia ma tộc cường giả đánh giết, đảo ngược trường kiếm, bỗng nhiên hướng nơi xa ném ra, một cái cửu mạch thiên thánh cấp đại yêu, vừa muốn tập kích kết giới, liền bị trường kiếm xuyên thủng, ầm vang nổ tung. Long Trần ngửa mặt lên trời gào thét, Long huyết quân đoàn các huynh đệ, là thời điểm lộ ra các ngươi răng nanh, biểu hiện ra khiến toàn bộ thế giới hoảng sợ lực lượng. Long huyết quân đoàn muốn trở thành cửu thiên thập địa đệ nhất quân đoàn, lấy ra các ngươi trường kiếm, chém xuống đầu của địch nhân, dùng máu tươi của bọn nó nhuộm đỏ chiến bào của chúng ta, dùng bọn họ kêu rên, viết lên chỉ thuộc về chúng ta hành khúc. Giết! Long Trần thanh âm, ở trong thiên địa quanh quẩn, chư thiên vạn giới cũng vì đó rung động. Long Trần thanh âm, giống như thiên đế tự mình thổi lên chiến tranh kèn lệnh. Giết! Long huyết chiến sĩ nhóm nộ hống chấn thiên, thiên địa oanh minh, càn khôn biến sắc, người người trường kiếm ra khỏi vỏ. Cứ như vậy nghĩa vô phản cố đi ra kết giới, lúc này thì bọn hắn, mặt đối nhân hoàng cấp cường giả đại quân, không sợ hãi, có... chỉ là cái kia ngập trời chiến ý. Oanh! Long Trần trong tiếng gầm giống tức giận, một quyền đem một cái nửa bước nhân hoàng cấp cường giả hộ thuẫn đánh nổ, hai tay đâm vào lồng ngực của đối phương. Xùy! Đó là một cái hình người cự thú, bị Long Trần cứ thế mà xé thành hai mảnh, cái kia đẫm máu chẳng diện, làm cho người sinh ra sợ hãi, nhưng là màn này, tại thư viện đệ tử nhóm trong mắt, lại làm bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Phốc! Long Trần vừa mới đem một cái nửa bước nhân hoàng xé nát, nơi xa một khỏa như là cao to bằng núi đầu lâu từ không trung nện xuống, Long huyết như là thác nước trút xuống dưới. Cái đó là... Mọi người kinh hãi, bọn họ ánh mắt bị hấp dẫn, ánh mắt từ Long Trần trên thân rời, nhất thời nhìn đến trên cửu thiên, một cái không đầu long thi trên, đứng đấy một cái tay cầm trường kiếm nam tử kia thân ảnh trong nháy mắt mơ hồ. Phốc! Bỗng nhiên, khiến một cái cự ma toàn thân run lên, theo mi tâm của nó đến đũng quần, xuất hiện một cái khe, vết nứt tách ra, lần này, mọi người thấy rõ ràng cái thân ảnh kia hình dạng. Nhạc Tử Phong. Mọi người một tiếng kinh hô, phân viện các đệ tử trước kia cũng không biết Nhạc Tử Phong, tại Long Trần xuất hiện trước đó, bọn họ cũng không để ý qua người này. Tại Long Trần tiếp quản thư viện về sau, phân viện các đệ tử mới bắt đầu chú ý Long huyết quân đoàn, mới biết được bốn đại quân đoàn trưởng là ai. Mà khi Nhạc Tử Phong liên tục chém giết hai vị nửa bước nhân hoàng, bọn họ triệt để sợ ngây người, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ trước đó một mực xem thường Long huyết quân đoàn. Vậy mà ẩn giấu đi như thế nhân vật khủng bố. Phốc phốc phốc. Khi bọn hắn mới nhìn rõ Nhạc Tử Phong bộ dáng, Nhạc Tử Phong người liền đã biến mất, liên tục mấy cái lấp lóe, mỗi một kiếm chảm rơi, tất nhiên có một cái nửa bước nhân hoàng cấp cường giả bị diệt sát, một kiếm một cái, tuyệt không thất bại. Cái kia kinh khủng nửa bước nhân hoàng cường giả, ở trước mặt của hắn, liền như là như chém dưa thái rau, căn bản không có sức hoàn thủ. Oanh! Một tiếng kinh thiên bạo hưởng truyền đến. Một người mặc chiến giáp thân ảnh xuất hiện, chiến đao lăng không chém xuống, cứ thế mà đem một cái nửa bước nhân hoàng bị chấn động đến thất khiếu phun máu, binh khí trong tay, bị cứ thế mà chảm bạo. Oa, ta cái gì thời điểm biến đến mạnh như vậy? Quách Nhiên hưng phấn mà kêu to, hắn đều không biết mình là làm sao thức tỉnh dị tượng, chỉ cảm thấy mình tại lĩnh hội thời điểm, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, chờ khi tỉnh lại, thiên mệnh dị tượng bên trong, liền nhiều hơn một cái trứng lớn. Quả trứng này năng lượng vô tận, dường như mãi mãi cũng sẽ không khô kiệt đồng dạng. hắn một thân chiến giáp tất cả linh kiện toàn bộ mở ra đến trạng thái mạnh nhất, cũng không cảm giác được thiên mệnh bản quay bên trong tiêu hao. Phải biết, thức tỉnh thiên mệnh bản quay về sau, Quách Nhiên chiến giáp liền bắt đầu cải tạo, lấy thiên mệnh chi lực vì nhiên liệu, khu động chiến giáp của hắn. Vốn là chiến giáp của hắn, là lấy thiên mệnh bản quay có thể kéo dài cung cấp năng lượng làm tiêu chuẩn, mà chế tạo, dựa theo lúc đầu tiêu chuẩn, chiến giáp của hắn, nếu như bị kích hoạt một nửa, nhiều nhất có thể kịch chiến thời gian một nén nhang, nếu như kích hoạt tám thành, có thể kịch chiến thời gian 10 hơi thở. Nếu như toàn bộ kích hoạt, nhiều nhất có thể kiên trì thời gian một hơi thở, thiên mệnh bản quay bên trong năng lượng, liền sẽ trong nháy mắt hao hết. Thế mà, hắn lúc này phát hiện thiên mệnh bản quay bên trong năng lượng, quả thực vô cùng vô tận, thật giống như dùng ống trúc đi rút trong biển rộng nước một dạng, căn bản không nhìn thấy nó tiêu hao. Có phát hiện này, Quách Nhiên hưng phấn mà kém chút tại chỗ khiêu vũ, hắn tay cầm chiến đao, điên cuồng vung chặt, có lúc, mặc cho nửa bước nhân hoàng cấp cường giả toàn lực nhất kích nện ở trên người, nhiều nhất đem hắn chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, lại không cách nào cho hắn tạo thành bao lớn thương tổn. Đạt được phát hiện này, Quách Nhiên lập tức biến đến không chút kiêng kỵ, nếu như không phải muốn chỉ huy đoàn đội tác chiến, hắn lúc này đã xông vào trong địch nhân đi. Nhạc Tử Phong, Quách Nhiên, Hạ Thần, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Bạch Tiểu Nhạc bọn người, phân bố kết giới chung quanh, lấy cường đại nhất lực sát thương, trọng tỏa đối thủ, cho Long Huyết chiến sĩ nhóm chế tạo ra một cái giảm sóc không gian. Nhạc Tử Phong bọn người quá kinh khủng, trong nháy mắt giết địch nhân một trở tay không kịp, trùng phong bị đánh gãy, thế công nhất thời dừng một chút, mà như vậy dừng một chút, Long Huyết quân đoàn trong khoảnh khắc hoàn thành bố trận, đem chọn cái kết giới bao bọc vây quanh. Khi thấy Long Huyết quân đoàn chiến trận đã thành, Long Trần bỗng nhiên giống như một đạo tia chớp, lao thẳng tới xa xa Bát Đại Nhân Hoàng. Chương 5209, Địa ngục Tà Mâu. Long Trần mắt thấy bên này trạng thái đã ổn định, hắn lập tức trước tiên phóng tới cái kia tám vị Phạm Thiên Đan cốc nhân hoàng cường giả. Long Trần nhìn ra được, tám người này đã đem tất cả lực lượng rót vào cái kia bát vực thần đồ bên trong, vì vây khốn điện chủ đại nhân, bọn họ đã là toàn lực ứng phó. Nếu như Long Trần lúc này thời điểm đánh bất ngờ một người, rất dễ dàng đem cùng một chỗ trọng thương, làm tốt còn có thể xử lý một cái. Không thể không nói, điện chủ đại nhân quá mạnh, bát đại nhân hoàng hợp lực, tăng thêm bát vực thần đồ phụ trợ, mới miễn cưỡng áp chế điện chủ đại nhân. Long Trần đã nghĩ kỹ, coi như không cách nào cho bọn hắn tạo thành thương tổn, nhưng là chỉ cần bọn họ bị quấy dày, điện chủ đại nhân liền có khả năng trong nháy mắt nắm lấy cơ hội phá vỡ phong cấm. Thế mà Long Trần vừa mới khẽ động, bỗng nhiên hư không nổ tung, sau đó bốn cái đen nhánh vật lớn hiện lên ở trước mặt mọi người. Đó là từng cây che trời trường mâu, chỉ là đầu mâu liền có cao sơn lớn như vậy, đầu mâu đâm phá hư không, chậm rãi hiện lên, một cỗ làm cho người lông tơ dựng thẳng thần uy phóng xạ ra. Là địa ngục tà mâu. Long Trần nhìn đến cái kia to lớn trường mâu, không khỏi cao giọng kêu to, mau ngăn cản bọn họ, nó là chỗ có kết giới khắc tinh. Long Trần không lo được đi đánh lén bát đại nhân hoàng, mắt thấy một cái trường mâu xuất hiện, hắn giống như một đạo tia chớp nhào về phía một cái trường mâu. Tay cầm càn khôn đỉnh, đối với cái kia trường mâu mãnh liệt đập tới, cùng lúc đó, Long Trần cái tay còn lại, tay cầm yêu nguyệt đỉnh, đối với cách hắn gần nhất một cái địa ngục tà mâu phóng đi. Long Trần tại minh giới cùng lãnh nguyệt nhan cùng minh thương nguyệt thời gian trung đụng bên trong, học tập không ít liên quan tới minh giới tri thức, hắn nghe nói qua, minh giới bên trong có một loại chuyên môn phá hư kết giới pháp tắc binh khí, gọi địa ngục tà mâu. Cái này địa ngục tà mâu là lấy trong địa ngục đặc hữu tiên kim chế tạo, càng lấy tà ma tinh huyết dung hợp chế tạo. Nó đối địa ngục pháp tắc bên ngoài hết thảy kết giới, đều có cực kỳ lực tàn phá kinh khủng. Lúc ấy Lãnh Nguyệt Nhan trả lại Long Trần nhìn qua địa ngục tà mâu, chỉ bất quá, cái kia địa ngục tà mâu chỉ có hơn một trượng, căn bản không có thật lớn như thế. Nếu để cho cái này trường mâu đâm vào kết giới trên, kết giới sẽ lập tức sụp đổ, trong kết giới có rất nhiều phổ thông đệ tử, còn có vô số tu vi không mạnh người. Một khi kết giới phá nát, ngoại trừ những cái kia thiên mệnh chi tử, những người còn lại sẽ trong nháy mắt bị cái kia kinh khủng uy áp nghiền nát. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, càn khôn đỉnh nện ở một cái địa ngục tà mâu phía trên, cái kia địa ngục tà mâu trong nháy mắt hóa thành bột mịn, ngay sau đó nơi xa cũng chuyển tới một tiếng vang thật lớn, yêu nguyệt đỉnh đâm vào cái kia địa ngục tà mâu phía trên, yêu nguyệt đỉnh cùng cái kia địa ngục tà mâu đồng thời nghiêng một cái. Long Trần giật mình, hắn ném một cái chi lực, vậy mà không có thể đem địa ngục tà mâu đụng bay, cái kia địa ngục tà mâu tuy nhiên thoát ly lúc đầu quỹ tích, nhưng như cũ đối với kết giới đâm tới. Giao cho ta. Ông! Nhạc Tử Phong một tiếng gào to, trường kiếm trong tay chém xuống, tinh chuẩn chạm tại địa ngục tà mâu mâu trên đầu. Đương! Nhạc Tử Phong sắc bén vô cùng một kiếm, không có thể đem đầu mâu chặt đứt, nhưng lại đưa nó mang đến càng lệch ra, trệch hướng lúc đầu lộ tuyến, rơi vào xa xa trên đất trống. Phanh! Một tiếng bạo hưởng, cái kia địa ngục tà mâu vô cùng trầm trọng, vậy mà đem đại địa nện mặc, chìm vào bên trong lòng đất. Oanh! Nơi xa truyền đến một tiếng bạo hưởng, chỉ thấy Quách Nhiên tay cầm chiến đao, hung hăng đâm vào địa ngục tà mâu phía trên. Quách Nhiên song đao cùng chiến giáp đồng thời sụp đổ, máu tươi cuồng phún, té bay ra ngoài. Bất quá Quách Nhiên một kích này, tuy nhiên không thể vỡ nát địa ngục tà mâu, nhưng là cái kia hội tụ toàn bộ lực lượng một kích, đồng dạng cải biến địa ngục tà mâu phương hướng, rơi vào dọc theo quảng trường, một tiếng vang thật lớn, cái kia địa ngục tà mâu trên mặt đất lưu lại một cái động lớn, chìm vào dưới mặt đất. Thiên đồng di vật. Bạch Tiểu Nhạc một tiếng gào to, tam hoa đồng phát động, không gian gợn sóng lưu chuyển, hắn tại vận dụng không gian chi lực muốn nhường cái kia địa ngục tà mâu chuyển hướng. Bạch Tiểu Nhạc cũng đã nhìn ra, cái này tới từ địa ngục tà mâu, trọng đến làm cho không người nào có thể hiện tượng, hắn căn bản không tiếp nổi vật này, chỉ cần có thể để nó chuyển hướng, không được đụng đến kết giới coi như thắng. Tạch tạch tạch, địa ngục tà mâu tốc độ cũng không tính quá nhanh, làm nó bị Bạch Tiểu Nhạc không gian gợn sóng thôn phệ. Không gian kia gợn sóng trong nháy mắt như là tấm gương đồng dạng bạo vỡ đi ra. Oanh! Cốc Dương trong tay trường mâu tuột tay mà ra, giống như một đạo tia chớp đối với địa ngục tà mâu mãnh liệt đâm. Kết quả một tiếng bạo hưởng, cái kia địa ngục tà mâu lại không nhúc nhích tí nào. Long Trần khẩn trương, hắn lúc này mới phát hiện, chính mình đánh giá thấp cái này cự hình địa ngục tà mâu lực lượng, ngoại trừ càn khôn đỉnh, không có binh khí có thể làm sao nó. Tuy nhiên nó bất quá là một thanh thô giáp trường mâu, nhưng là dùng tài liệu tuyệt đối không tầm thường. Liền nhân hoàng thần binh yêu nguyệt đỉnh, đều không làm gì được nó, liền biết nó mạnh bao nhiêu. Thế nhưng là, Long Trần tại kết giới bên này, cái kia địa ngục tà mâu tại một bên khác, Long Trần đã không kịp cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia địa ngục tà mâu đâm về kết giới. Oanh! Một thanh kiếm bản rộng chạm tại cự mâu phía trên, kiếm bản rộng sụp đổ, nhưng là cái kia trường mâu nhưng bởi vì một kiếm này chi lực, dẫn tới lệch ra. Bạch Phó Điện Chủ! Long Trần vừa mừng vừa sợ. Người xuất thủ, không là người khác chính là Bạch Thi Thi phụ thân Bạch Triển Đường, quanh người hắn lục đạo thiên mạch long khí quấn quanh, sau lưng một đầu quỷ dị sinh linh hiện lên, làm hắn xuất thủ chấn khai cự mâu trong nháy mắt, hắn sau lưng quỷ dị sinh linh cái bóng trong nháy mắt ảm đạm xuống. Ầm ầm. Tại thời khắc mấu chốt, Bạch Triển Đường đem hết toàn lực, đem cự mâu chấn lệch ra, nhưng là lúc này khoảng cách kết giới quá gần, đầu mâu vẫn là dán vào kết giới xẹt qua, làm đầu mâu chạm đến kết giới trong nháy mắt, kết giới bị hoạch xuất ra một đầu khoảng cách. May mắn chính là, kết giới độ dày kinh người, không có bị hoàn toàn đánh xuyên. Oanh! Cái kia cự mâu rơi trên mặt đất, đem đại địa đập ra cái hố to, toàn bộ kết giới một trận lay động, mà lúc này, vô số cường giả, như là giống như điên phóng tới kết giới. Toàn lực ngăn cản. Long Trần một tiếng gào to, bây giờ kết giới bị hao tổn, tuyệt đối không chịu nổi trọng kích, chỉ cần kết giới không bị trọng kích, cái kia vết thương chẳng mấy chốc sẽ được chữa trị. Giết! Một khắc này, Long Huyết chiến sĩ nhóm nộ hống chấn thiên. Lúc này bọn họ không cách nào lại bị động phòng ngự, cần chủ động xuất kích, bởi vì bị động phòng ngự, bọn họ đối mặt áp lực, liền sẽ truyền tại kết giới trên, lúc này kết giới yếu đuối dị thường, chịu không được bất luận cái gì áp lực. Phốc phốc phốc phốc, làm Long Huyết chiến sĩ từ bỏ phòng ngự, chủ động xuất kích một khắc này, bọn họ trong nháy mắt biến thành thu hoạch sinh mệnh ác ma, chiêu chiêu thấy máu, lấy mạng đổi mạng, cái gì thất mạch, bát mạch thiên thánh, một chiêu gặp sinh tử. Long Huyết quân đoàn phấn khởi chém giết, giống như siêu cấp kinh khủng cối xay thịt. Trường kiếm vung vẩy ở giữa, vô số tàn chi đoạn thể bay múa, toàn bộ chiến trường trên, bạo khởi huyết vụ đầy trời, một khắc này, toàn bộ thế giới dường như trong nháy mắt biến thành địa ngục. Long Huyết chiến sĩ nhóm phấn khởi chém giết, chữa trị đoàn các chiến sĩ, ở phía sau chi viện, một khi có người thụ thương, cường đại khôi phục thuật liền sẽ buông xuống trên đầu của hắn. Chữa trị đoàn các chiến sĩ, vốn là nắm giữ cường đại liệu thương thủ đoạn, càng có Long Huyết gia trì, tại huyết mạch dẫn dắt dưới, các nàng thậm chí có thể đem Long Huyết chiến sĩ nhóm thương tổn chuyển rời đến trên người mình. Chữa trị chiến sĩ có được kinh khủng sinh mệnh lực cùng khôi phục năng lực, có các nàng tại, Long Huyết chiến sĩ nhóm không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau, điên cuồng chém giết. Các huynh đệ, chúng ta đang làm gì? Chúng ta cái gì thời điểm đến phiên cần người khác bảo vệ? Tôn nghiêm của chúng ta đâu? Vinh quang của chúng ta đâu? Chúng ta cái gì thời điểm, uất ức đến chỉ có thể nhìn người khác liều mạng? Ta Diệp Tử Văn tình nguyện chiến tử ở đây, cũng tuyệt không nguyện ý tham sống sợ chết còn sống. Phân viện đệ tử bên trong Diệp Tử Văn đột nhiên phát ra kinh thiên nộ hống, hắn không để ý người khác ánh mắt khác thường, dứt khoát xông về kết giới. Chương 5210, nhiệt huyết lỗ mãng thiếu niên. Tử Văn. Làm Diệp Tử Văn sắp xông ra kết giới một khắc này, trong thư viện truyền đến một vị trung niên nữ tử kinh hô, cái kia trung niên nữ tử, chính là Diệp Tử Văn mẫu thân, cũng là thư viện cao tầng. Khi thấy con của mình lao ra, nước mắt của nàng trong nháy mắt bừng lên, nàng biết, nếu như Diệp Tử Văn lao ra, khả năng liền vĩnh viễn cũng không về được. Diệp Tử Văn nghe được mẫu thân kêu gọi, hắn bỗng nhiên xoay người lại, nhìn lấy mẫu thân, cứ như vậy quỳ xuống, cung cung kính kính dập đầu lạy ba cái. mẹ, thật xin lỗi, xin thứ cho Hải Nhi bất hiếu. Nói xong, Diệp Tử Văn y nguyên dứt khoát một cước bước ra kết giới, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, triệu hồi ra thiên mệnh bàn quay, tay cầm trường kiếm, giết hướng về phía trước. Giết! Gặp Diệp Tử Văn liền xông ra ngoài, vô số đệ nhất thư viện các đệ tử, nhiệt huyết dâng lên, bọn họ cũng đã giết ra ngoài. Đần độn, các ngươi đừng đi ra ngoài a. Khi thấy đệ nhất phân viện các đệ tử liền xông ra ngoài, tổng viện các đệ tử ào ào kêu to. Nhưng là bọn họ đã không cách nào ngăn cản những thanh niên nhiệt huyết này cử động, mắt thấy vô số đệ tử, biết rõ hẳn phải chết, cũng muốn xông ra đi một trận chiến, bọn họ gấp đến độ thẳng cắn răng. Không có biện pháp, cùng một chỗ xông. Thấy cảnh này, Tinh Hà Tông các đệ tử, cắn răng một cái cũng liền xông ra ngoài. Thế mà bọn họ vừa mới xông ra kết giới, người khủng bố hoàng uy áp đánh tới, đệ nhất phân viện các đệ tử, kém chút bị trực tiếp nghiền nát, chỉ có thiên mệnh chi tử cấp cường giả, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Các ngươi mau trở về, nơi này các ngươi giúp không được gì, chỉ sẽ ảnh hưởng Long Huyết quân đoàn chiến đấu. Một tên Tinh Hà Tông cường giả kêu lớn. Không, cho dù chết, chúng ta cũng muốn đem nhiệt huyết vung trên chiến trường. Chúng ta không muốn làm kẻ hèn nhát, chúng ta muốn bảo vệ thư viện, bảo hộ chúng ta chí thân. Một cái thư viện đệ tử quật cường kêu to. Hắn bất quá là một cái nửa bước thiên mệnh chi tử, cái kia kinh khủng hoàng uy, ép tới hắn cơ hồ không thở nổi. Nhưng là trong mắt của hắn, lại tất cả đều là thấy chết không sờn thong dong. Thật là một đám không có đầu óc lỗ mãng thiếu niên. Cái kia Tinh Hà Tông cường giả không khỏi mắng một tiếng, sau đó cao giọng kêu to, Tinh Hà Tông các huynh đệ, đồng loạt ra tay, phụ trợ Long Huyết quân đoàn. Rầm rầm rầm. Tinh Hà Tông các đệ tử, tay cầm binh khí, gia nhập chiến đoàn, bọn họ đã từng mấy lần cùng Long Huyết quân đoàn phối hợp, biết mình nên làm cái gì, bọn họ biết mình chỉ có thể phụ trợ, không thể làm chủ lực. Nếu không sẽ ảnh hưởng Long Huyết chiến sĩ nhóm tác chiến hiệu quả. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ không thể để cho những thứ này chỉ có một bầu nhiệt huyết, lại không có gì kinh nghiệm tác chiến ra hỏa, làm rối loạn Long Huyết quân đoàn tiết tấu. Bọn họ không trông cậy vào những đệ tử này có thể giúp đỡ được gì, chỉ cần không thêm phiền, cũng đã là vạn hạnh. Không thể không nói, Tinh Hà một mạch các đệ tử, kiêu dũng thiện chiến, dũng mãnh không sợ, bọn họ chuyên môn tìm Long Huyết quân đoàn yếu kém địa phương đến bổ động, nếu có cá lọt lưới, bọn họ sẽ liều mạng đánh giết. Tinh Hà một mạch đệ tử, đại đa số đều đi qua Long Trần chỉ điểm, cũng cùng Long Huyết quân đoàn quen biết, bọn họ phong cách tác chiến cũng cùng Long Huyết quân đoàn tương tự, vừa ra tay, cũng là bén nhọn nhất tuyệt sát. Tuy nhiên thực lực của bọn hắn không như Long Huyết chiến sĩ, nhưng là hung hãn xuất thủ phương thức, cho Long Huyết quân đoàn cung cấp cực lớn tiện lợi. Lúc này Long Huyết quân đoàn, đổi thủ làm công, liền không tồn tại vòng phòng ngự, cứ như vậy, cũng rất dễ dàng xuất hiện một số cá lọt lưới. Tuy nhiên những thứ này cá lọt lưới chỉ có như vậy một hai cái, nhưng là, Long Huyết chiến sĩ nhóm nhưng bởi vì cái này một hai cái cá lọt lưới, không thể không lui về truy sát, kể từ đó, liền sẽ ảnh hưởng toàn bộ trận hình. Bây giờ có Tinh Hà Tông đệ tử phụ trợ, những cái kia thực lực không đủ cường đại cá lọt lưới, Tinh Hà một mạch đệ tử, hoàn toàn có thể ăn. Long Trần, Nhạc Tử Phong hai người, trên chiến trường xen kẽ, chuyên môn chọn kinh khủng nửa bước nhân hoàng cường giả xuất thủ, chỉ có nửa bước nhân hoàng cấp cường giả mới có thể cho Long Huyết quân đoàn tạo thành chí mạng uy hiếp, còn lại cường giả, căn bản không phải Long Huyết quân đoàn đối thủ. Cẩn thận! Bỗng nhiên một cái Tinh Hà Tông đệ tử một tiếng kinh hô, trường kiếm trong tay chém xuống, vừa tốt chặn một cái ma tộc cường giả đâm về Diệp Tử Văn trường mâu. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, cái kia Tinh Hà Tông đệ tử bị chấn máu tươi chảy lênh láng, Diệp Tử Văn thừa cơ một kiếm, đem cái kia nắm giữ lục mạch thiên thánh chi lực ma tộc cường giả đánh giết. Huynh đệ, ngươi thế nào? Diệp Tử Văn vừa sợ vừa giận, lại là hổ thẹn, vội vàng đỡ lên cái này đệ tử, đến trên chiến trường, hắn hoảng sợ phát hiện, hắn cái gọi là linh thức cảm giác, toàn bộ đều biến mất. Liền địch nhân chí mạng công kích, đều sinh không ra bất kỳ cảm ứng, nếu như không phải cái kia đệ tử xuất thủ viện trợ, hắn đã chết. Ta không sao, nhanh đi chi viện đệ tử khác. Cái kia Tinh Hà Tông đệ tử, bay sượt máu trên khóe miệng nước đọng, đã phóng tới nơi khác. Diệp Tử Văn giận quát một tiếng, xông về nơi xa. Chỗ đó thư viện thứ hai cao thủ, đang cùng một con hung thú đối chiến, đã bị giết đến liên tục bại lui, như không trợ giúp, lúc nào cũng có thể bị đánh giết. Phốc! Diệp Tử Văn cùng người kia liên thủ, đem đầu hung thú kia đánh giết, hai người liếc nhau, bọn họ không nhìn thấy trong mắt đối phương kiêu ngạo, lẫn nhau trong mắt, tất cả đều là không cam lòng cùng phẫn nộ. Bọn họ đều là thiên bảng cao thủ, thụ trong thư viện vạn người kính ngưỡng, người sùng bái vô số cái thế thiên kiêu, nhưng là ở chỗ này, bọn họ liền cùng phế vật một dạng. Trên chiến trường tối cường giả, đều bị Long Huyết quân đoàn chặn, yếu một ít, bị Tinh Hà Tông cùng tổng viện cao thủ nhóm chặn, đến phiên bọn họ nghênh chiến, là cá lọt lưới bên trong cá lọt lưới. Hoặc là nói, những người này không phải cá, mà là một đám con tôm nhỏ, nhưng chính là bọn này con tôm nhỏ, bọn họ đều đánh không lại, loại đả kích này, làm bọn hắn xấu hổ muốn tự sát. Diệp Tử Văn vỗ vỗ người kia bả vai, mang theo một tia tự giễu nói, tạm được, tối thiểu chúng ta không phải kém nhất, tiếp tục đi. Diệp Tử Văn nói xong, đã phóng tới nơi xa, người kia nghe được Diệp Tử Văn mà nói, nhìn về phía sau lưng, bị đả kích tâm tình, nhất thời thư hoãn rất nhiều. Bởi vì tại phía sau của bọn hắn, rất nhiều thư viện đệ tử, toàn thân run rẩy đứng ở nơi đó, khẽ động cũng vô pháp động, thậm chí có chút đệ tử, ghé vào kết giới trên, bị cái kia áp lực kinh khủng ép tới, liền đứng lên đều không thể làm đến. Liền chiến chết tư cách đều không có a. Trên cái thế giới này, còn có so cái này càng làm cho người ta nhục nhã sự tình sao? Một cái thư viện đệ tử, hai tay chống ở kết giới, răng đều muốn cắn nát, nhưng là hắn cũng không cách nào đứng lên. Ông! Bỗng nhiên, toàn bộ kết giới hơi hơi rung động, một đôi tay ngọc đặt tại kết giới ngay phía trên, một đạo hỏa diễm phù văn, giống như cá bơi, theo cái kia hai tay bên trong, cấp tốc lan tràn đến kết giới mỗi khắp ngõ ngách. Ngay sau đó, thần thánh trang nghiêm tụng kinh thanh âm vang vọng đất trời, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Dư Thanh Tuyền hai tay án lấy kết giới, nàng hai mắt nhắm nghiền, miệng tụng chân kinh, một đầu tóc dài đen nhánh, chậm rãi phiêu động, giữa thiên địa hỏa diễm chi lực cấp tốc hướng nàng vọt tới. Làm vô tận hỏa diễm phù văn tràn vào, lập tức hướng kết giới lỗ hổng địa phương dũng mãnh lao tới, tại lỗ hổng lỗ khảm chỗ chồng chất lên. Cái kia lỗ khảm chỗ vốn là lưu lại địa ngục chi khí, càng không ngừng phá hư kết giới thăng bằng, nhưng chữa trị biến đến cực kỳ khó khăn, nhưng khi Dư Thanh Tuyền hỏa diễm chi lực tràn vào trong đó, địa ngục chi khí đang thiêu đốt, cấp tốc bay hơi, cái kia lỗ hổng, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Thấy cảnh này, Long Trần vừa mừng vừa sợ, Dư Thanh Tuyền thật sự là quá thông minh. Đã vậy còn quá nhanh đã tìm được chữa trị phương pháp, ấn theo tốc độ này, chỉ cần đếm cái thời gian hô hấp, kết giới liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ông! Bỗng nhiên hư không rung động, Long Trần quanh thân 8 cái phương vị, đồng thời xuất hiện vòng xoáy, 8 thanh vừa mảnh vừa dài lợi kiếm, trực chỉ Long Trần yếu hại, sắc bén kiếm khí, làm cho người tóc gáy dựng đứng. Liệp mệnh nhất tộc! Long Trần trong lòng run lên, bỗng nhiên hắn kêu to, Thanh Tuyền cẩn thận! Bởi vì tại hắn bị đánh bất ngờ trong nháy mắt. Dư Thanh Tuyền bên người, cũng xuất hiện hai cái rưỡi trong suốt thân ảnh, hai thanh trường kiếm, một trước một sau, đâm về phía Dư Thanh Tuyền. Chương 5211, một cái cũng đừng hòng sống. Oanh! Long Trần một tiếng gào to, long huyết chi lực bạo phát, một đạo vầng sáng màu đỏ ngòm, hướng chung quanh đè ép, hư không nổ tung, cái kia 8 cái vòng xoáy vỡ nát, lộ ra 8 cái lão giả thân ảnh. Phốc phốc phốc phốc! Long Trần phẫn nộ phía dưới. Trực tiếp dẫn bạo long huyết, khống chế hư không, làm cho 8 người kia hiện thân. Sau khi Long Trần nhìn đến 8 người là cửu mạch thiên thánh cấp cường giả về sau, nhất thời cảm thấy không ổn. Long Trần thực lực cường đại như vậy, địch nhân không có khả năng chỉ phái 8 cái cửu mạch thiên thánh đến đánh lén hắn, bởi vì cái kia căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Tuy nhiên 8 người này, đều là đến từ liệp mệnh nhất tộc, công kích sắc bén cương mãnh, nhưng là lực lượng như vậy, muốn đưa Long Trần vào chỗ chết, vậy căn bản không có khả năng. 8 người này đâm giết Long Trần. Không khác nào muốn chết, làm 8 người thân phận bại lộ trong nháy mắt, Long Trần chân đạp hư không, ảo tưởng lên vô tận huyễn ảnh, phóng tới Dư Thanh Tuyền. Dư Thanh Tuyền hai tay án lấy kết giới, lúc này thân thể của nàng cùng kết giới tương liên, đang ở vào thời khắc mấu chốt, nếu như nàng tránh né công kích, liền sẽ dẫn đến thuật pháp gián đoạn, như vậy cố gắng trước đó liền hoàn toàn uổng phí. Trọng yếu nhất chính là, làm thuật pháp gián đoạn, trong kết giới năng lượng có thể sẽ trong nháy mắt mất cân bằng, dẫn đến kết giới ầm vang sụp đổ. Bởi như vậy, trong kết giới, không biết muốn có bao nhiêu người sẽ chết. Hiển nhiên, địch nhân chính là coi trọng điểm này, mới phát khởi đánh bất ngờ, mà lại trận này đánh bất ngờ, căn bản không cho bọn họ một chút thời gian phản ứng. Liền liền Long Trần cảm giác bén nhạy đều mất hiệu lực, một khắc này, Long Trần biết, liệp mệnh nhất tộc cường giả, là thông qua truyền tống đi vào chỉ định vị trí khởi xướng đánh bất ngờ. Nói cách khác, đưa bọn họ đi tới người, tinh thông không gian chi thuật, cũng chỉ có dạng này, mới có thể tránh đi Long Trần cảm giác. Mắt thấy Dư Thanh Tuyền gặp nạn, Long Trần đầu ông một cái tử, một khắc này, sát ý của hắn, bị cấp tốc nhen nhóm. Hiển nhiên, nơi này hết thảy, đều tại địch nhân nằm trong tính toán, lúc này Long Trần chỉ có một thân lực lượng lại không sử dụng ra được, hai người kia một trước một sau xuất thủ, tại Long Trần xem ra, ba người thành một đầu dây, Long Trần muốn đánh giết bọn hắn, nhất kích chi lực, sẽ tính cả Dư Thanh Tuyền cùng một chỗ giết rơi. Hiển nhiên, bố cục người cao minh cùng cực, mỗi một bước đều tính toán không bỏ sót. Không có một tia bỏ sót, cả trận chiến đấu, đều đang bị người nắm mũi dẫn đi. Kim Liên hộ thân. Đúng lúc này, Bạch Thi Thi thanh âm theo bên ngoài chiến trường truyền đến, vô tận phù văn màu vàng. Theo Dư Thanh Tuyền dưới chân sinh ra, phù văn màu vàng, hóa thành từng đạo cánh hoa, đem Dư Thanh Tuyền trùng điệp bao khỏa. Oanh! Hai thanh lợi kiếm đâm vào kim sắc liên hoa phía trên, màu vàng liên hoa nổ tung, hóa thành màu vàng bột phấn, mà màu vàng bột phấn bên trong Dư Thanh Tuyền lại bình yên vô sự. Cái kia hai cái người xuất thủ, rõ ràng là hai cái nửa bước nhân hoàng, lúc này bọn họ sắc mặt hoảng sợ, bọn họ nghĩ không ra, nhìn lấy không chút nào thu hút kim sắc liên hoa, vậy mà chặn hai người bọn họ toàn lực nhất kích. Giết nàng! Hai cái nửa bước nhân hoàng, gặp Long Trần Chính cấp tốc vọt tới, mang theo sát ý vô biên, liền vạn đạo đều bởi vì cái kia sát ý mà gào thét, bọn họ hét lớn một tiếng, hai thanh trường kiếm, lại một lần nữa đâm về Dư Thanh Tuyền. Dư Thanh Tuyền đối mặt với hai thanh lợi kiếm, nàng xem thấy kết giới phía dưới vô số song ánh mắt hoảng sợ, cảm ứng đến kết giới sắp được chữa trị hoàn thành. Nếu như lúc này nàng triệt hồi lực lượng, hết thảy đều muốn công thua thiệt tại bại, nàng xem thấy Long Trần vội xông mà đến, nhưng là cuối cùng muốn đến chậm một bước. Trong mắt nàng hiện ra một vệt không muốn, nhưng là hai tay của nàng, cuối cùng không hề rời đi kết giới. Nàng biết, chính mình sẽ chết tại dưới kiếm của bọn hắn, nhưng là kết giới lại tại nàng chết đi trong nháy mắt chữa trị hoàn thành. Trong kết giới người, đem sẽ sống sót. Thật xin lỗi. Dư Thanh Tuyền nhìn lấy Long Trần, nước mắt lặng yên mơ hồ ánh mắt, nàng muốn sống. Trong nội tâm nàng tràn đầy tiếc nuối, nhưng là nàng không có lựa chọn nào khác, nàng không cách nào trơ mắt nhìn nhiều người như vậy trong nháy mắt chết đi. Phốc! Đúng lúc này, một đạo kiếm quang bén nhọn, đánh xuyên qua hư không, vỡ nát vạn đạo, bên trong một cái lão giả, bị kia kiếm quang chém thành bột mịn. Rõ ràng là xa xa Nhạc Tử Phong, nhìn đến bên này một màn, không lo được tự thân an nguy, một kiếm viễn trình chi viện, mà hắn chi viện sau đó, bị một cái ma tộc cường giả phun ra một đao huyết sắc thần huy đánh trúng. Máu tươi cuồng phún, tà thủ kiếm vỏ bay ra, đánh xuyên cái kia ma tộc cường giả đầu lâu, đánh chết. Nhạc Tử Phong một kiếm đem bên trong một cái liệp mệnh, nhất tộc nửa bước nhân hoàng đánh giết, mà một cái khác lão giả, trường kiếm đâm thẳng Dư Thanh Tuyền mi tâm. Phốc, máu tươi vẩy ra, thế mà cái này máu tươi không phải Dư Thanh Tuyền, mà chính là Bạch Thi Thi. Tại lúc khẩn cấp quan trọng, trước đó bị đánh nát liên hoa phấn vàng, cấp tốc lưu chuyển, tạo thành một cái kỳ dị ký hiệu, cái kia ký hiệu lấp lóe. Bên ngoài trong chiến trường Bạch Thi Thi trong nháy mắt biến mất, xuất hiện tại Dư Thanh Tuyền trước mặt, lấy thân thể chặn cái này tất sát một kiếm. Thi Thi! Dư Thanh Tuyền phát ra tê tâm liệt phế kêu sợ hãi, Bạch Thi Thi giang hai cánh tay, trường kiếm theo sau lưng của nàng đâm vào, trước ngực dò ra, trên mũi kiếm máu tươi chậm rãi nhỏ xuống tại Dư Thanh Tuyền trên quần áo. Chết! Long Trần gầm lên giận dữ, tiếng như cuồng lôi nổ vang, một chưởng vỗ tại cái kia trên đầu ông lão, cái kia đầu của lão giả trong nháy mắt bị Long Trần đập nát. Long Trần công kích trước đó liền đã khóa chặt lão giả kia, nhưng là lão giả kia căn bản không quan tâm mạng của mình, cho dù chết cũng muốn kéo lên Dư Thanh Tuyền. Hắn một kiếm này đâm ra, không có ý định còn sống, Long Trần phẫn nộ phía dưới, nhưng như cũ phải gìn giữ lý trí, bởi vì trường kiếm đã đâm vào Bạch Thi Thi thể nội, nếu như lực lượng của hắn quá lớn, sẽ lan truyền đến Bạch Thi Thi trên thân. Hô! Long Trần bắt lấy lão giả kia không đầu thân thể, đem hắn chậm rãi kéo ra, trường kiếm rời đi Bạch Thi Thi thân thể. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy Bạch Thi Thi, máu tươi đã nhuộm đỏ Long Trần áo bào. Bạch Thi Thi người bị thương nặng, Bạch Tiểu Nhạc, Bạch Thi Thi mẫu thân, Bạch Triển Đường, Bạch Nhạc Thiên bọn người, tâm lập tức nâng lên cổ họng, đây chính là nửa bước nhân hoàng liều chết một kích, Bạch Thi Thi phải chăng có thể còn sống sót, ai cũng không dám cam đoan. Bạch Thi Thi mẫu thân, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nàng rất muốn chạy tới nhìn một chút nữ nhi thương thế, nhưng là chiến trường hỗn loạn, địch quá nhiều người, Long huyết quân đoàn cũng chịu không được áp lực lớn như vậy, cá lọt lưới càng ngày càng nhiều. Bọn họ tại phối hợp Long huyết quân đoàn huyết chiến, phân tâm phía dưới, kém chút bị một cái trường mâu đâm trúng, nếu như không phải Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, lấy nhãn thuật đem nàng lệch vị trí, nàng không chết cũng muốn trọng thương. Thi Thi, Long Trần ôm lấy Bạch Thi Thi, thanh âm của hắn phát run, trong mắt mang theo hoảng sợ, Long Trần sợ, hắn sợ hãi mất đi Bạch Thi Thi, một khắc này, hắn nghĩ tới lúc trước Diệp Chi Thu loại đau khổ này kinh lịch, hắn không thể thừa nhận lần thứ hai. Bạch Thi Thi nhìn lấy Long Trần, tuy nhiên sắc mặt tái nhợt, toàn không huyết sắc, nhưng là khóe miệng của nàng lại lộ ra một vệt nụ cười ngọt ngào, nàng thân thủ sờ lấy Long Trần gương mặt. Ngươi như thế quan tâm ta? Ta thật vui vẻ. Long Trần cảm thụ được Bạch Thi Thi thể nội kim chi lực chính cấp tốc sói mòn, Long Trần dọa đến vội vàng cho Bạch Thi Thi ăn vào mấy viên tuyệt phẩm kim đan, làm Bạch Thi Thi lực lượng không lại sói mòn, Long Trần lúc này mới thở dài một hơi. Ông! Đúng lúc này, toàn bộ đại trận run lên bần bật, đại trận chữa trị hoàn thành, Dư Thanh Tuyền một mặt đau lòng nhìn lấy Bạch Thi Thi, trong lúc nhất thời, nàng không biết nói cái gì, nước mắt ngăn không được hướng xuống rơi. Tỷ tỷ không khóc, ta không sao. Bạch Thi Thi cười an ủi Dư Thanh Tuyền, nàng liều mình cứu Dư Thanh Tuyền, là nàng không hy vọng đối Dư Thanh Tuyền có bất kỳ áy náy, liền như là Dư Thanh Tuyền liều mình đi cứu trong kết giới những người kia một dạng, các nàng đều là tự nguyện. Hạ thần, Long Trần đem Bạch Thi Thi giao cho Dư Thanh Tuyền, hắn phát ra một tiếng giống giận rung trời, kinh khủng sát ý, khiến vạn cổ oanh minh, chư thiên run rẩy. Cho ta đem trên chiến trường tất cả mọi người làm đến tiêu ký, bọn họ một cái cũng đừng hòng sống. Chương 5212, Bát Tinh Chiến Thân mở. Long Trần trên tay, trên quần áo, dính đầy vết máu, đó là Bạch Thi Thi máu tươi. Cái này máu tươi trong nháy mắt khiến Long Trần phẫn nộ, khiến Long Trần điên cuồng, khiến Long Trần sát ý trùng thiên. Trên tay nhiễm lấy người yêu máu tươi, là một người nam nhân, liền nữ nhân của mình đều không bảo vệ được. Như vậy, với hắn mà nói, đây chính là thế gian tàn nhẫn nhất cực hình. Loại đau khổ này, loại kia phẫn nộ, loại kia xé rách tim phổi, cảm giác đau đến không muốn sống. Chỉ có Long Trần mình có thể trải nghiệm, một khắc này, hắn cảm giác sát ý vô tận lấp kín lồng ngực, nếu như không đem phóng thích, hắn đều sẽ bạo thể mà chết. Thế mà không đợi hạ thần đáp lại, một cái thanh âm lạnh lùng truyền đến, khẩu khí thật lớn, một cái nho nhỏ con kiến hôi, cũng dám như thế nói lớn không ngượng, đến cùng là người nào cho ngươi dũng khí? Ông, hư không rung động, ba thân ảnh đồng thời xuất hiện, làm ba cái kia thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, trái tim tất cả mọi người, trong nháy mắt chìm xuống phía dưới. Ba người hai nam một nữ, nữ tử gánh vác cổ cầm, một người trung niên nam tử gánh vác bàn cờ, còn lại một người lưng đeo trường kiếm, còn người lạnh lẽo, khí tức của hắn, cùng nhân tộc khác biệt, cực kỳ âm lãnh, lạnh làm cho người khác tê cả da đầu. Ba người vừa xuất hiện, vô tận hoàng uy càng không ngừng cọ rửa thiên địa, cho dù là tại trong kết giới người, đều có thể cảm nhận được cái kia cơ hồ có thể nghiền nát linh hồn uy áp. Diệp Tử Văn bọn người vốn là tiếp nhận nửa bước nhân hoàng uy áp, liền đã cực kỳ khó chịu. Bây giờ tam đại nhân hoàng buông xuống, bọn họ nhất thời tê cả da đầu, cảm giác thân thể dần dần có chút không nghe sai khiến. Mà những cái kia xông ra kết giới, một mực không có cơ hội động thủ, muốn liều mạng đứng lên các đệ tử, bị cái này người khủng bố hoàng thần uy ép tới căn bản là không có cách động đậy. Tam đại nhân hoàng buông xuống, một khắc này, vô số người tuyệt vọng, lúc này Phạm Thiên Đan cốc bát đại nhân hoàng tay cầm bát vực thần đồ, đã triệt để nắm trong tay cục diện, bát vực thần đồ một mảnh yên tĩnh. Giống như có lẽ đã triệt để trấn áp điện chủ đại nhân. Trên cửu thiên, Lăng Tiêu thần kiếm cùng Phạm Thiên thần đồ giằng co, đó là một trận khí vận cùng tín ngưỡng chi lực đọ sức, lẫn nhau giằng co, không cách nào phân ra thắng bại. Trước đó nguy cơ buông xuống, Dư Thanh Tuyền bằng vào sức một mình chữa trị kết giới, Long huyết quân đoàn dũng mãnh, khiến mọi người thấy được một chút hy vọng, kết quả, tam đại nhân hoàng buông xuống, lại đem hy vọng này vô tình sụp đổ. Đáng giận, ta cái này thư viện trong lịch sử uất ức nhất viện trưởng. Trong kết giới, Lộc Thành không nắm đấm nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, hắn chỉ có giết địch chi tâm, lại không giết địch chi lực, nếu như dùng mệnh của hắn, đem đổi lấy mọi người bình an, hắn sẽ không chút do dự đi làm. Nhưng là, hắn chỉ có cảnh giới, lại vô thực lực, hắn thống hận sự bất lực của mình, không cách nào trợ giúp mọi người, thân là viện trưởng, hắn cảm giác mình quá uất ức. Thành không viện trưởng không nên gấp, có Long Trần viện trưởng tại, hết thảy cũng có thể. Bạch Nhạc Thiên tay cầm Lăng Tiêu thần kiếm vỏ kiếm, câu thông Lăng Tiêu thần điện. Đem kết giới cường độ tăng lên tới cực hạn, đồng thời an ủi Lộc Thành không nói. Long Trần viện trưởng, có thể trở thành Lăng Tiêu thư viện trong lịch sử, trẻ tuổi nhất viện trưởng, cũng là duy nhất đạt được Tịnh viện đại nhân công nhận người, thực lực của hắn, không phải chúng ta mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy. Lộc Thành không đi qua Bạch Nhạc Thiên nhắc nhở, cái này mới nhìn đến, tam đại nhân hoàng buông xuống, Long Trần không có một vẻ bối rối, cũng không có một tia hoảng sợ, hắn có, chỉ là cái kia vô tận phẫn nộ, cùng cuồng bạo sát ý. Nhìn lấy Long Trần bóng lưng, không biết vì cái gì, cái kia nhìn qua có chút đơn bạc thân thể, tựa hồ ẩn giấu đi lực lượng hủy thiên diệt địa, có thể mang cho người ta vô tận cảm giác an toàn. Long Trần lạnh lùng nhìn lấy ba người này, tại đôi mắt của hắn bên trong từng đạo màu đen gợn sóng hiện lên, đây là sát ý của hắn nồng đậm đến cực hạn biểu hiện. Xem ra lão đầu kia thật không tới đây bên trong, nếu không, hắn sẽ không nhìn lấy các đệ tử như thế hủy diệt. Cái kia gánh vác cổ cầm nữ tử, mở miệng nói, nàng tuy nhiên nhìn qua đã có hơn 40 tuổi. Nhưng là thanh âm vẫn thanh lượng như cũ êm tai, bất quá ngữ khí lại mang theo cao cao tại thượng lãnh ngạo cùng khinh thường, tựa hồ toàn bộ thế giới sinh linh, ở trước mặt nàng đều là con kiến hôi. Lăng Tiêu thư viện tin tức bất cứ lúc nào đều là đáng tin, điểm này không thể nghi ngờ. Đã như vậy, cái kia liền không có gì đáng nói, cùng một chỗ động thủ, diệt đi Lăng Tiêu thư viện, vì các hài tử của chúng ta báo thù đi. Cái kia gánh vác bàn cờ nam tử, mở miệng nói. Long Trần, ngươi tên xúc sinh này, ngươi dám giết chết La Ngọc Kiều. Hôm nay, ta liền để ngươi nợ máu trả bằng máu. Cái kia lưng đeo trường kiếm nam tử, nhìn lấy Long Trần, cắn răng nghiến lợi nói. Khí tức của hắn ba động, cùng La Ngọc Kiều cơ hồ giống như đúc. Hiển nhiên, người này hẳn là La Ngọc Kiều tổ tiên, lúc này đến cho La Ngọc Kiều tới báo thù. Thì ra là thế, các ngươi là sợ Tịnh Viện đại nhân ở chỗ này, cho nên, một mực tại thăm dò, một mực tại xem chừng. Long Trần khuôn mặt âm u, khuôn mặt dữ tợn nói. Hắn triệt để minh bạch đối phương trình tự, sự tiến công của bọn họ, toàn bộ đều là đi qua tinh vi tính kế, tiến công tiết tấu nhất hoàn đập nhất hoàn. Đầu tiên là phong bế phó điện chủ đại nhân, lấy Phạm Thiên Thần đồ đối kháng Lăng Tiêu Thần Kiếm, bức thư viện căng ra kết giới, sau đó lấy địa ngục tà mâu đến phá vỡ kết giới, đến so xét thư viện thực lực, bởi vì kết giới liên quan đến vô số đệ tử sinh tử. Nếu như Tịnh Viện đại nhân tại chỗ, nhất định sẽ xuất thủ cứu giúp, làm Dư Thanh Tuyền bắt đầu tu bổ kết giới, Liệp Mệnh nhất tộc sát thủ xuất động, cuối cùng Bạch Thi Thi kém chút vẫn lạc. Đem Long Trần bức đến trình độ này, Tịnh Viện đại nhân vẫn không có hiện thân, vậy đã nói rõ, Tịnh Viện đại nhân cũng không ở nơi này. Bọn họ quy mô tiến công Lăng Tiêu thư viện, trước đó khẳng định liền đã làm các loại tin tức thu thập cùng an bài chiến lược, bất quá, hiển nhiên ba người này hoàng cường giả, có chút sợ hãi Tịnh Viện đại nhân, một mực không dám ra tay, thẳng đến xác định Tịnh Viện đại nhân không ở nơi này, mới dám hiện thân. Ầm ầm. Đúng lúc này, bốn phương thiên địa oanh minh bạo hưởng, càng ngày càng nhiều thân ảnh hiện lên, một khắc này, đừng nói thư viện đệ tử nhóm, thì liền Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, đều cảm giác trong lòng mát lạnh. Nguyên lai những thứ này tiến công cường giả, cũng không phải là toàn bộ của bọn họ lực lượng, bây giờ xác định Tịnh Viện đại nhân không tại, bọn họ mới toàn lực bạo phát, giờ phút này, mới là cuối cùng quyết chiến thời khắc. Các huynh đệ, đại quyết chiến lại tới, không lại dùng có giữ lại chút nào, liều mạng đi. Lần này liều thắng, chúng ta Long Huyết quân đoàn liền lấy vương giả chi tư, quân lâm thiên hạ, nếu như thua, ha ha, Hoàng Tuyển Lộ phía trên tập hợp, kiếp sau, chúng ta lại tổ quân đoàn. Khi thấy vô cùng vô tận địch nhân, nửa bước nhân hoàng nhiều như chó, bát mạch cửu mạch thiên thánh cường giả không nhìn thấy cuối cùng, Quách Nhiên ngửa mặt lên trời kêu to. Tuy nhiên đã mất đi chiến đao chiến giáp, nhưng là trong tay hắn còn có một thanh cự nỏ, cho dù là hắn, cũng biết, địch nhân quá kinh khủng, sau trận chiến này. Long Huyết quân đoàn còn có thể hay không tồn tại, đều không thể nào đoán trước. Bọn họ đây là muốn cùng chúng ta quyết nhất tử chiến, tập hợp toàn bộ lực lượng, không giữ lại chút nào. Bạch Nhạc Thiên Long đang chìm xuống phía dưới, hắn không nghĩ tới, Phạm Thiên Đan cốc vậy mà tập hợp tất cả vây cánh lực lượng, muốn đem Lăng Tiêu thư viện nhổ tận gốc. Đối mặt Tam đại nhân hoàng, đối mặt giống như thủy triều cường giả, Long Trần khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ, trong mắt của hắn bên trong, sát cơ cuồn cuộn. Ngươi dám giết ta Cầm Tông đệ tử, nên nghĩ đến hôm nay kết quả. Cái kia gánh vác cổ cầm nữ tử, khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Nghe nói ngươi rất ngông cuồng, tại Hàn Thiên Thành thời điểm, đã từng nói, nhân hoàng phía dưới ta vô địch, nhân hoàng phía trên một đổi một. Dạng này lời nói ngu xuẩn, ngươi có thể lặp lại lần nữa a? Bây giờ không phải là một đổi một, mà chính là một đổi ba. Bát tinh chiến thân mở. Long Trần gầm lên giận dữ, âm thanh chấn vạn cổ tiên khung, thẳng vào nơi sâu xa trong vũ trụ. Ngay sau đó hắn sau lưng tám màu thần hoàn mở ra, tám ngôi sao đốt sáng lên toàn bộ thế giới. Chương 5213, vô địch bát tinh chiến thân. Bát tinh chiến thân mở. Cái thanh âm này, ở trong thiên địa qua lại khuấy động, vạn cổ run rẩy, vạn linh thần phục, vạn đạo nổ tung, nguyên bản phủ đầy toàn bộ thế giới mây đen, bị cái thanh âm này cứ thế mà đẩy lui. Mây đen hóa thành bột mịn tản mát, trên chín tầng trời, sao lốm đốm đầy trời, bao phủ đại địa, một khắc này. Dường như một mảnh tinh không đè ép xuống, rơi vào mọi người đỉnh đầu. Lại dường như trên toàn thế giới thăng lên, dung nhập tinh không bên trong. Một khắc này, bất luận địch ta, tất cả mọi người sợ ngây người. Oanh! Long Trần quanh thân thần hoàn lưu chuyển, bát tinh rung động. Một đạo quang trụ xông vào cửu thiên tinh hải bên trong, quang trụ chui vào tinh hải. Toàn bộ tinh hải một trận rung động, nguyên bản ngôi sao ảm đạm. Nhận lấy quang trụ dẫn dắt, dường như bị tỉnh lại đồng dạng, chậm rãi sáng lên. Một khắc này, tinh huy chút xuống, Long Trần tắm rửa tại trong ánh sao, khí tức của hắn, tại cấp tốc tăng vọt. Long Trần sau lưng tám ngôi sao, tắm rửa tại trong ánh sao, phong phủ tinh cái thứ nhất cảm nhận được triệu hoán, đột nhiên biến lớn. Làm nó biến lớn trong nháy mắt, Long Trần khí tức liền giống như là núi lửa phun trào, cấp tốc dâng trào, cuồng bạo cương phong, gợi lên hư không tại oanh minh run rẩy, cuồng bạo uy áp, cho dù là nửa bước nhân hoàng cường giả, đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Oanh! Ngay tại phong phủ tinh biến lớn trong nháy mắt, Ngọc Hành Tinh nhận lấy dẫn dắt, cũng cấp tốc biến lớn, sau đó là Tư Mệnh, Cung Khải, Thần Quan, Minh Môn, Tử Khuyết, Nhất Trùng, rầm rầm rầm. Mỗi một viên ngôi sao sáng lên, Long Trần khí tức liền tăng vọt một mảng lớn, khí tức mỗi tăng vọt một lần, liền có một đạo mạnh hơn khí lãng, tuôn ra hướng bốn phía. Làm đệ bát tinh Nhất Trùng tinh sáng lên trong nháy mắt, khí lãng như nước thủy triều, cương phong như đao, cho dù là cái kia ba vị nhân hoàng cường giả. Cũng bị cái kia khí lãng xông đến lùi lại một bước. Một khắc này, Bọn họ động dung, cũng rốt cục cảm nhận được Long Trần lực lượng đáng sợ, hắn xác thực có cùng bọn hắn khiêu chiến thực lực. Ngay tại lúc bọn họ động dung trong nháy mắt, bát tinh toàn bộ sáng lên thời điểm, tám màu thần hoàn bỗng nhiên rụt lại một hồi, tám ngôi sao năng lượng không còn là cô lập, mà chính là bị trong nháy mắt quán thông. Oanh! Làm bát tinh cùng thần hoàn kết hợp hoàn mỹ, tạo thành một cái hoàn chỉnh chủ thể, cuồng bạo khí lãng, đè nát hư không, tam đại nhân hoàng cường giả, bị cái kia kinh khủng khí lãng trực tiếp đánh bay. Cái gì? Một khắc này, xâm phạm chi địch toàn bộ đều một mặt hoảng sợ nhìn lấy Long Trần. Lúc này Long Trần quanh thân thần huy lưu chuyển, khí lãng cuồn cuộn, giống như thiên đế chuyển thế, liền nhân hoàng uy áp, đều bị khí tức của hắn bao trùm. Không chỉ địch nhân sợ ngây người, trong thư viện người cũng đều sợ ngây người, thì liền long huyết chiến sĩ nhóm tất cả đều sợ ngây người. Bọn họ biết lão đại mạnh, nhưng là không nghĩ tới, hắn đã mạnh đến loại tình trạng này. Dư Thanh Tuyền ôm lấy Bạch Thi Thi, lấy sinh mệnh của mình năng lượng, vì Bạch Thi Thi liệu thương. Lúc này các nàng hai người nhìn lấy Long Trần vô địch chi tư, trong lúc nhất thời nước mắt làm ướt đôi mắt, loại kia bị người liều mạng bảo vệ cảm giác, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Các nàng không sợ tử vong, nhưng là các nàng đều không nỡ Long Trần. Đồng dạng, Long Trần cũng không nỡ các nàng. Các nàng mỗi người, đều đáng giá Long Trần dùng sinh mệnh đi thủ hộ. Trong lúc các nàng bị thương tổn thời điểm, Long Trần liền sẽ biến điên cuồng. Oa, lão đại đẹp trai ngây người, các huynh đệ, xem ra chúng ta còn có hy vọng, chúng ta không cần chết. Quách Nhiên mắt thấy nhân hoàng cường giả đều bị Long Trần khí lãng đánh bay, hưng phấn mà kêu to, cái này khiến hắn thấy được hy vọng. Hạ thần, làm nhanh lên tiêu ký, tất cả mọi người phải chết. Quách Nhiên bỗng nhiên nghĩ đến Long Trần trước đó mệnh lệnh, lớn tiếng kêu lên. Phanh, mà sớm đã chuẩn bị đã lâu Hạ thần, hai tay kết ấn, hư không bên trong một tiếng bạo hưởng, hàng tỷ phù triện chút xuống, biến mất trong đám người. Tại chỗ cường giả, mỗi cái trên thân thể người, đều nổi lên một cái điểm sáng màu vàng óng. Thế mà còn không chờ bọn họ làm ra phản ứng, ánh sáng liền đã biến mất. Oanh! Ngay tại mọi người bởi vì Hạ thần cử động mà cảm thấy chấn kinh lúc, một tiếng nổ vang rung trời truyền đến, chỉ thấy một cái hiện đầy tinh thần nắm đấm, đập vào một thanh cổ trên đàn, rõ ràng là Long Trần động thủ. Ầm ầm! Long Trần người đầu tiên xuất thủ mục tiêu cũng là Cầm Tông nữ tử. Long Trần tốc độ quá nhanh, giống như thuấn di đồng dạng, nàng không kịp lấy cầm đón đỡ, một cái quay thân, dùng trên lưng cổ cầm đón đỡ. Long Trần nắm đấm nện ở cổ trên đàn, bạo hưởng chấn thiên, cầm âm đại chấn, cái kia cầm tông nữ tử một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, bị một quyền nện bay ra ngoài. Long Trần một quyền đánh bay cầm tông nữ tử, nắm đấm còn duy trì vung đánh tư thế, trên mặt của hắn sát cơ gắn đầy. Chỉ bằng ngươi cũng xứng dùng cầm. Ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, coi là đứng được cao, liền có thể đối với người khác vênh mặt hất hàm sai khiến, quyền sinh sát trong tay. Cầm khả thanh là như vậy. Ngươi cũng là như vậy, ta chịu đủ các ngươi loại này đã muốn làm kỹ nữ, tử, lại muốn lập đền thờ ngu ngốc, ta đệ nhất thư viện vừa mới mở ra phục hưng con đường, liền dùng máu của các ngươi, tới kéo mở ta đệ nhất thư viện quật khởi mở màn. Long Trần thanh âm băng lãnh, không có một chút tình cảm, hắn lúc này sau lưng thần hoàn rung động, bát tinh diệu thế, đứng tại tinh dưới biển, hắn nói mỗi một chữ, đều như là thiên đế pháp chỉ, truyền vào mỗi cái linh hồn của con người chỗ sâu, không người nào dám hoài nghi quyết tâm của hắn. Tiểu tử cuồng vọng, cho lão nương chết đi. Cái kia cầm tông nữ tử bị Long Trần một quyền đánh bay, máu tươi cuồng phún, bất quá một quyền kia chi lực, đại bộ phận đều từ sau lưng nàng cổ cầm tiếp nhận, nàng cũng không có trọng thương, nhưng là thân vì nhân hoàng cường giả, nàng cảm nhận được vô cùng lớn khuất nhục. Ông! Sau lưng nàng dị tượng căng ra, cửu mạch hợp nhất sau thiên mạch long khí xuất hiện, làm dị tượng xuất hiện, nàng người hoàng uy áp, trong nháy mắt tăng lên mấy lần, làm triệu hoán ra nhân hoàng dị tượng, cũng liền mang ý nghĩa. Nàng lúc này không còn có một chút cất giữ, chỉ hiểu đánh lén bị ổi tiểu tử, tiếp ta một chiêu này. Cái kia cầm tông nữ tử một tiếng gầm thét, một tay đánh đàn, năm cái dây đàn rung động. Ông, cổ trên đàn phù văn sáng lên, một đạo trong suốt nguyệt nha gợn sóng, theo cổ trên đàn bắn ra, cắt đứt hư không, thẳng đến Long Trần chém tới. Một kích này xuất hiện, thiên địa rung động, đây là nhân hoàng cấp cường giả, toàn lực thôi động nhân hoàng thần binh một kích, làm nó xuất hiện trong nháy mắt. Cái kia hủy thiên diệt địa uy áp, tựa hồ muốn toàn bộ thế giới cho chém vỡ. Tại chỗ các cường giả, nghe được cái này chói tai âm bạo, nhìn lấy hư không bên trên thiên đạo pháp tắc đang không ngừng sụp đổ, một khắc này, bọn họ linh hồn trống rỗng, lẳng lặng chờ đợi lấy mặt nhật thẩm phán đến. Ầm ầm, nguyệt nha gợn sóng cấp tốc chém xuống, trong khoảnh khắc đến Long Trần trước mặt, một khắc này, thư viện bên này tất cả mọi người, tim đều nhảy đến cổ rồi, phải biết, đây chính là nhân hoàng cường giả vận dụng nhân hoàng thần binh toàn lực nhất kích a. Thế mà Long Trần đối mặt khủng bố như thế một kích, cũng không có làm ra đặc thù phản ứng, thẳng đến cái kia nguyệt nha gợn sóng đến phụ cận, hắn bàn tay lớn mở ra, lòng bàn tay của hắn phía trên, nổi lên 8 viên tinh thần đồ án, cùng hắn sau lưng thần hoàn dị tượng giống như đúc. Oanh! Tại vô số người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, Long Trần bàn tay lớn vỗ trúng cái kia nguyệt nha gợn sóng, một tiếng bạo hưởng, cái kia nguyệt nha gợn sóng bị Long Trần một trưởng vỗ nát, hóa thành đầy trời lưu quang. Cái gì? Chương 5214, cửu tinh truyền nhân thân phận ra ánh sáng. Khi thấy Long Trần một trưởng vỗ nát Cầm Tông nữ tử một kích, một khắc này, bất luận địch ta, bất luận tu vi, toàn bộ đều sợ ngây người. Long Trần bàn tay dừng lại giữa không trung, vô tận không gian phù văn tại bên cạnh hắn chảy xuôi, hắn tóc dài bay múa, áo đen tung bay, cái thế phong tư khiến càn khôn làm rung động. Một khắc này, hình ảnh dường như dừng lại, Long Trần một kích này, đánh nát vô số địch nhân lòng tin, đánh nổ vô số địch nhân tưởng tượng, gọi lên bọn họ đối tử vong sợ hãi. Thử lại lần nữa ta một chiêu này. Nữ tử kia gầm lên giận dữ, cổ cầm rung động, thất huyền đồng thời bị kéo, cả thanh cổ cầm sáng như kiêu dương, mênh mông thần uy tại cấp tốc kéo lên. Oanh! Thế mà công kích của nàng còn chưa hoàn thành, Long Trần đã xuất hiện ở trước mặt của nàng, vung tay lên, một bạt tai quất vào trên mặt của nàng. Ba! Một tiếng bạo hưởng, nữ tử kia bị Long Trần một bàn tay quất bay, mà nàng tụ lực đã lâu một kích, cũng không có bị đánh gãy, kích xạ đi ra. Bất quá, bị Long Trần một cái bàn tay ảnh hưởng, vốn là phát hướng Long Trần một kích, lại rời phương hướng, thẳng đến sau lưng nàng các tộc cường giả kích bắn đi. Những cường giả kia phát ra hoảng sợ kêu to, mắt thấy cái kia to lớn nguyệt nha gợn sóng cắt đứt hư không mà đến, bọn họ muốn chạy trốn, lại đã không kịp. Phốc phốc phốc, nguyệt nha gợn sóng chém ngang. Phương viên mấy vạn dặm không gian bị trong nháy mắt trống rỗng, nơi này mấy chục vạn cường giả, bao quát mấy trăm nửa bước nhân hoàng cấp cường giả, bị trong nháy mắt diệt sát, thậm chí ngay cả thốt một tiếng cũng không kịp. Ông, Long Trần một bàn tay quất bay Cầm Tông nữ tử, vừa xài bước ra, hư không vặn vẹo bên trong, người đã xuất hiện ở trước mặt nàng, một quyền nện xuống, đồng thời quát lạnh nói. Ngồi ở vị trí cao, sống an nhàn sung sướng, bản năng chiến đấu đều đã thoái hóa, là người nào cho ngươi dũng khí phách lối? Lúc này cái kia Cầm Tông nữ tử, bị Long Trần một bàn tay quất đến đầu não u ám, dường như bị búa lớn đập trúng đồng dạng, sớm đã không phân biệt đông nam tây bắc. Oanh! Đúng lúc này, bỗng nhiên một khối ngăm đen bàn cờ, xuất hiện tại Cầm Tông nữ tử phía trước, chặn Long Trần một quyền này. Kết quả một tiếng bạo hưởng, tay kia cầm bàn cờ nam tử, tính cả Cầm Tông nữ tử cùng một chỗ bị Long Trần một quyền đánh bay ra ngoài. Tay kia cầm bàn cờ nam tử, thời khắc mấu chốt cứu Cầm Tông nữ tử. Trong tay hắn trên bàn cờ phù văn liên tục lưu chuyển vài chục lần, mới chậm rãi lắng lại. Tay cầm bàn cờ nam tử sắc mặt hoảng sợ, hắn đến từ Kỳ Tông, Long Trần đánh chết Kỳ Tông Thiên Kiêu. Kỳ Tông nhận được Phạm Thiên Đan cốc mời về sau, cơ hồ không hề nghĩ ngợi, liền đáp ứng tham dự trận chiến đấu này, đồng thời, cũng đảm đương ra mưu sách lược cùng chiến đấu chỉ huy. Kỳ Tông am hiểu bố cục, mỗi người đều là ưu tú nhạc trưởng, cho nên, trận chiến đấu này tiết tấu, dị thường tinh diệu, chỉ bất quá. Bọn họ không nghĩ tới, Long Trần cùng Long Huyết quân đoàn cường đại. Phải biết, vì lần này tiến công thư viện, Phạm Thiên Đan Cốc triệu tập tất cả minh hữu, mà lại, tham dự thiên hỏa ma vực tông môn, cơ hồ đều tới. Bọn họ tinh anh nhất đệ tử đều chết tại Long Trần trong tay, chỉ có một ít không có thể đi vào nhập hạch tâm chi địa cá lọt lưới còn sống trở. Về, bọn họ không cách nào nuốt xuống khẩu khí này, lúc này Phạm Thiên Đan Cốc dẫn đầu, nhất thời đưa tới bọn họ cùng chung mối thù chi tâm. Mà vì có thể một lần hành động đem Lăng Tiêu thư viện cầm xuống, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, các đại thế lực đều lấy ra mạnh nhất đội hình đến chi viện trận chiến đấu này. Bất quá, truyền thừa cổ lão thế lực nhóm đều biết Lăng Tiêu thư viện có một cái cấp độ hóa thạch sống nhân vật kinh khủng, người kia là tuyệt đối không chọc nổi. Trên thực tế, Cầm Tông, Kỳ Tông cũng sợ hãi, cho nên Kỳ Tông bố trí là trước thăm dò, rồi quyết định phải chăng quy mô tiến công, nếu như lão đầu kia tại, bọn họ trực tiếp rút đi, tối thiểu có thể bảo tồn một bộ phận thực lực. Đi qua thăm dò về sau, phát hiện trong truyền thuyết lão đầu xác thực không tại, bọn họ lập tức chuẩn bị lấy đánh tan chi thế, đem đệ nhất phân viện nhổ tận gốc. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, cái kia thần bí lão đầu không có ở, mà Long Trần bỗng nhiên biến thân thành quái vật kinh khủng. Nhanh cùng một chỗ động thủ giết hắn, hắn là cửu tinh truyền nhân, là toàn bộ thế giới mầm tai họa, bọn họ chính là vì hủy diệt mà thành tử thần. Lúc này thời điểm, nơi xa truyền đến Phạm Thiên Đan cốc nhân hoàng cường giả hoảng sợ kêu to. Cửu tinh truyền nhân. Nghe tới cái kia nhân hoàng cường giả thanh âm, tại chỗ các cường giả, cảm giác đầu ông một cái tử, cái tên này, là một cái cấm kỵ danh tiếng, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, trong hiện thực, cơ hồ không có người sẽ nhắc lên. Mà cửu tinh truyền nhân, thế hệ trước các cường giả, còn có không ít người biết, nhưng là mới nhất đại đệ tử nhóm, cũng không biết cửu tinh truyền nhân đại biểu cho cái gì. Nghe đồn cửu tinh truyền nhân, chính là vì hủy diệt thế giới mà thành báo thù hạt giống, bọn họ mang theo vô tận cừu hận mà sinh, bọn họ thống hận cái thế giới này. bọn họ mục tiêu cuối cùng nhất cũng là phá hủy cửu thiên thập địa. Nghe đồn bọn họ là hỗn độn đại chiến lúc, những cái kia vực ngoại ác ma, sau khi chết tinh hồn bất diệt lưu lại báo thù hạt giống, bọn họ còn sống chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là hủy diệt thế gian hết thảy. Thực lực bọn hắn cường đại, thủ đoạn khủng bố, cùng toàn bộ thế giới là địch, là người người có thể tru diệt ác ma. Ức vạn năm đến, cửu tinh truyền nhân dần dần mai danh ẩn tích, mọi người coi là cửu tinh truyền nhân đã triệt để diệt tuyệt. Thẳng đến cận đại, cửu tinh truyền nhân đã coi như là một cái truyền thuyết, trên cơ bản không có người nào sẽ nhắc lên, thậm chí có người sẽ cho rằng, cửu tinh truyền nhân bất quá là bịa đặt cùng hư cấu ra người tới vật. Bây giờ cửu tinh truyền nhân cái tên này theo đan cốc cường giả trong miệng nói ra, tại chỗ các cường giả, đều bị hù dọa, giống như bị sấm sét giữa trời quang đánh trúng. Bọn họ biết, trong lịch sử Phạm Thiên đan cốc một mạch, vô số lần xuất lĩnh cường giả, vây quét cửu tinh truyền nhân, bạo phát qua vô số lần huyết tinh chi chiến, giữa hai bên đã như nước với lửa. Về sau cửu tinh truyền nhân biến mất, mọi người coi là cửu tinh truyền nhân đều bị Phạm Thiên một mạch cho giết sạch. Nếu như người khác nói Long Trần là cửu tinh truyền nhân, bọn họ chắc chắn sẽ không tin, nhưng là Phạm Thiên đan cốc người, tuyệt đối không dám dùng bốn chữ này nói đùa. Lăng Tiêu thư viện chứa chấp cửu tinh truyền nhân, ý đồ phá vỡ cửu thiên thập địa, hủy diệt chúng sinh, tất cả mọi người cùng một chỗ động thủ, đem bọn hắn toàn bộ diệt trừ. Phạm Thiên đan cốc một cái nhân hoàng cường giả hét lớn, xuất thủ. Cái kia kỳ tông cường giả, vung tay lên, hắn là chiến trường tổng chỉ huy, có lẽ mọi người sẽ không nghe Phạm Thiên đan cốc mà nói, nhưng là sẽ nghe hắn. Giết! Theo kỳ tông cường giả ra lệnh một tiếng, các tộc cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng, giống như thủy triều tuôn hướng Long Huyết quân đoàn. Tới đi, có phải hay không cửu thiên thập địa đệ nhất quân đoàn, liền nhìn hôm nay đánh một trận. Quách Nhiên nộ hống, chỉ huy Long Huyết quân đoàn triển khai trận hình, đã sau lưng có kết giới trèo trống, bọn họ bắt đầu lui giữ bên ngoài kết giới vây, thu nhỏ vòng chiến, càng có lợi hơn tại bọn hắn tác chiến. Mà đệ tử khác, đã không có bọn họ chiến đấu không gian, chỉ có thể lui về trong kết giới, bọn họ chỉ có thể đem mạng của mình giao cho Long Trần cùng Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ. Tiểu súc sinh, ngươi không phải ngang a? Trong truyền thuyết cửu tinh truyền nhân, vì hủy diệt mà sinh. Hừ, ta muốn thưởng thức một chút, nhìn lấy huynh đệ của mình Hồng Nhan bị đánh giết lúc, nét mặt của ngươi phải chăng cũng sẽ vẫn như cũ lãnh khốc. Cầm tông nữ tử liên tục mất mặt gặp khó, một mặt oán độc nói. Oanh! Long Trần không có trả lời hắn, không gian rung động, hai cái mỹ lệ thiếu nữ xuất hiện, trong lúc các nàng vừa xuất hiện, lập tức hóa thành vô biên hỏa diễm cùng lôi đình đem kẻ xâm lấn toàn bộ bao phủ. Chương 5215, tại sao muốn bức ta? Ầm ầm. Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi xuất hiện, các nàng không có trực tiếp nghênh địch, mà chính là hóa thành lôi đình cùng hỏa diễm xen lẫn hải dương, trong nháy mắt bao vây toàn bộ chiến trường. Phốc phốc phốc. Lôi hỏa chi hải sôi trào mãnh liệt, tràn ngập toàn bộ chiến trường, những cái kia vội xông mà đến cường giả, trong nháy mắt bị lôi hỏa chi hải thôn phệ, lục mạch thiên thánh trở xuống cường giả, trong nháy mắt bị lôi đình cùng hỏa diễm rảo sát, hóa thành cho tàn. Vô số cường giả trong nháy mắt bị trống rỗng non nửa, lục mạch thiên thánh trở xuống cường giả, căn bản là không có cách tiếp nhận lôi linh nhi cùng hỏa linh nhi lực lượng, mà lục mạch trở lên thiên thánh cường giả, mặc dù không có bị lập tức đánh giết, nhưng cũng bị lôi hỏa chi lực áp đến khó chịu dị thường, chỉ có thể hết sức trèo trống. Lôi linh nhi cùng hỏa linh nhi lần này tại thiên hỏa ma vực, đã hoàn thành thoát thai hoán cốt, nắm giữ thiên hỏa cùng thiên lôi chi lực hai người. Căng ra khủng bố như thế lôi hỏa lĩnh vực, lực lượng phân tán, nhưng như cũ có thể nhẹ nhõm nghiền nát lục mạch thiên thánh trở xuống cường giả. Lục mạch thiên thánh đến cửu mạch thiên thánh các cường giả, bị lôi hỏa chi lực quấn thân, trong lúc nhất thời không thể thoát khỏi, chỉ có thể kiên trì xông về trước, kể từ đó, lực chiến đấu của bọn hắn nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Mà những cái kia nửa bước nhân hoàng cấp cường giả, tức thì bị lôi linh nhi cùng hỏa linh nhi trọng điểm chiếu cố, vô số thật nhỏ long văn, bám vào tại trên người của bọn hắn. Liều mạng ăn mòn thân thể của bọn hắn cùng linh hồn. Cho dù là nửa bước nhân hoàng cấp cường giả, cũng vô pháp hoàn toàn chống cự loại này lực lượng, phải biết lôi linh nhi cùng hỏa linh nhi nắm trong tay, một cái là thiên kiếp chi lôi, một cái là thiên hỏa chi nguyên. Tuy nhiên lôi hỏa lực lượng đã phân tán, không cách nào cho bọn hắn tạo thành chí mạng thương tổn, nhưng là tại các nàng trọng điểm chiếu cố cho, bọn họ không chỉ tinh lực phân tán, còn muốn phân ra một phần lực lượng, chống cự vô khổng bất nhập lôi hỏa chi lực. Sức chiến đấu của bọn họ bị quấy nhiễu cùng áp chế, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra nguyên lai chừng 6 thành chiến lực. Giết! Các chiến sĩ nộ hống, nhìn cả người quấn quanh lấy hỏa diễm cùng lôi đình địch nhân, trường kiếm điên cuồng đánh chém, thế mà vừa mới tiếp xúc, bọn họ liền phát hiện, địch nhân thực lực bị suy yếu nhiều như vậy, nhất thời lòng tin bạo tăng. Phốc phốc phốc! Chiến đấu vừa ngay từ đầu, vô số cường giả liền bị Long Huyết chiến sĩ nhóm chém thành mảnh vỡ, nửa bước nhân hoàng cấp cường giả. căn bản không có phát huy ra cái kia có thực lực, liền bị Loạn Kiếm chém chết. Lão tử hết mức. Lúc này Hạ Thần cũng giết tức giận, không có bất kỳ cái gì giữ lại, hai tay kết ấn, vô tận phù triện bay ra, giống như không cần tiền đồng dạng, hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi, hắn trực tiếp lấy ra tất cả vốn liếng. Nhạc Tử Phong tuy nhiên trước đó bị kích thương, nhưng là công kích vẫn như cũ sắc bén, thân ảnh chuyển động, chuyên môn chọn nửa bước nhân hoàng cấp cường giả ra tay, một kiếm đánh ra, tất nhiên có một cái nửa bước nhân hoàng cấp cường giả bị đánh giết. Hỏa diễm cuồn cuộn, tiếng sấm u u, toàn bộ chiến trường giống như địa ngục nhân gian, mỗi một cái nháy mắt thời gian bên trong, liền có vô số người chết đi. Mà đã chết đi, toàn bộ đều là cao thủ chân chính, đều là một phương cự bá, tại bất kỳ thế lực nào bên trong, đều là ảnh hưởng rất lớn đại nhân vật. Mà ở nơi này, tính mạng của bọn hắn liền như là cỏ rác đồng dạng, bị tùy ý thu hoạch, trong kết giới các cường giả, nhìn lấy phía ngoài chiến đấu, nguyên một đám tê cả da đầu. Lúc này bọn họ đã quên đi hoảng sợ, bọn họ nhìn lấy long huyết chiến sĩ nhóm, nguyên một đám như là chiến thần chiếm hữu đồng dạng, đem nguyên một đám tuyệt thế cường giả chém xuống hư không. Hiện tại bọn hắn mới biết được cái gì mới thật sự là chiến tranh, nhất là phân viện các đệ tử, bọn họ đã từng kinh lịch những cái được gọi là cảnh tượng hoành tráng. Cùng trước mắt chiến tranh so sánh, liền hạt bụi cũng không bằng. Lúc này, bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch mình cùng cường giả chi ở giữa chênh lệch, bọn họ kém không phải thiên phú, không phải ngộ tính, không phải bối cảnh cùng tư nguyên, mà chính là thiếu khuyết cái kia máu và lửa tẩy lễ, sinh cùng tử khảo nghiệm. Cường giả chân chính không phải dưỡng đi ra, mà chính là giết ra tới, cùng là thiên mệnh chi tử, long huyết chiến sĩ đối mặt nửa bước nhân hoàng, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, chiêu chiêu tàn nhẫn, mà bọn họ có ít người lại bị nửa bước nhân hoàng khí tức áp đến không cách nào động đậy, chênh lệch này quả thực là một trời một vực. Long huyết quân đoàn tại Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi lĩnh vực phụ trợ dưới, cứ thế mà đứng vững đợt tấn công thứ nhất, làm đợt tấn công thứ nhất bị đứng vững, long huyết chiến sĩ nhóm nhất thời minh bạch, thắng lợi đã hướng bọn họ ngoắc. Mạnh nhất một đợt trùng phong bị vỡ nát, vậy liền mang ý nghĩa, bọn họ vỡ vụn địch nhân lòng tin cùng ý chí, địch nhân đấu trí sẽ cấp tốc hạ xuống. Phốc phốc phốc, trên chiến trường chém giết chấn thiên, sương máu nhuộm đỏ bầu trời, mà Long Trần đứng ở trong hư không, lạnh lùng nhìn lấy trước người ba vị nhân hoàng cường giả, hắn khuôn mặt âm u mà nói: "Ta vốn yêu thích hòa bình, hy vọng có thể thiện chí giúp người, có thể là các ngươi càng không ngừng nhục nhã ta thương tổn ta, nếu như chỉ là nhục nhã ta thương tổn ta, có lẽ ta còn có thể chịu đựng. Thế nhưng là, các ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn thương tổn ta chí ái chi nhân? Các ngươi có biết hay không, như thế sẽ để cho ta thống khổ, sẽ để cho ta điên cuồng, sẽ để cho ta biến thành một người khác, một cái ngay cả chính ta đều hoảng sợ người." Long Trần thanh âm càng phát ra băng lãnh, mỗi chữ mỗi câu giống như ác ma nói nhỏ, cơ hồ muốn đem linh hồn của con người đóng băng. Nhất là nói xong lời cuối cùng, Long Trần cúi đầu nhìn thấy bàn tay nhiễm máu, đó là Bạch Thi Thi máu, sắc mặt của hắn biến đến dữ tợn. "Tại sao muốn bức ta?" Long Trần nộ hống chấn thiên, hư không nổ tung, giống như một đạo tia chớp nhào về phía ba người. Long Trần tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hư không bên trong tất cả đều là hắn lưu lại tàn ảnh. "Hợp lực ngăn cản." Kỳ Tông cường giả hét lớn, trong tay hắn bàn cờ rung động, cấp tốc phóng đại, tạo thành một cái hơn một trượng vuông cự bàn cờ lớn. Cái kia bàn cờ phóng đại sau, có thể rõ ràng mà nhìn đến, phía trên khắc lấy bách thú đồ, theo Kỳ Tông cường giả hô lên, cầm Tông cường giả cùng vị kia thiên nhân tộc cường giả, hai người đều ra một tay, đặt tại trên bàn cờ, nhân hoàng chi lực bạo phát, ba người hợp lực cùng Long Trần liều mạng. Tinh chi hãn thập tự diệt thần. Long Trần một tiếng gào to, lòng bàn tay bát tinh thần đồ biến mất, xuất hiện một cái chữ thập tinh văn. Cái kia đường vân vừa xuất hiện, chư thiên tinh thần run lên bần bật. Nếu như theo chính diện nhìn qua, mặt phẳng chữ thập trong nháy mắt thành lập thể. Cái kia chữ thập nhìn qua dường như bầu trời bị rạch ra một cái thập chữ, theo khe hở bên trong, có thể nhìn đến vô tận tinh thần đang lưu chuyển. Long Trần một trường rắn rắn chắc chắc ấn tại cái kia bàn cờ to lớn phía trên. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, thiên địa cộng hưởng, hư không lúc sáng lúc tối bên trong, cái kia bàn cờ to lớn trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, bàn cờ phía sau ba người, máu tươi cuồng phún, bay rớt ra ngoài. Cái gì? Thấy cảnh này, cái kia phong ấn điện chủ đại nhân tám vị nhân hoàng cường giả, đều hoảng sợ, tuy nhiên bọn họ cũng biết cửu tinh truyền nhân khủng bố cùng cực, nhưng cũng không nghĩ tới, mạnh đến nước này. Nhân hoàng thần binh tại ba vị nhân hoàng cường giả ra chỉ dưới, vẫn như cũ bị Long Trần một trưởng vỗ nát. Long Trần lực lượng đã lật đổ tất cả mọi người nhận biết. Nhân hoàng phía dưới ta vô địch, nhân hoàng phía trên một đổi một. Một khắc này, câu nói này tại vô số người trong đầu vang lên. Lúc này, không còn có người dám nghi vấn câu nói này. Đạp đạp đạp. Đúng lúc này, Long Trần lăng không dạo bước, đi hướng nơi xa kinh hãi muốn tuyệt ba vị nhân hoàng cường giả. Chương 5216, nhân hoàng huyết tế. ta liều mạng với ngươi. Cầm tông nữ tử cắn răng một cái, nàng đột nhiên cắn đứt đầu lưỡi, máu tươi cùng phún tại cổ trên đàn. Ong ong ong, cái kia cổ trên đàn dây đàn, liên tục sáng lên, một khắc này, cổ cầm giống như hồng hoang mãnh thú bị tỉnh lại, nữ tử kia phun tại cổ cầm trên máu tươi, toàn bộ bị cổ cầm hấp thu, cổ cầm khí tức cấp tốc kéo lên, lực lượng cuồng bạo, khiến đại địa đang run rẩy. Huyết tế, Bạch Nhạc Thiên bọn người giật mình, cái này cầm tông nữ tử thật ác độc, vậy mà lấy tinh huyết của mình làm trao đổi, nhường khí linh vì nàng mà chiến. Làm khí linh bị tỉnh lại, khí linh liền sẽ lấy cầm tông máu tươi của cô gái vì chất dinh dưỡng, tiến vào điên cuồng hình thức chiến đấu. Đây là một loại cực kỳ thảm liệt hình thức chiến đấu, khí linh đạt được tinh huyết kích thích, sẽ lâm vào phẫn nộ trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này, nó sẽ điên cuồng thiêu đốt cầm tông máu tươi của cô gái, để đổi lấy vô cùng chiến lực. Nếu như tại tinh huyết hao hết trước, không cách nào đánh bại Long Trần, cái kia cổ cầm liền sẽ rút ra nàng tinh hồn chi lực, thẳng đến nàng tử vong đến. Nói cách khác, một khi mở ra chiến đấu như vậy hình thức, cái kia chính là không chết không thôi kết quả. Chẳng ai ngờ rằng, nàng hận Long Trần vậy mà hận đến loại trình độ này, nữ tử này quả thực là tên điên. Ngũ âm đoạn hồn, cầm tông nữ tử một tiếng gào to, tay nàng vịn dây đàn, vô căn dây đàn bị kéo động, một đạo nguyệt nha gợn sóng xuất hiện. Trước đó nàng dùng qua một chiêu này, lúc ấy một kích này thanh thế kinh người, uy áp chấn thiên, nhưng là lần này, một kích này phát ra, lại không có chút nào thanh âm, nhưng nhìn đến một kích này người, đều cảm thấy linh hồn kịch liệt đau nhức, nhìn nó liếc một chút, dường như linh hồn đều muốn bị cắt đứt. Hiển nhiên, chiêu số giống vậy, một kích này cùng lúc trước một kích, có chất cải biến, cầm tông nữ tử một kích phát ra, toàn bộ kết giới đều hứng chịu tới ảnh hưởng, bắt đầu bất an run rẩy. Oanh! Đối mặt một kích này, Long Trần vẫn như cũ là một trưởng vỗ rơi, một tiếng bạo hưởng, cái kia gợn sóng nguyệt nha bị đập nát, nhưng là lần này, Long Trần lại bị chấn động đến lui về sau ba bước. Đạp đạp đạp, thế mà Long Trần lui về phía sau ba bước về sau, hắn vẫn như cũ lăng không dạo bước, chậm rãi đi hướng ba người, bộ mặt hắn biểu lộ, con ngươi rét run. Tại trong mắt của các ngươi, ta thấy được hoảng sợ, nguyên lai các ngươi cũng biết hoảng sợ, các ngươi cũng biết chân quý sinh mệnh. Nếu biết sinh mệnh chân quý, tại sao muốn tùy ý tước đoạt hắn tính mạng con người? Không muốn bảo lưu lại, cùng một chỗ huyết tế thánh minh, các ngươi yên tâm. Huyết tế sau chúng ta sẽ lấy phạm thiên chi lực giúp các ngươi liệu thương, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi có bất kỳ hậu di chứng. Nơi xa chuyển đến phạm thiên đan cốc nhân hoàng cường giả lo lắng tiếng gào. Oanh! Thế mà tiếng nói của hắn vừa dứt, bát vực thần đồ một tiếng bạo hưởng, một mực không có động tĩnh bát vực thần đồ, bỗng nhiên cấp tốc rung động động. Một khắc này, tám vị nhân hoàng cường giả sắc mặt đại biến, bọn họ ào ào đem nhân hoàng chi lực, điên cuồng rót vào bát vực thần đồ bên trong. Ông, đúng lúc này, đã mất đi bàn cờ kỳ tông trong tay cường giả nhiều hơn một thanh kiếm bản rộng nửa trắng nửa đen, uy áp kinh người, bất ngờ lại là một kiện nhân hoàng thần binh. Kiếm bản rộng vừa ra, hắn cũng một ngụm máu tươi phun ở phía trên, cái kia kiếm bản rộng đột nhiên rung động, dường như sống lại đồng dạng, hắn cũng hoàn thành huyết tế. Mắt thấy hai người đều hoàn thành huyết tế, vị kia thiên nhân tộc cường giả cắn răng một cái, vậy mà trực tiếp đem trường kiếm trong tay thu hồi, lấy ra một khối bạch cốt. Hắn một ngụm máu tươi phun tại bạch cốt phía trên, bạch cốt bị máu tươi xâm nhiễm, trong nháy mắt bám vào tại trên bàn tay của hắn. Xùy, tại bám vào tại bàn tay hắn trong nháy mắt, bàn tay của hắn khói nhẹ bốc lên, huyết nhục trong nháy mắt đốt rụi, chỉ còn lại cốt chảo. Cái kia cốt chảo bày biện ra kim loại lộng lẫy, mênh mông hoàng đạo chi lực dâng trào, bị cái này cốt chảo ảnh hưởng. Cái kia thiên nhân tộc cường giả khí tức, trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Giết! Ba người đồng thời gầm lên giận dữ, bọn họ biết, hôm nay cùng Long Trần nhất định phải phân ra một cái sinh tử thắng bại. Nếu như Long Trần bất tử, chết cũng là bọn họ, từ Long Trần ánh mắt bên trong, bọn họ đó có thể thấy được cái kia sát ý ngút trời. Oanh! Long Trần một tiếng gào to, trên nắm tay tám ngôi sao lưu chuyển, toàn thân tinh quang phun trào, một quyền nện ở kỳ tông cường giả đen trắng trên trường kiếm. Một tiếng bạo hưởng, Long Trần cùng hắn đồng thời bị lực lượng của đối phương đẩy lui. Quyền kiếm đụng vào nhau trong nháy mắt, mọi người có thể nhìn đến một đạo trong suốt gợn sóng khuếch tán, làm cái kia gợn sóng khuếch tán đến ngoài trăm dặm, hư không oanh minh bạo hưởng, vô tận đại đạo phù văn bị tạc mở, cảnh tượng trước mắt vô số người cả một đời đều chưa thấy qua. Loại kia không gian ba động đã vượt ra khỏi mọi người lý giải phạm trù, Long Trần cùng Kỳ Tông cường giả liều mạng thời điểm, Cầm Tông cường giả cùng Thiên Nhân tộc cường giả cũng đồng thời đánh tới. Ba Long Trần bàn tay lớn mở ra bắt lấy thiên nhân tộc cường giả cốt chảo, hắn không có ngạnh kháng, mà chính là thuận thế một dẫn, cái kia thiên nhân tộc cường giả một tiếng kinh hô, đã không tự chủ được bị Long Trần kéo bay, bị Long Trần trở thành binh khí, đánh tới hướng Cầm Tông nữ tử. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, Cầm Tông nữ tử không kịp phản ứng, Cổ cầm hung hăng đụng tại thiên nhân tộc cường giả bên hông, răng rắc một tiếng, thiên nhân tộc cường giả thân thể gấp lại, máu tươi cuồng bắn ra. Biến cố đột nhiên xuất hiện, nhưng cầm tông nữ tử trở tay không kịp, nàng toàn lực nhất kích vậy mà kém chút đem đồng bạn cho đánh chết, mà liền tại nàng ngây người thời khắc, Long Trần một quyền đối với mặt của nàng đập mạnh. Nữ tử kia bản năng nâng cầm đón đỡ, một tiếng bạo hưởng về sau, cầm tông nữ tử cùng cái kia thiên nhân tộc cường giả lăn lộn mà ra, ba người tuy nhiên là cao quý nhân hoàng, nhưng là thân cư nhân hoàng chi vị quá lâu, bao nhiêu năm không có chiến đấu, bản năng chiến đấu đã thoái hóa. Bình thường, bọn họ đều là lấy nhân hoàng áp lực người, căn bản không cần động thủ, mà nhân hoàng cường giả ở giữa, cơ hồ là không có chiến tranh, điều này sẽ đưa đến một khi gặp phải cùng đẳng cấp cường giả, bọn họ chiến đấu liền sơ hở trăm chỗ. Long Trần hừ lạnh một tiếng, một quyền đem hai người đánh bay, vừa muốn thừa thắng xông lên, bỗng nhiên Long Trần phát hiện, bị hắn đánh bay kỳ tông cường giả, vậy mà lao thẳng tới Long Huyết quân đoàn. Gia hỏa này âm độc cùng cực, nhìn ra ba người không phải Long Trần đối thủ, không bằng công kích Long Huyết quân đoàn dẫn Long Trần tới cứu. Muốn chết. Long Trần sắc mặt âm trầm, chân đạp hư không, dưới chân tinh quang phun trào, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, làm hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đến kỳ tông cường giả trước mặt. Kỳ tông cường giả hoảng hốt, hắn không nghĩ tới Long Trần phản ứng nhanh như vậy, mà lại khoảng cách xa như vậy trong nháy mắt đã đến. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay đen trắng trường kiếm, đối với Long Trần tật chảm mà xuống, ngay tại hắn một kiếm chém ra trong nháy mắt, cầm tông nữ tử cùng thiên nhân tộc cường giả, đã theo mặt khác hai cái phương hướng thẳng hướng Long Huyết quân đoàn. Hiển nhiên, kỳ tông cường giả đã câu thông qua bọn họ, ba người mắt thấy không cách nào chính diện đánh bại Long Trần, mà lựa chọn công kích Long Huyết quân đoàn. Bọn họ cũng không phải là vì giết Long Huyết chiến sĩ, mục tiêu của bọn hắn là công phá kết giới. Mà công phá kết giới cũng không phải bọn họ mục đích cuối cùng nhất, bọn họ mục tiêu cuối cùng nhất là Bạch Thi Thi cùng Dư Thanh Tuyền. Bởi vì bọn hắn biết, hai người đối Long Trần tới nói ý vị như thế nào, chỉ cần đưa các nàng bắt lấy, chẳng khác nào giữ lại Long Trần mệnh môn. Ông, ngay tại kỳ tông cường giả coi là Long Trần sẽ còn lấy quyền liều mạng thời điểm, một thanh đen như mực đại đao, xuất hiện tại Long Trần trong tay. Chương 5217 Tàn Nguyệt Kinh Thiên Địa, oanh, làm Long Cốt Tà Nguyệt xuất hiện, Long Trần tinh thần chi lực tràn vào trong đó, Long Cốt Tà Nguyệt run lên bần bật, một cỗ tà khí phóng lên tận trời, giống như thái cổ tà ma sống lại. Tà Nguyệt, Long Trần giật mình, hắn không nghĩ tới, Long Cốt Tà Nguyệt ở thời điểm này thức tỉnh, nó tỉnh lại quá là lúc này rồi. Long Trần, là thời điểm triển lãm ta lực lượng chân chính, tới đi, hô lên tên của ta Tàn Nguyệt Kinh Thiên Địa. Long Cốt Tà Nguyệt thanh âm truyền đến. Tàn Nguyệt Kinh Thiên Địa. Long Trần không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hô lên cái tên này. Mà liền tại Long Trần hô lên cái tên này trong nháy mắt, Long Cốt Tà Nguyệt đột nhiên sáng lên, trên mũi đao Nguyệt Nha rung động, giống như một vòng Tàn Nguyệt treo trên hư không. Tàn Nguyệt xuất hiện, thiên địa rung động, vạn cổ cộng minh, toàn bộ thế giới bắt đầu lay động, dường như cái tên này, bản thân liền để vạn cổ tiên khung làm sợ hãi. Ong ong ong, Long Cốt Tà Nguyệt hai mặt nổi lên hai đầu long văn, nếu như đồng thời theo hai bên nhìn qua. Hai đầu long văn đầu lâu, chính đối đao phong Tàn Nguyệt, một khắc này, Long Cốt Tà Nguyệt dường như tránh thoát trói buộc, bạo phát ra kinh thiên sát khí. Oanh! Long Cốt Tà Nguyệt tật chảm mà xuống, tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, kỳ tông cường giả kiếm bản rộng, chạm đến Long Cốt Tà Nguyệt trong nháy mắt, ầm vang sụp đổ thành bột mịn. Phốc! Long Cốt Tà Nguyệt tật chảm mà xuống, kỳ tông cường giả bị một đao chém thành hai mảnh, một kích diệt sát, một khắc này, toàn trường hoảng sợ. Nhân hoàng cường giả bị một kích chém giết tại Long Cốt Tà Nguyệt trước mặt, kỳ tông cường giả nhân hoàng thần binh liền như là đồ chơi đồng dạng, quả thực không chịu nổi một kích. Long Trần một kích chém giết kỳ tông cường giả, vừa muốn đứng dậy phóng tới tiếp cận nhất kết giới cầm tông nữ tử, mà lúc này Long Cốt Tà Nguyệt thanh âm truyền đến. Ngủ say lâu như vậy, cũng không thể để ngươi xem thường ta, mũi đao chỉ về phía nàng, cùng ta niệm Tàn Nguyệt Thứ Thương Khung. Tàn Nguyệt Thứ Thương Khung. Làm Long Trần mũi đao chỉ cầm tông nữ tử, một tiếng gào to. Long Cốt Tà Nguyệt run lên bần bật, mũi đao phía trên Tàn Nguyệt rung động, một đạo Tàn Nguyệt lưu quang, vượt qua thời không, chạm tại cầm tông nữ tử trên thân. Phốc, hết thảy phát sinh quá nhanh, quá quỷ dị, cái kia cầm tông nữ tử liền phản ứng đều không kịp phản ứng, liền bị cái kia Tàn Nguyệt lưu quang đánh trúng, thân thể sụp đổ thành bột mịn. Oanh, Tàn Nguyệt không chỉ đánh nát nhục thể của nàng, càng chạm tại cổ trên đàn, cổ cầm bị Tàn Nguyệt chạm thành hai đoạn, tàn cầm trong hư không bay múa, dây đàn khuấy động phát ra chói tai minh âm. Đó là nó phát ra không cam lòng nộ hống. Long Cốt Tà Nguyệt nơi tay, nhân hoàng cường giả tại Long Trần trước mặt đã mất đi khiêu chiến tư cách, trong chớp mắt bên trong, hai đại nhân hoàng đồng thời bị giết, một khắc này thì liền điên cuồng tiến công kết giới các cường giả, lúc này đã nhụt chí, có người thấy tình thế không ổn, đã bắt đầu lui lại. cái kia thiên nhân tộc cường giả, thấy tình thế không ổn, hai người đồng bạn trong nháy mắt bị giết, bây giờ chỉ còn lại có hắn một người đối mặt càng không phần thắng, hắn vừa muốn chuẩn bị đào tẩu. Ông, thân hình hắn vừa động, lăng liệt sát khí đem hắn khóa chặt, chỉ thấy long trần giơ lên long cốt tà nguyệt, trường đao chém xuống, tinh hà rung động, thiên địa bị xé thành hai mảnh. Phốc, cái kia thiên nhân tộc cường giả bị vạn dặm đao khí chảm thành bụi phấn, hắn muốn chạy trốn, nhưng là ngay cả cơ hội trốn đều không có. Oanh, đúng lúc này, nơi xa một tiếng bạo hưởng, bát vực thần đồ nổ tung, tám người kia hoàng cường giả máu tươi cuồng phún, bị khủng bố khí lãng ào ào đánh bay. Điện chủ đại nhân, mọi người kinh hô, điện chủ đại nhân rốt cục phá phong mà ra. Mọi người lúc này mới phát hiện, tại điện chủ bị phong ấn trong khoảng thời gian này, điện chủ đại nhân vậy mà theo cửu mạch thiên thánh tiến cấp tới nửa bước nhân hoàng. Chết! Điện chủ đại nhân một tiếng gầm thét, hai tay hợp lại, trong lúc đó giữa thiên địa xuất hiện hai cái che trời long chảo, to lớn long chảo hung hăng hợp lại cùng nhau, phương viên mấy vạn dặm hư không như chiếc gương đồng dạng sụp đổ, bát đại nhân hoàng toàn bộ bị bao khỏa trong đó. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, nhưng long trần hoảng sợ là... Điện chủ đại nhân cái này kinh khủng một kích, ẩn chứa vô tận hoàng uy, tuy nhiên điện chủ đại nhân bất quá là nửa bước nhân hoàng, nhưng là khí tức của hắn, lại là những người này hoàng cường giả mấy lần phía trên. Long Trần vốn cho rằng, cái này bát đại nhân hoàng muốn bị điện chủ đại nhân một bàn tay toàn bộ đập chết, lại không nghĩ rằng, sụp đổ, cũng không phải là bát đại nhân hoàng mà chính là điện chủ đại nhân Long Chảo. Phốc, điện chủ đại nhân bỗng nhiên một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, hắn nhìn về phía một người trong đó tay cầm một khối đồ vật. Trong mắt tất cả đều là vẻ không dám tin. Đế khí. Mà Long Trần nhìn đến trong tay người kia một khối to, bằng nắm đấm trẻ con màu ngà sữa ngọc thạch, cũng không nhịn được trong lòng cuồng loạn, vật kia Long Trần gặp qua. Đế ngọc. Long Trần một tiếng kinh hô. Lúc trước Long Trần cùng Mặc Niệm bị Kỳ Tông cùng Phạm Thiên Đan cốc cường giả truy sát lúc, Long Trần lấy Tử Tinh Thiên Đồng thấy được bọn họ giao dịch, Kỳ Tông cường giả lấy đế ngọc mảnh vỡ, đem đổi lấy Kỳ Tông cường giả 3000 đệ tử tiến vào Phạm Thiên chi lộ. Nhưng là khối kia đế ngọc chỉ có đậu phộng lớn nhỏ, mảnh đế ngọc này nhưng so với viên kia lớn hơn rất nhiều, nó óng ánh trắng như ngọc, không có bất kỳ cái gì phù văn, nhưng là dường như nắm giữ một phương vũ trụ lực lượng, khí tức xa xăm, mênh mông vô tận. Lúc này nó quanh thân oánh nhuận ánh sáng càng không ngừng rung động, tựa hồ có hỏa diễm tại xoay quanh. Khi thấy cái kia đế ngọc, Long Trần trong lòng cuồng loạn, cái này đế ngọc khí tức dĩ nhiên khiến hắn cảm thấy như thế thân cận. Ông, bỗng nhiên trên 9 tầng trời Phạm Thiên thần đồ rung động. Thoát ly cùng Lăng Tiêu thần kiếm đối kháng, thẳng đến 8 người chạy như bay tới. Muốn đi, nằm mơ. Long Trần một tiếng gào to, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt chém ra. Long Trần cũng mặc kệ đó là tập hợp vô tận tín ngưỡng chi lực Phạm Thiên thần đồ, tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt đối với Phạm Thiên thần đồ mãnh liệt chạm. Oanh! Long Cốt Tà Nguyệt hung hăng chạm tại Phạm Thiên thần đồ phía trên, một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Long Trần hai tay bị chấn động đến máu thịt be bét, to lớn lực phản chấn, kém chút đem Long Trần đánh nổ. Nhưng là Long Trần cái này chặn lại, đem Phạm Thiên thần đồ chấn động đến một trận xoay tròn, thần đồ lại bị cứ thế mà chém ra một lỗ hổng. Phốc phốc phốc, ngay tại Long Trần ngăn cản Phạm Thiên thần đồ lúc, bên kia điện chủ đại nhân cũng xuất thủ, toàn thân hắn bị màu đen long lân bao trùm, khí huyết trùng thiên, tiếp liền xuất thủ, một quyền một cái, đem cái kia nhân hoàng cường giả liền người mang binh khí đánh nổ. 7 người hoàng cường giả, cơ hồ bị một đánh giết trong chớp mắt, mà khi điện chủ đại nhân phóng tới người cuối cùng hoàng cường giả lúc, cái kia nhân hoàng cường giả tay cầm đế ngọc, ở trong hư không vạch một cái, thiên địa vậy mà một phân thành hai, điện chủ đại nhân lại bị một cỗ kỳ dị lực lượng chấn bay ra ngoài. Oanh! Đúng lúc này, Lăng Tiêu thần kiếm lăng không chém xuống, nặng nề mà chạm tại Phạm Thiên thần đồ phía trên, Phạm Thiên thần đồ thần huy, trong nháy mắt ảm đạm mấy phần, bị Long Trần chặt một đao, lại bị Lăng Tiêu thần kiếm chém trúng, nó bị thương. Long Trần mắt thấy Lăng Tiêu thần kiếm đánh tới, lập tức không để ý Phạm Thiên thần đồ. Dẫn theo Long Cốt Tà Nguyệt hướng về lão giả kia đánh tới. Lăn. Lão giả kia gặp Long Trần đánh tới, trong tay hắn đế ngọc phát sáng, vậy mà lấy nho nhỏ đế ngọc đối với Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt đánh tới. Oanh. Long Cốt Tà Nguyệt chạm tại đế ngọc phía trên, một tiếng bạo hưởng, Long Cốt Tà Nguyệt tuột tay mà ra, Long Trần bị chấn máu tươi chảy lênh láng, mà lão giả kia lại ảm đạm không việc gì. Chết. Lão giả kia nhất thời đại hỉ, hai tay kết ấn, muốn lấy đế ngọc kết thúc Long Trần tánh mạng. Nhưng là tại Long Trần thổ huyết thời khắc, đế ngọc nhiễm phải Long Trần máu tươi lúc, nó đột nhiên rung động, sau đó cứ như vậy lơ lửng tại không trung, lão giả kia hoảng sợ phát hiện, hắn vậy mà không cách nào lấy tín ngưỡng chi lực khống chế nó. 3. Long Trần cũng không biết xảy ra chuyện gì, gặp đế ngọc lơ lửng ở hư không, không chút nghĩ ngợi một phát bắt được đế ngọc nắm đấm, hung hăng đện ở lão giả ở ngực. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, lão giả kia tính cả hắn chỗ hư không, bị Long Trần một quyền đánh xuyên mấy vạn dặm lỗ lớn. Một khắc này, toàn trường tĩnh mịch, liền liền Long Trần chính mình cũng sợ ngây người. Những người khác tức thì bị Long Trần một quyền này chi lực dọa sợ. Chương 5218, diệt tộc diệt chủng. Long Trần tay cầm đế ngọc, một quyền đánh nổ hư không bên trong tạo thành một vài vạn dặm lỗ lớn. Bên trong cái hang lớn bóng tối vô tận năng lượng đang xoay tròn, vốn là trong hắc động cần phải tồn tại không gian chi nhận, cũng bị Long Trần một quyền đánh thành bột mịn, như là bột nhão đồng dạng tại vạn vẹo. Long Trần một quyền này không chỉ đánh nát hư không, càng đem hắc ám thế giới bên trong pháp tắc đánh nát, liền xem như điện chủ đại nhân cũng bị Long Trần một quyền này chi lực cho kinh đến. Liền Long Trần chính mình cũng ngây người, hắn cũng không biết vì cái gì, làm hắn một quyền đánh ra trong nháy mắt, trong lòng bàn tay đế ngọc hơi hơi phát nhiệt, đã cảm thấy một dòng nước ấm bay ra, sau đó liền xuất hiện trước mắt cái này dọa người một màn. Oanh! Đúng lúc này, Lăng Tiêu thần kiếm lại một lần nữa chạm tại Phạm Thiên thần đồ phía trên, một tiếng bạo hưởng, Phạm Thiên thần đồ bỗng nhiên rung động bay rớt ra ngoài. Ngay tại nó bay rớt ra ngoài trong nháy mắt, nó quanh thân vô tận đồ văn phát sáng, đồ trung tâm đại Phạm Thiên thân ảnh cấp tốc lấp lóe. Trốn chỗ nào? Long Trần nhìn điệu bộ này, hắn một tiếng gầm thét, tay nắm lấy đế ngọc, đối với Phạm Thiên thần đồ phóng đi, hắn muốn thử một chút, có thể hay không dùng đế ngọc chi lực, đánh nổ Phạm Thiên thần đồ. Mà liền tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, Long Cốt Tà Nguyệt cùng Càn Khôn đỉnh đồng thời phát ra một tiếng kinh hô. Không muốn. Ông. Long Trần giật mình. Hắn không biết Càn Khôn đỉnh cùng Long Cốt Tà Nguyệt vì sao như thế kinh hoàng, vội vàng phanh lại thân hình, mà lúc này hư không rung động, Phạm Thiên thần đồ trong nháy mắt biến mất. Trốn. Phạm Thiên thần đồ biến mất, những cái kia đã bắt đầu tan tác các tộc các cường giả, triệt để đã mất đi đấu trí, các thủ lĩnh toàn bộ chết sạch, bọn họ đào tẩu cũng không cần lo lắng bị trách phạt. Giết. Làm vô tận cường giả bắt đầu điên cuồng đào tẩu, Long huyết quân đoàn các chiến sĩ giống giận, giết ra ngoài, lúc này không giết chó rơi xuống nước, chờ đến khi nào? Long huyết quân đoàn xuất kích, trong kết giới thiên kiều nhóm, cũng đều phát ra giống giận rung trời, bọn họ xông ra kết giới, đi theo long huyết quân đoàn đằng sau giết ra ngoài. Ầm ầm, làm đám người này lùi lại, lôi đình cùng hỏa diễm chi hải trong nháy mắt biến đến cuồng bạo, lôi linh nhi cùng hỏa linh nhi theo lôi hỏa chi hải bên trong giết ra, lôi linh nhi tay cầm lúc trước theo hoàng vô đạo trong tay đoạt tới lôi đình trường thương, chuyên môn chọn nửa bước nhân hoàng cấp cường giả xuất thủ. Phốc phốc phốc. Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi như là mãnh hổ xuất lồng, Lôi Linh Nhi nhất thương đánh chết một vị tay cầm hỏa diễm trường kiếm nửa bước nhân hoàng, đem trong tay hắn mang lên hỏa diễm thuộc tính nhân hoàng thần binh, ném cho Hỏa Linh Nhi, Hỏa Linh Nhi nhất thời như hổ thêm cánh, một kiếm một cái, không kẻ địch nổi. Hai người xuất thủ, lôi hỏa chi hải phạm vi càng không ngừng biến ảo, các nàng lấy lôi hỏa lĩnh vực ngăn chặn những người này, chậm lại bọn họ tốc độ di chuyển, trọng yếu nhất chính là nhiễu loạn không gian ba động, để bọn hắn không cách nào truyền tống. Cho nên, mặc dù bọn hắn bỏ mạng chạy vội, nhưng là tốc độ lại cũng không nhanh, long huyết chiến sĩ nhóm như lang như hổ trùng sát, mảng lớn cường giả ngã xuống, máu tươi như mưa, vẩy xuống đại địa, ánh mắt chiếu tới, đều là một cái biển máu. Binh bại như núi đổ, bọn họ đã triệt để đánh mất đấu trí, trọng yếu nhất chính là, bọn họ đã bị long huyết quân đoàn sợ mất mật, bọn họ căn bản chính là một đám ác ma, cái gì long huyết quân đoàn, cái kia chính là ác ma quân đoàn. Giết a! Các huynh đệ, đều lúc này, nếu như trong tay không có mấy cái đầu người, chúng ta còn có mặt mũi tự xưng thiên kiêu sao? Đệ nhất phân viện bên trong có người nộ hống. Cái này nộ hống người, chính là trước kia, bị nhân hoàng áp lực đến ghé vào kết giới trên, không cách nào động đậy người, trong lòng bọn họ tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Bọn họ chưa bao giờ đi qua khuất nhục như vậy, bọn họ lúc này đều muốn điên rồi. Lúc này, bọn họ lửa giận trong lồng ngực, cơ hồ muốn đem bọn hắn nào bạo. Nếu như không giết mấy người, hắn cảm giác mình đều không mặt sống sót. Nghĩ đến tại trong tiểu thế giới, nguyên một đám làm mưa làm gió, tự cho là đúng, đã từng chính mình, là như vậy làm cho người buồn nôn. Bọn họ thề, muốn làm giống long huyết chiến sĩ như thế anh dũng không sợ cường giả, dù là chỉ là làm trong nháy mắt cũng tốt, dù là vì thế mất mạng cũng không về phía sau hối hận. Giết! Những thứ này biệt khuất thiên kiều nhóm, nghiến răng nghiến lợi, cùng như bị điên. Trông thấy địch nhân liền liều mạng điên chặt. Có người binh khí chặt phát nổ, liền trực tiếp bổ nhào vào trên người địch nhân, dùng răng cứ thế mà đem địch nhân yết hầu cắn nứt. Là long huyết chiến sĩ kích phát huyết tính của bọn họ, linh hồn của bọn hắn chính tại thuế biến. Một trận chiến này đối bọn hắn trùng kích quá tốt đẹp nhiều, ngắn ngủi mấy canh giờ chiến đấu, để bọn hắn triệt để thành thục, theo sống an nhàn sung sướng công tử ca, biến thành không sợ chết chiến sĩ. Long Trần không có tham dự truy sát, nhìn lấy Phạm Thiên thần đồ đào tẩu, hắn có chút không cam tâm. Long Trần vừa muốn đi nhìn một chút Bạch Thi Thi thương thế, bỗng nhiên Long Trần một trận khoan tim kịch liệt đau nhức truyền đến, Long Trần nhất thời sắc mặt tái nhợt, kém chút một đầu ngã quỵ. Long Trần, ngươi thế nào? điện chủ đại nhân đại tay vịn chặt Long Trần cánh tay, làm hắn chạm đến Long Trần thân thể trong nháy mắt, hắn không khỏi sắc mặt đại biến, hắn cảm ứng được Long Trần kinh mạch đã thủng trăm ngàn lỗ, có tùy thời sụp đổ nguy hiểm. Điện chủ đại nhân vừa sợ vừa giận, lại là tự trách, hắn biết, Long Trần đây là vận dụng chính mình không cách nào khống chế lực lượng, dẫn đến kinh mạch bị hao tổn, nếu như hắn ngay từ đầu có thể cẩn thận một chút, không bị Bát Vực Thần Đồ vây khốn, Long Trần liền sẽ không tiếp nhận khủng bố như thế thương tổn. Phải biết kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng như vậy, làm không cẩn thận sẽ để cho Long Trần từ đó trở thành phế nhân. Long Trần lúc này mới phát hiện tình huống của mình đã như thế hỏng bét, khó trách Long Cốt Tà Nguyệt cùng Càn Khôn Đỉnh, không cho hắn đi công kích Phạm Thiên Thần Đồ, thân thể của hắn đã không chịu nổi bất luận cái gì đánh sâu vào. Điện chủ đại nhân, ta không sao, ngược lại là ngài tại Bát Vực Thần Đồ bên trong, cưỡng ép trùng kích nửa bước nhân hoàng, sẽ không có gì không ổn đi. Long Trần cũng không lo lắng thương thế của mình. Hắn đối tại thân thể của mình nắm chắc, hắn có chút bận tâm điện chủ đại nhân. Điện chủ đại nhân bị nhốt Bát Vực Thần Đồ bên trong, Bát đại nhân hoàng hợp lực trấn áp, tại loại địa phương kia cưỡng ép đột phá, là phải bỏ ra khủng bố đại giới. Điện chủ đại nhân cẩn thận kiểm tra một chút Long Trần thân thể, phát hiện kinh mạch của hắn tuy nhiên đã thủng trăm ngàn lỗ, nhưng là dẻo dai còn tại, không có dấu hiệu hỏng mất, hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm nói: "Ta không có gì, tại Bát Vực Thần Đồ bên trong, ta một nửa lực lượng chống cự bọn họ phong ấn, đem một nửa kia lực lượng tiến hành áp xúc, làm lực lượng tiến hành biến chất trong nháy mắt, đưa nó dẫn bạo, ta không có mượn dùng ngoại lực, cho nên không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Dạng này cũng được. Dạng này không phải là tự bạo à?" Long Trần trợn mắt há hốc mồm mà nói. "Đây là ta Man Long nhất tộc đặc hữu thần thông, người biết liền tốt, tuyệt đối không nên học." Điện chủ đại nhân nói. Long Trần gật gật đầu, loại này chiêu số xác thực không có cách nào học. Long Trần nuốt vào một viên đan dược, ổn định thương thế bên trong cơ thể, hắn nhìn về phía chiến trường, chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, lôi hỏa chi hải đã thành lôi hỏa chi hoàn. Bởi vì địch nhân đã trốn được quá xa, lôi hỏa chi hải phạm vi bị kéo dài, chỉ có thể lấy hình cái vòng đến dẫn dắt địch nhân. Long huyết chiến sĩ cùng thư viện đệ tử nhóm, tại lôi linh nhi cùng hỏa linh nhi phụ trợ dưới, liều mạng chảm giết địch nhân. Mà Quách Nhiên đem cự nỏ gác ở kết giới đỉnh đầu, những cường giả kia đều thành bia sống, hắn chuyên môn chọn chạy nhanh nhất xuất thủ, lấy bảo đảm sẽ không có một người đào tẩu. Quách Nhiên, hạ lệnh thu binh. Long Trần đối chính tại điên cuồng bắn giết địch nhân Quách Nhiên nói. Thu binh, cái này. Quách Nhiên quả thực không thể tin vào tai của mình. Chúng ta rõ ràng có thể giết sạch bọn họ à. Quách Nhiên nhịn không được nói. Thả bọn họ đi, chúng ta đuổi tới nơi ở của bọn hắn đi. Nếu như thành thành thật thật giao ra người, coi như xong, không giao người, liền diệt tộc diệt chủng. Long Trần khuôn mặt âm u nói. Nghe được Long Trần lời nói, Quách Nhiên một thông minh, hắn xem như minh bạch, lão đại là triệt để nổi giận, đây là muốn chơi lớn. Thu binh. Theo Quách Nhiên một tiếng gào to truyền khắp chiến trường, trận này kinh thế đại chiến, cuối cùng kết thúc. Chương 5219, không chậm trễ ta đánh hắn. Long Trần, có thể cho ta xem một chút khối ngọc kia. Điện chủ đại nhân nói. Đương nhiên. Long Trần vội vàng đem trong tay khối ngọc kia đưa về phía điện chủ đại nhân, kết quả điện chủ đại nhân lui về sau một bước. Vội vàng khoát tay, không có đi tiếp. Đặt ở trên tay ngươi liền tốt, ta xem một chút là được. Trước đó điện chủ đại nhân một kích tuyệt sát, bị khối ngọc thạch này bên trong một tia khí tức chấn vỡ. Trong lòng của hắn hoảng sợ, hắn mơ hồ cảm giác được cái này một tia khí tức, rất có thể là trong truyền thuyết đế khí. Khí tức kia yếu ớt cùng cực, gần như không thể phát giác, nhưng chính là như thế một tia yếu ớt khí tức, lại có thể đem một đòn toàn lực của hắn chấn vỡ. Điện chủ đại nhân nhìn lấy đế ngọc, chỉ thấy nguyên bản ôn nhuận trắng muốt đế ngọc, bây giờ phía trên lại mang theo từng tia huyết văn, cái kia huyết văn là Long Trần máu tươi thấm vào trong đó tạo thành. Lúc này cái kia đế ngọc bên trong huyết văn chậm rãi lưu chuyển, không có một tia khí tức tiết ra ngoài, liền cùng phổ thông ngọc thạch không có gì khác biệt, nhìn không ra bất kỳ manh mối. Điện chủ đại nhân nhìn trong chốc lát về sau, nhường Long Trần đem đế ngọc thu vào, bây giờ cường địch tán đi, đã không cần hắn làm cái gì, hắn cần tìm một chỗ, ổn định một chút cuồng bạo khí huyết. Sau đó cùng Long Trần cùng Bạch Nhạc Thiên lên tiếng chào về sau, liền quay trở về chỗ ở của mình. Điện chủ đại nhân sau khi rời đi, Long Trần trở về trong kết giới, đi vào Bạch Thi Thi bên cạnh, gặp Bạch Thi Thi nằm tại mẫu thân của nàng trong ngực hai mắt nhắm nghiền, Long Trần không khỏi giật nảy mình. Bạch Thi Thi mẫu thân nói, không cần lo lắng, Thi Thi nàng tuy nhiên sâu bị thương nặng, nhưng là nàng bản nguyên chi lực cường đại, sẽ không ảnh hưởng nàng căn cơ, để cho nàng thật tốt ngủ một giấc liền tốt. Nghe được Bạch Thi Thi mẫu thân như thế nói chuyện, Long Trần nhất thời yên lòng, lúc này Bạch Triển Đường, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân cùng Bạch Nhạc Thiên đều ở một bên. Long Trần đối với Bạch Triển Đường chờ người nói, thật xin lỗi, là ta không có bảo vệ tốt Thi Thi. Hừ, Bạch Triển Đường hừ lạnh một tiếng, mặt âm trầm rời đi. Bạch Triển Đường cái này vừa rời đi, Bạch Thi Thi mẫu thân nhất thời cực kỳ xấu hổ, Dư Thanh Tuyền càng là tâm lý khó chịu, Bạch Thi Thi là bởi vì cứu nàng mới bản thân bị trọng thương. Bạch Thi Thi mẫu thân nói, Thanh Tuyền, Long Trần, thật là có lỗi với, Triển Đường gia hỏa này, thật không có lễ phép, ta ở chỗ này thay hắn hướng các ngươi xin lỗi. Trên thực tế, các ngươi cũng không muốn giận hắn, bởi vì hắn sinh khí không phải là bởi vì các ngươi, mà là bởi vì chính mình. Hắn hận chính mình thân vì phụ thân, không có bảo vệ tốt nữ nhi, cũng hận chính mình, không có nghe điện chủ đại người, nắm chặt thời gian đem cảnh giới tăng lên tới. Nếu như hắn có thể đem cảnh giới tăng lên tới nửa bước nhân hoàng, cũng không đến mức trơ mắt nhìn Thi Thi thụ thương, cho nên, trong lòng của hắn cũng cực kỳ khó chịu, chỉ bất quá, hắn người này sĩ diện. Không sai, Triển Đường liền là một người như vậy, hắn là tức giận chính mình vô năng, trên thực tế, cũng là sự bất lực của chúng ta. Ai, tất cả chúng ta đều không nghĩ tới, Đan Cốc sẽ bỗng nhiên tấn công Mạnh Thư Viện, mà lại triệu tập nhiều cường giả như vậy, quả nhiên là Thái Bình cơm ăn nhiều, liền không có gian nan khổ cực ý thức. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân thở dài nói. Bạch Nhạc Thiên trên mặt hiện ra một vệt vẻ xấu hổ, trách nhiệm kỳ thật tại ta, Long Trần tại Thiên Hỏa Ma vực sự tình ta đều biết, nhưng là ta không nghĩ tới, Phạm Thiên Đan Cốc sẽ điên cuồng như vậy địa phương phốc. Thân là Tổng Viện Viện Trưởng, sống vô tận tuế nguyệt, người khác có thể phạm như thế sai lầm. Nhưng là bằng vào lịch duyệt của hắn, liền không cần phải phạm sai lầm như vậy. Nếu như hắn có thể cẩn thận chặt chẽ, dự phòng Đan Cốc phản công, kịp thời làm tốt bố trí, điện chủ đại nhân liền sẽ vì lần tránh mạo hiểm, mà sớm tiến giai nửa bước nhân hoàng. Nếu như điện chủ đại nhân sớm tiến giai nửa bước nhân hoàng, liền xem như bát đại nhân hoàng tay cầm bát vực thần đồ, cũng khốn không được hắn, có điện chủ đại nhân cái này giường cột tại, trận chiến đấu này căn bản sẽ không bị động như thế. Điện chủ đại nhân quay trở về chỗ ở của mình. Hiển nhiên, tâm tình của hắn thật không tốt, điện chủ đại nhân tuy nhiên bình thường không làm sao nói, nhưng hắn là một cái cực kỳ người cao ngạo. Cuộc chiến đấu này, biệt khuất nhất chính là hắn, chỉ có một thân lực lượng, lại không có cơ hội thi triển, loại kia cảm giác, liền xem như 100 người đều sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu, huống chi là cao ngạo điện chủ đại nhân. Nghe được mọi người nói như vậy, Long Trần trong lòng nhất thời dễ chịu rất nhiều, hắn cười khổ nói, muốn trách cũng cần phải trách ta mới đúng. Hàn Thiên Vực vì ta tiêu diệt, vực chủ vì ta thân thủ giết chết, lại không đi nghĩ lấy Đan Cốc trả thù, ta quả thực là thật quá ngu xuẩn. Long Trần chính mình cũng cảm giác mình cùng một cái kẻ ngu một dạng, làm lớn như vậy một việc, thế mà không làm bất kỳ phòng bị nào. May mắn chính là, Đan Cốc các cường giả tới chậm một bước, nhường Long Huyết quân đoàn toàn bộ đều đã thức tỉnh thiên mệnh dị tượng, nếu không cuộc chiến đấu này xuống tới, Long Huyết quân đoàn nhất định sẽ xuất hiện đại diện tích thương vong. Mà đệ tử khác nhóm, càng là không biết có bao nhiêu người có thể còn sống sót. Bạch Thi Thi mẫu thân cười nói, tốt, chúng ta đều không muốn tự trách, từ nơi sâu xa tự có thiên ý, thư viện bảo vệ xuống, tuy nhiên cũng có một chút thương vong, nhưng nói tóm lại đối thư viện ảnh hưởng không lớn, cùng địch nhân tổn thất so sánh, chúng ta những thứ này không đáng kể chút nào. Mọi người nghe xong, ao ao nhìn về phía kết giới bên ngoài, bây giờ thư viện bên ngoài, đã là một vùng phế tích, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, một trận chiến này tuyệt đối là kinh thế đại chiến. Nhân hoàng cường giả liền chết 11 cái, nửa bước nhân hoàng mấy vạn. Đến mức những kia thiên thánh cường giả, càng không cách nào thống kê. Có thể nói, một trận chiến này, Lăng Tiêu thư viện đại hoạch toàn thắng, mà Phạm Thiên Đan Cốc ngoại trừ đào tẩu Phạm Thiên thần đồ, đã toàn quân bị diệt. Thật sự là đáng tiếc, lão đại nếu như ngươi không thu binh, ta nhất định có thể đem bọn họ toàn bộ giết sạch, một cái đều chạy không được. Bạch Tiểu Nhạc cắn răng nói. Lúc này Bạch Tiểu Nhạc máu me khắp người, sát khí vẫn không có cắt giảm. Hắn hôm nay cùng bình thường hắn, tưởng như hai người, hiển nhiên, Bạch Thi Thi bị thương, làm hắn cơ hồ điên cuồng. Tuy nhiên hắn bình thường luôn luôn cùng Bạch Thi Thi cãi nhau, Bạch Thi Thi cũng thường xuyên đánh hắn, nhưng là cái này không chút nào ảnh hưởng các nàng ở giữa tỷ đệ chi tình. Nhìn đến tỷ tỷ kém chút bị giết chết, Bạch Tiểu Nhạc lần đầu tiên trong đời hóa thân ác ma, huyết chiến xa trường. Tốt, ngươi biểu hiện hôm nay vượt quá dự liệu của ta, hôm nay ngươi, mới là một cái chân chính đàn ông. Long Trần vỗ vỗ Bạch Tiểu Nhạc bả vai nói. Nghe được Long Trần khích lệ, Bạch Tiểu Nhạc nhất thời biến đến có chút ngượng ngùng. Long Trần cười nói, biểu hiện của ngươi, ta muốn Thi Thi đều thấy được. Coi như thấy được, cũng không chậm trễ ta đánh hắn. Thế mà làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Bạch Thi Thi đột nhiên mở miệng, Long Trần bọn người nhìn về phía Bạch Thi Thi. Bạch Thi Thi lúc này vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, vẫn trong giấc mộng, câu nói mới vừa rồi kia bất quá là một câu nói mớ. Mọi người đầu tiên là sững sờ, lập tức cười vang, Bạch Thi Thi trong giấc mộng, lại còn tiếp một câu lời nói, hiển nhiên, đây là nàng vốn có thể đáp lại. Bạch Tiểu Nhạc nhất thời không còn gì để nói, không biết vì cái gì, nghe được Bạch Thi Thi mà nói, hắn ngược lại cảm thấy rất ấm áp, chỉ cần tỷ tỷ không có việc gì, coi như bị đánh cũng không sợ. viện trưởng đại nhân, đã Phạm Thiên Đan Cốc cường giả toàn quân bị diệt, chúng ta có hay không có thể trực tiếp nhổ Phạm Thiên Đan Cốc xảo huyệt? Long Trần nói. Nghe được Long Trần câu nói này, tất cả mọi người ở đây đều trong lòng cuồng loạn. Chương 5220, vật quy nguyên chủ. Tuyệt đối không thể. Bạch Nhạc Thiên vội vàng nói. Qua trước khi đến, Tịnh Viện đại nhân dặn dò qua ta, tuyệt đối không nên tiến công Phạm Thiên Bát Vực. Long Trần vốn định thừa dịp Phạm Thiên Đan Cốc nguyên khí đại thương, trực tiếp đem Phạm Thiên Đan Cốc cho nhổ tận gốc, coi như không nhổ, cũng muốn đem Phạm Thiên Đan Cốc căn cơ hủy đi, nếu không, Long Trần không cách nào nuốt xuống khẩu khí này. Nhưng là thấy Bạch Nhạc Thiên như thế kinh hoàng, hơn nữa lại là Tịnh Viện đại nhân dặn dò qua, Long Trần trong lòng không khỏi giật mình, chẳng lẽ cái này Phạm Thiên Bát Vực bên trong, còn có thật nhiều hắn không biết bí mật a? Không phải vậy Tịnh Viện đại nhân không sẽ như thế căn dặn Bạch Nhạc Thiên, mà theo Bạch Nhạc Thiên biểu lộ đến xem, Tịnh Viện đại nhân dặn dò thời điểm, nhất định nghiêm túc dị thường. Vậy được rồi, ta trước thanh lý những cái kia tạp ngư. Long Trần bất đắc dĩ nói. Chiến đấu đã thắng lợi, trả hết nợ ý cái gì? Bạch Thi Thi mẫu thân giật mình. Long Trần nhìn lấy trong ngủ mê Bạch Thi Thi, nàng sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc, Long Trần trong lòng liền như là bị rắn độc gặm ăn đồng dạng đau. Người cần kính sợ, ta nhất định phải để bọn hắn biết cái gì là kính sợ, cái gì là hoảng sợ. Thanh Tuyền, khối ngọc này ngươi thu. Long Trần nói xong, đem trong tay đế ngọc giao cho Dư Thanh Tuyền. Dư Thanh Tuyền giật mình, nàng vội vàng nói, khối ngọc này ngươi giữ lấy hữu dụng nhất, ta lưu tại trong thư viện, căn bản không cần đến nó. Dư Thanh Tuyền đã thấy cái này cổ ngọc khủng bố thần uy, Long Trần vừa tốt có thể kích phát lực lượng của nó. Có nó, Long Trần chẳng khác nào nắm giữ một cái cường đại hộ thân phù. Nếu như không có nó, ta làm sao có thể yên tâm đi ngươi lưu tại thư viện. Long Trần lôi kéo Dư Thanh Tuyền tay, đem đế ngọc đặt ở Dư Thanh Tuyền trong tay ngọc, căn bản không cho nàng cơ hội cự tuyệt. Ông! Làm đế ngọc chạm đến Dư Thanh Tuyền tay, đế ngọc cùng Dư Thanh Tuyền đồng thời chấn động, đế ngọc phía trên nổi lên nhu hòa thần huy, khí tức của nó chậm rãi cùng Dư Thanh Tuyền dung hợp lại cùng nhau. Cái này! Giờ khắc này, tại chỗ tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Dư Thanh Tuyền. Dư Thanh Tuyền hình dạng không có bất kỳ biến hóa nào, khí tức của nàng cũng không có bất kỳ cái gì ba động, nhưng là khí chất của nàng lại trong nháy mắt biến đến thần thánh mà lại cao quý, đứng ở trước mặt của nàng sẽ làm cho người cảm thấy bất an, sẽ cảm thấy tự ti mặc cảm. Khoảng cách gần như vậy nhìn lấy nàng, phảng phất là đối nàng một loại khinh nhờn, ngoại trừ Long Trần bên ngoài, tất cả mọi người cơ hồ không kiềm hãm được lui về phía sau một bước. Long Trần nhìn lấy Dư Thanh Tuyền khí tức biến hóa, trong lòng hắn chấn động mãnh liệt, một khắc này Long Trần tại Dư Thanh Tuyền trên thân, thấy được một tia đan đế cái bóng. Không biết vì cái gì, Long Trần trong lòng bỗng nhiên nổi lên một vệt hối hận. Hắn cảm thấy, không cần phải đem đế ngọc giao cho Dư Thanh Tuyền. Cái này đế ngọc, rất có thể sẽ tỉnh lại Dư Thanh Tuyền trí nhớ. Nhưng là nếu như không cho nàng đế ngọc, Long Trần sợ hãi lần nữa phát sinh Bạch Thi Thi bị trọng thương một màn kia. Long Trần biết, cái này đế ngọc cũng là đan đế di vật, nó trở lại Dư Thanh Tuyền trong tay, liền là chân chính vật quy nguyên chủ. Ong ong ong. Đế ngọc tại Dư Thanh Tuyền trong tay ngọc chậm rãi rung động, một khắc này, nó dường như được trao cho sinh mệnh, có tim đập của mình đồng dạng. Mà tại nó không ngừng luật động bên trong, Long Trần nhìn đến đế ngọc phía trên, vậy mà nổi lên từng đạo tế văn, Long Trần lúc này mới phát hiện, mảnh đế ngọc này vậy mà không phải hoàn chỉnh ngọc thạch, mà chính là từ rất nhiều ngọc vỡ ghép lại mà thành. Làm Long Trần nhìn đến trong đó một khối to bằng hạt lạc khối vụn, Long Trần chấn động trong lòng, cái kia không phải là... Lúc trước Long Trần tại Kỳ Tông trong tay cường giả nhìn đến cái kia một khối A. Một khắc này, Long Trần trong nháy mắt minh bạch, Phạm Thiên Đan Cốc một mực tại thu thập đế ngọc mảnh vỡ, sau đó đưa nó liều nhận, mới có mảnh đế ngọc này. Bất quá nhìn hình dạng của nó vẫn như cũ là một khối lớn một chút mảnh vỡ mà thôi, cũng không phải là hoàn chỉnh đế ngọc. Một khối đế ngọc mảnh vỡ, liền cầm giữ có lực lượng kinh khủng như vậy, hoàn chỉnh như vậy đế ngọc, như vậy đem cường đại tới trình độ nào A? Dư Thanh Tuyền ngơ ngác nhìn đế ngọc, trong mắt của nàng lóe ra điểm điểm tinh huy, mảnh đế ngọc này khí tức, làm nàng cảm thấy vạn phần thân thiết, làm chạm đến nó một khắc này, dường như các nàng liền hợp hai làm một, sinh ra một loại huyết nhục tương liên cảm giác. Long Trần, cảm ơn ngươi. Dư Thanh Tuyền nhìn lấy Long Trần, nàng vừa cảm động, lại là khổ sở. Một khắc này, lòng tin của nàng có chút dao động, nàng muốn ở lại chỗ này lĩnh hội pho tượng kia, lại muốn bồi tiếp Long Trần, bởi vì có mảnh đế ngọc này, nàng liền có bảo hộ Long Trần lực lượng. Trong lúc nhất thời, nàng biến đến khó có thể lấy hay bỏ. Long Trần lại có thể không biết Dư Thanh Tuyền nội tâm. Hắn đại nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Dư Thanh Tuyền mềm mại tóc dài, ôn nhu nói. Người tiêu hao quá lớn, cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, bồi tiếp Thi Thi cùng đi liệu thương đi. Dư Thanh Tuyền nhu thuận gật đầu, Bạch Thi Thi mẫu thân hơi do dự một chút, đem Bạch Thi Thi giao cho Dư Thanh Tuyền, chính mình cũng không có theo lấy đi. Làm người từng trải, nàng biết giữa những người tuổi trẻ sự tình, cần giao cho bọn hắn chính mình đến xử lý. Làm trưởng bối, có thể không nhúng tay vào liền không nên nhúng tay. Ngay tại Long Trần đám người nói chuyện thời khắc, bỗng nhiên nơi xa truyền đến một tiếng bạo hưởng, toàn bộ thư viện cũng vì đó run lên, đem mọi người cho giật nảy mình. Long Trần theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái đen nhánh dài vạn dặm mâu bị đặt nằm ngang một dãy nhà nền móng trên. Oa cạc cạc cạc, phát tài rồi, phát tài rồi. Cái kia trường mâu chính là trước kia kém chút hại chết mọi người địa ngục tà mâu, lúc này trường mâu quanh thân bị trói lấy vô số xiềng xích, rõ ràng là long huyết chiến sĩ nhóm tề tâm hiệp lực đưa nó từ dưới đất lôi ra tới. Cái này vạn dặm tà mâu kỳ trọng vô cùng, tất cả long huyết chiến sĩ cùng một chỗ phát lực mới đem nó lôi ra đến, nguyên một đám mệt mỏi mắt nổi đom đóm, cơ hồ muốn thổ huyết. Thứ này làm sao nặng như vậy a? Cốc Dương mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc nói. Đây chính là tới từ địa ngục thần thiết, không thuộc về chúng ta tiên giới. Nó tự mang địa ngục pháp tắc, làm nó vô cùng trầm trọng. Cũng không biết, đám người kia dùng phương pháp gì, đưa chúng nó bắn ra tới. Hạ thần nhìn lấy to lớn địa ngục tà mâu, cảm thụ được nó khí tức kinh khủng, vẫn như cũ cảm thấy khó có thể tin. Mặc kệ nó, thứ này về sau chính là của chúng ta, các huynh đệ, cái này uy áp. Này khí tức, muốn là dùng nó chế tạo một thân chiến giáp cùng binh khí, đừng nói tác chiến, chỉ là khí tức đều có thể hù chết người a. Trời ạ, suy nghĩ một chút đều khiến người ta hưng phấn a. Quách Nhiên vuốt ve địa ngục tà mâu, cảm thụ được nó kinh khủng pháp tắc ba động, hắn đều hận không thể đi lên thân hai cái. Đây chính là hắn nằm mơ đều mộng không đến thần liệu a, lớn như vậy tà mâu, có thể để luyện ra tinh hoa, đủ để cho toàn bộ Long Huyết quân đoàn mỗi người chế tạo một bộ chiến giáp cùng thần binh. Trọng yếu nhất chính là, Lăng Tiêu Bảo Các đã bắt đầu đối bọn hắn mở ra, bên trong tất cả mọi thứ, bọn họ đều có thể chi phối. Quách Nhiên đang chuẩn bị bắt tay vào làm chế tạo nhân hoàng thần binh, thử một chút chính mình có thể thành công hay không, kết quả tới như thế một nhóm lớn thần liệu. Nếu như sử dụng địa ngục tà mô luyện hóa sau để luyện ra tinh kim, tuyệt đối có thể chế tạo ra cực phẩm nhân hoàng thần binh. Trọng yếu nhất chính là, mặc lấy mang theo địa ngục khí tức chiến giáp, cầm lấy mang theo địa ngục khí tức thần binh, cái kia là bực nào đến phong cách a. Quách Nhiên chiến giáp cùng chiến đao đều bởi vì địa ngục tà mâu mà hủy. Ngay từ đầu Quách Nhiên hận thấu những thứ này địa ngục tà mâu. Bây giờ, hắn mới phát hiện, đây quả thực là lão thiên ban cho hắn lễ vật a. Làm Long Huyết quân đoàn, đem 4 cái địa ngục tà mâu vớt. Sau khi ra ngoài, người người mệt mỏi mắt nổi đom đóm, cũng không còn cách nào động đậy, ao ao trở về trong kết giới nghỉ ngơi. Long Trần bỗng nhiên mở miệng nói, trên chiến trường tất cả mọi người trở về, không có đi lên chiến trường các đệ tử, ra ngoài. Lúc này, những cái kia trốn ở trong kết giới các đệ tử, nghe nói như thế lập tức ngây dại.